Vua tướng quân giải thích thêm những tiền đề này. Dịch tiên sinh, Tạ Mỗ không phải là không biết phân biệt tốt xấu. Nếu là trước đây, tuyệt đối sẽ không quấy rầy Trác Tình cô nương, cũng không thể làm phiền ngài. Nhưng khi Tiên Lăng vừa được nhắc đến Trác Tình cô nương lại có khả năng nhận được nó. Tỷ chức Thiên Phượng mặc dù là một cung điện của thiên giới, nhưng cũng có thể bổ sung cho Trác Tình cô nương. Hơn nữa những năm gần đây, tinh thần chi lực chảy về hướng đông, Hiên Đế cũng đã hỏi về chuyện này. Vì vậy ta mới đến đây xin ý kiến của ngài. Bên bờ sông, Hồi Miễn chui từ trong nước ra, mang theo bọt nước rơi xuống đất. Hồi Miễn vốn dĩ đang ở trong thủy phủ Nga Giang, khi Dạ Xoa đến báo cáo cho Giang tổng quản, hắn cũng biết Cua tướng quân đã đến. Tuy nhiên, Hồi Miễn đến đây không phải để quấy rầy Dịch Thư Nguyên và Cua tướng quân, vì vậy hắn không lập tức xuất hiện. Có lẽ vì đã nghe qua một phần cuộc trò chuyện trước đó, khi Hồi Miễn ra khỏi nước, hắn cũng trêu chọc một câu: "Không phải vì Cua tướng quân mà ngươi đến sao?" Cua tướng quân chắp tay chào Hồi Miễn, không hề tỏ ra ngượng ngùng. Hồi đạo hữu nói rất đúng, đương nhiên cũng có yếu tố của Tạ Mỗ trong đó. Cuối cùng chúng ta phải tuân theo thiên đình, không thể trực tiếp trái lại ý chỉ của thiên giới. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một lát rồi bấm tay tính toán, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tinh thần chi lực chảy về hướng đông. Thiên Đế cho rằng thời điểm Tinh La hội sẽ đến sao? Ta không dám khẳng định, nhưng Thiên Đế lần này khi nói về thủy thần đại hội đã đề cập đến chuyện này, hỏi ta về ánh sáng của Tiên Lăng trong khai dương thủy vực. Ta chỉ là thuật lại một chút thôi. Trong thiên đình, hay nói rộng hơn là trong thế giới này, các đại hội thiên giới thường được tổ chức cách nhau một vài năm, nhưng những đại hội này tác động không lớn và thường chỉ giới hạn trong nội bộ thần chỉ. Thực tế, lần này thủy thần lên thiên đình cũng có thể coi là một sự kiện như thế. Tuy nhiên, Tinh La hội lại rất đặc biệt. Tinh La hội, hay còn gọi là Tinh La pháp hội, là một sự kiện mà Dịch Thư Nguyên từng nghe nói qua và sau đó đặc biệt tìm hiểu về nó. Tổ chức của nó yêu cầu điều kiện khá khắt khe, thường phải vào lúc tinh thần quang diệu trong thiên địa ở đỉnh điểm, sử dụng chi lực từ thiên giới để tụ hội thành thiên hạ. Ngoài việc thưởng thức tính, nó còn mang lại rất nhiều lợi ích cho những người tu hành. Vì vậy, mỗi khi đến thời điểm như thế, dù là các đại thần trong thiên địa, các Bồ Tát, Phật hay các cao nhân tiên đạo, hầu hết đều sẽ chọn tham dự đại hội này. Rất khó xảy ra trường hợp thiên đình gửi thiệp mời mà không có ai đến, hoặc người được mời không hứng thú với sự kiện này. Những người tham gia đại hội này có thể thu được rất nhiều lợi ích. Việc thu nhận tinh lực và giao lưu kinh nghiệm tu hành cũng không cần phải nói nhiều. Tuyên dương thiên uy cũng là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều mấu chốt chính là mời những người tham dự hội không chỉ giới hạn trong thần, Phật, tiên nhân, mà còn mở rộng hơn nữa các mối quan hệ đạo, giúp thiên giới duy trì một phần cân bằng, thuận theo thiên đạo tự nhiên, và cũng là một công đức lớn của thiên đình. Tuy nhiên, Tinh La pháp hội là một sự kiện lớn của thiên giới, điều kiện tham gia rất khắt khe, có lúc được coi là mấy trăm năm mới có một lần, điều này không hề khoa trương. Từ khi thiên đình mở ra con đường đến nay, sự kiện này chỉ được tổ chức một lần. Nếu lần này thực sự là thời cơ đến thì sẽ là lần thứ hai. Theo sự vận động của tinh thần và lực lượng trong thiên địa, nói chung những người thực sự có năng lực tiếp nhận trọng trách của Tinh La pháp hội chủ yếu là các đại thiên đình ở bốn phương, còn các tín ngưỡng lộn xộn ở những khu vực gần thiên vực dù có gần hơn nhưng cũng không có đủ năng lực. Việc chuẩn bị cho Tinh La pháp hội là một sự kiện quan trọng nhất trong thiên đình, nên tất nhiên sẽ có những phần thưởng. Có lẽ vì thế mà Thiên Đế đặc biệt quan tâm đến Trác Tình Tiên Lăng. Thiên Đế luôn phải cân nhắc rất nhiều điều, có thể chỉ là tiện thể nhắc đến, còn Ti chức Thiên Phượng thần quan chắc chắn là rất để tâm đến chuyện này. Vậy ta sẽ nói chuyện với Trác Tình một chút. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, Cua tướng quân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nét cười. Đa tạ tiên sinh, Cua tướng quân khách khí, ngươi cũng chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi. Chạng vạng, Dịch Thư Nguyên mang theo dây cầu đã quấn xong, lưng cõng một sọt cá trống trở về nhà ở Tây Hà thôn. Người đầu tiên đón hắn là Dịch Dũng An, giúp Dịch Thư Nguyên lấy sọt cá xuống rồi cười nói: "Đại bá, ta đã nói rồi, hôm nay ngài đi câu sẽ không được đâu. Câu cá cũng là một môn học vấn, thiếu một trong ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì không được. Người nói đúng, hắc hắc, lần sau ngài đi câu với ta nhé." Nghe Dịch Thư Nguyên đồng ý, Dịch Dũng An cảm thấy rất thỏa mãn. Sau khi thu dọn xong, hắn mới chợt nhớ ra Thiếu Mười, Đại Bá, Thạch Sinh và Tiểu Lâm đâu rồi, lập tức quay lại. Dịch Dũng An đặt sọt cá xuống, đi ra cửa viện nhìn, quả nhiên gặp Đỗ Tiểu Lâm và Thạch Sinh chạy về từ bên ngoài. Dũng An thúc, Dịch đại thúc, ai, thật ngoan, trời lạnh thế này, sao không ở trong nhà mà lại chạy ra đây? Mau vào đi, sắp ăn cơm rồi. Hai đứa trẻ này mặc dù không đi câu cùng Dịch Thư Nguyên, nhưng sau khi vòng đi một vòng lớn, khi quay lại thì thời gian cũng vừa khéo, giống như là đi cùng Dịch Thư Nguyên về nhà. Nghe Dịch Dũng A nói vậy, cả ba cùng chạy vào sân nhỏ, rồi nhanh chóng hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, tiên sinh. Ta chuẩn bị đi một chuyến đến Ngư Tam thôn, các ngươi có muốn đi theo không? Ngư Tam thôn, Đỗ Tiểu Lâm còn đang nghi ngờ thì Thạch Sinh đã vui mừng nhảy lên mấy lần. Đi đi, ta muốn đi. Tiểu Lâm, chúng ta cùng đi. Trách gì kia thật tốt. Ai, huynh trưởng, người nói muốn đi đâu? Dịch Bảo Khang nghe được vài câu liền vội vã đi tới dò hỏi. Dịch Thư Nguyên cười cười, chỉ là qua năm đi thăm bạn bè, không xa lắm, sẽ không đi lâu đâu. Này, ta chỉ là hỏi chút về việc ăn cơm thôi mà. Dịch Bảo Khang lúc này không còn căng thẳng như trước, nghe Dịch Thư Nguyên trả lời nghiêm túc như vậy, mặt cũng hơi lúng túng cười cười. Lúc này, Dịch Dũng An đứng ở cửa viện, lén lút nhìn thấy hai đứa trẻ đi hướng phòng khách của đại bá. Hắn vừa rồi nghe thấy cái gì? Gì? Nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ là trong lòng để ý. Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, nghe thấy tiếng động ngoài sân, Dịch Dũng An vội vàng khoác áo chạy ra. Vừa lúc thấy Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh chuẩn bị ra ngoài, cửa bên Đỗ Tiểu Lâm cũng đã mở. Ai? Đại bá? Đại bá? Dịch Dũng An thấy Dịch Thư Nguyên, liền vội vàng gọi. Hắc hắc, ta đã biết, ngài và cha ta hai huynh đệ tình khí chắc chắn không khác nhau, đường xa chắc chắn sáng sớm đã dậy. Ngài đợi chút, ta lấy đồ cho ngài. Dịch Dũng An vừa nói vừa chạy vào phòng tạp vật, lấy xuống một món đồ, vội vàng chạy trở lại. Trong tay Dịch Dũng An cầm theo một con cá khô, chia làm hai nửa, chính là lần trước hắn làm được, rất tự hào đưa cho Dịch Thư Nguyên. Ta không phải đã nói không cần sao? Dịch Thư Nguyên nhớ tối qua đã từ chối rồi, không ngờ Dịch Dũng An vẫn không bỏ cuộc. Cho đại bá, Tết đến cửa sao có thể không mang đồ vật, thứ này không tồi, mang tới cũng không mất điểm. Ha ha ha, thật là một con cá khô lớn, sư phụ ta cầm lấy. Thạch Sinh chạy đến, nhấc con cá khô lên. Cái cá cao gần bằng người hắn, Hồi Miễn cũng nhảy lên đầu Thạch Sinh, ngửi ngửi mùi cá khô thơm mặn. Ai ai, cẩn thận một chút, cái này không nhẹ đâu. Ta cầm được, Thạch Sinh hớn hở đáp. Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, trở về đi ngủ đi. Được, ta đi đây. Dịch Dũng An thấy đại bá không từ chối nữa thì cười hì hì yên tâm quay về phòng. Dịch Thư Nguyên nhìn con cá khô lớn, cười cười để cho Thạch Sinh cầm lấy, rồi cùng Đỗ Tiểu Lâm ra ngoài. Mới ra khỏi thôn, một đám mây mù đã vây quanh, nhanh chóng nâng họ lên, đưa họ bay về phía mục đích, dọc theo khai dương đại vận hà, vượt qua những đồi núi và bình nguyên. Phương đông chân trời bắt đầu hé lộ một tia sáng màu đỏ vàng. Dịch Thư Nguyên cũng vội vã điều khiển pháp vân bay nhanh hơn, đừng làm ồn. Đột nhiên, Hồi Miễn đứng trên đầu Thạch Sinh hô lớn một tiếng, khiến hai đứa trẻ đang vui đùa giữa đám mây phải dừng lại một chút. Chúng nhìn Hồi Miễn rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía phương đông, nơi mà ánh sáng dáng hồng bắt đầu dần dần hiện rõ. Ánh mắt của ông lướt qua phía pháp vân, hướng về Ngư Tăng thôn. Thời cơ tốt lắm, nhìn kỹ vị trí đó. Tại Ngư Tăng thôn, Trác Tình mặc áo trắng bước ra khỏi cửa, nhìn về phía bầu trời phương đông, nơi dáng hồng càng lúc càng rực rỡ. Nàng mỉm cười rồi phất tay áo về phía bầu trời, tựa như có một làn sóng vô hình lan tỏa ra, mang theo ánh sáng tỏa ra, làm cho dáng hồng trên trời cũng bắt đầu gợn sóng, rồi những tia hào quang theo sóng ấy mà rơi xuống. Trác Tình để lộ hai tay ra khỏi ống tay áo, tay phải nàng khẽ uốn cong, đầu ngón tay bắt lấy từng sợi tơ óng ánh. Hóa ra những làn sóng ấy không phải gió hay nước, mà là những sợi tơ tầm óng ánh nhỏ như không khí. Theo từng sợi tơ tầm rơi xuống, chúng phát ra một lớp quần sáng mờ ảo. Cũng đúng lúc này, Trác Tình nhẹ nhàng chộp lấy những sợi tơ tầm đang lưu động trong không trung, bằng leng leng một tiếng vang mạnh như sắt thép va chạm, âm thanh ấy vang vọng khắp Ngư Tàng thôn, lan tỏa lên bầu trời, tạo thành một tần số kỳ lạ. Tiếng vang ấy liên tục tựa như một khúc nhạc du dương được cất lên trong ánh sáng sớm, khiến cho những sợi tơ tầm sáng rực thêm, càng trở nên huyền bí. Đây không chỉ đơn giản là việc tiếp nhận hào quang, mà còn là đang luyện hóa những sợi tơ tầm. Khi thần quang càng lúc càng sáng lên, dáng hồng trên chân trời cũng dần dần phai nhạt, nhìn quanh Ngư Tàng thôn vẫn bao phủ một làn hào quang không hề tản đi. Những tia hào quang từ tơ tầm xoay quanh Trác Tình và căn phòng của nàng như sóng gợn theo gió nhẹ, tạo nên một không khí kỳ diệu đầy mỹ cảm, khiến cho chiếc áo trắng của nàng cũng nhuốm một chút màu hồng. Trong phòng, những trục gỗ quay tơ lơ lửng ra, và khi Trác Tình vẫy tay áo, những sợi tơ tầm nhanh chóng cuốn quanh trục gỗ, tạo thành những vòng xoay. Cuối cùng, hào quang trong sân cũng dần dần phai nhạt. Trác Tình nhìn thấy những vòng hào quang phía trước mình, nhẹ nhàng thở phào. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa viện. Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nàng hơi sững sờ, và trên mặt nàng nở ra một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cửa viện lúc này có Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh cùng với Đỗ Tiểu Lâm, người có chút bứt rứt bất an nhưng lại rất hiếu kỳ. Trác cô nương, chúc mừng năm mới. Dịch Thư Nguyên chắp tay nói. Trác Tình bước nhanh tới cửa viện, mở rộng cửa ra. Tiên sinh, mời vào. Trác Di, chúc mừng năm mới. Đây là Tiểu Lâm, bạn tốt nhất của ta. Còn có cái này, chúng ta mang lễ vật đến tặng ngài. Thạch Sinh là người đầu tiên lên tiếng, kéo Đỗ Tiểu Lâm tiến về phía Dịch Thư Nguyên, trên tay còn cầm một con cá lớn ướp muối. Trác Tình không hề ghét bỏ, đưa tay nhận lấy, lôi kéo sợi dây cỏ bện qua miệng cá khô, sờ sờ mặt Thạch Sinh, rồi cười nhẹ gật đầu chào Đỗ Tiểu Lâm, sau đó bảo mọi người vào trong. Khi Đỗ Tiểu Lâm nhìn rõ tướng mạo của Trác Tình, nàng bất giác ngẩn người. Mặc dù có vài điểm khác biệt, nhưng Trác Tình lại rất giống với người mà Dịch Thư Nguyên đã hóa thân thành trước đây, vị kiếm tiên tỷ tỷ. Liệu nàng có phải là người thân của Dịch Tiên Sinh? Nhưng không đúng, người nhà của Dịch Tiên Sinh ở Nguyệt Châu mà gia đình họ Dịch hình như cũng không biết người tỷ tỷ này. Tiểu Lâm, sao ngươi ngẩn người vậy? Mau vào đi. Thạch Sinh kéo Đỗ Tiểu Lâm vào trong viện, nhưng hắn hình như đã quên, lúc đầu chính hắn cũng đã ngây ra khi lần đầu nhìn thấy Trác Tình. Mặc dù là tháng giêng đầu xuân và nhiều nơi tiết vẫn còn chưa tan, nhưng trong sân này hoa cúc vẫn nở rộ bên hàng rào. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên nhớ lại cuộc thảo luận dài về nghề làm vườn với Yến Bác, khi hắn cảm nhận được sự khác biệt trong quan điểm của mình. Dường như hắn có thể cảm nhận được chút cảm giác hoa cỏ trong lòng. Khi Trác Tình thấy Dịch Thư Nguyên nhìn vào trong sân, nàng liền cười nói, cũng không có gì quản lý, nhưng thật sự là mở rất tốt. Dịch Thư Nguyên nghe vậy không khỏi khẽ cười. Những lời này với những người chỉ biết chăm sóc hoa cỏ mà không có sự hiểu biết sâu sắc có thể là một sự châm chọc nhẹ. Tuy vậy, đây cũng là một phần trong huyền học. Không phải là thứ mà người ta có thể hiểu được ngay lập tức, mà là huyền học thực sự có liên quan đến việc Trác Tình tu hành tại đây. Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm đã đến trước phòng, tò mò nhìn chằm chằm vào một đoàn sợi tơ lơ lửng phía trên còn phát sáng giống như đang hít thở lúc sáng lúc tối. Trác Di, ngài tu đạo pháp thật lợi hại, có thể thu dáng hồng lại rồi kéo thành sợi tơ. Thạch Sinh khen ngợi. Trác Tình nhấc con cá ướp muối đi qua, liếc nhìn Thạch Sinh rồi cười gật đầu phụ họa theo Đỗ Tiểu Lâm. Ta không cho là đó là đạo pháp tu hành gì, chỉ là thuần túy kéo ra những sợi tơ đẹp dệt thành vải đẹp thôi. Lúc trước tiên sinh dạy ta dệt áo mây, ta thấy nó rất đẹp, rồi dần dần cũng hướng đến cái đẹp đó, thế là dệt thành như vậy. Đỗ Tiểu Lâm nhìn thấy ánh sáng của sợi tơ phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, và nàng không thể không từ đáy lòng mà tán dương. Tỷ tỷ này thật là lợi hại, sư phụ của ta đã nói qua, cầu đạo người càng tìm pháp trục đạo, nhiều lúc càng cách đạo xa, nhưng dùng tâm để ngự đạo thì đạo tự thành, nhưng một khỏa đạo tâm lại là khó khăn nhất. Trác Tình duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Đỗ Tiểu Lâm, cô gái này do dự một chút nhưng không né tránh. Cử chỉ này khiến Trác Tình cười tươi rạng rỡ hơn. Đây chính là Đỗ Tiểu Lâm. Năm xưa nghe Thạch Sinh kể về đứa trẻ này bị lừa gạt, thực sự khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng giờ đây, nhìn cô bé rõ ràng đã vượt qua được lo lắng, trưởng thành hơn nhiều. Vậy sư phụ của ngươi chắc chắn cũng là một cao nhân lợi hại. Những lời này ta trước đây chỉ nghe Tiên Sinh và Hôi Miễn nói qua. Còn nữa, ngươi kêu ta Tiểu Lâm à? Ngươi thật là xinh đẹp. Không biết tại sao, khi Trác Tình khen như vậy, Đỗ Tiểu Lâm bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên, cả khuôn mặt đỏ ửng. Tỷ tỷ, ngài cũng rất đẹp, đừng gọi ta là tỷ tỷ, bối phận không thể lộn xộn, gọi ta là Trác Di. Úc úc Trác Di, ha ha. Trác Tình cười tươi như vầng trăng cong, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến Đỗ Tiểu Lâm cảm thấy rất thân thiết, tựa như nàng đã lâu không gặp người thân vậy. Vậy ta có thể dùng một sợi tơ này để dệt cho ngươi một bộ y phục được không? Y phục trên người ngươi tuy rất đẹp, nhưng nếu làm ra một bộ chắc chắn sẽ tinh tế hơn. Nếu là người khác dám nói y phục của Thái Âm Cung làm ra thô ráp như vậy, Đỗ Tiểu Lâm chắc chắn sẽ tức giận. Nhìn trước mặt Trác Tình, nàng lại không dám phản bác. Mọi người vừa nhìn thấy cách Trác Tình dệt tơ, ai cũng sẽ không nghi ngờ câu nói này. Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn Trác Di. Không cần khách khí. Đúng rồi, tiên sinh mời ngồi một chút, ta đi pha trà cho các ngài. Trác Tình nói xong mang theo cá khô đi về phía phòng bếp. Thạch Sinh vội vàng đi theo, ta đến giúp đỡ. Vậy ta cũng đi. Đỗ Tiểu Lâm vừa nhận được lời hứa hẹn liền vội vàng chạy tới lấy lòng. Dịch Thư Nguyên vỗ vai Hôi Miễn, nhẹ nhàng nói, ai, thật có tay nghề, cả hai người trông thật hòa hợp. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn, không biết hắn đang nói về Trác Tình hay Đỗ Tiểu Lâm. Trước bàn dài dưới mái hiên, Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, Hôi Miễn nhảy lên bàn. Cả hai cùng nhìn về phía Trác Tình, người đang dệt vải trong một căn phòng nhỏ, nhưng không phải là loại buồng quay tơ, mà là một chiếc giường nuôi tằm, trên đó có mười mấy con tằm sáng bóng. Chúng nằm ở mép giường, như thể đang nhìn ra ngoài. Khi thấy Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn nhìn về phía mình, đặc biệt là khi ánh mắt gặp ánh mắt Hôi Miễn, tất cả mười mấy con tằm đều thu mình lại một cách nhanh chóng. Trên bàn ngoài trà thơm còn có nhiều mứt quả, bánh ngọt, thậm chí là một ít quả dầu mới lạ. Có vẻ như Trác Tình có một phương pháp đặc biệt để bảo quản chúng. Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm còn đang uống trà, trong khi Trác Tình thì vung một chút đường vào trước bàn. Dịch Thư Nguyên không đi thẳng vào vấn đề mà trò chuyện về những kinh nghiệm trong mấy năm qua, từ sinh hoạt dần dần chuyển sang tu hành. Sau đó, câu chuyện cũng không thể tránh khỏi việc nhắc đến Tiên Lăng và sự chú ý từ thiên giới. Thiên giới ti chức Thiên Phường dường như rất quan tâm đến việc này, họ rất muốn có được Tiên Lăng của ngươi. Dịch Thư Nguyên nói. Nghe vậy, Trác Tình cười nhẹ, chỉ riêng việc có Tiên Lăng họ chưa chắc đã dùng được đâu, ta có thể giúp họ. Lúc này Hồi Miễn đang cầm chén trà, nghi hoặc ngẩng đầu lên. Vậy ngươi đồng ý giúp họ sao? Khai Dương thủy tộc và Cua tướng quân nói gì? Ngươi không hứng thú sao? Trác Tình chỉ cười mà không trả lời, ánh mắt liếc về phía Dịch Thư Nguyên. À, ta hiểu rồi, ngươi biết Cua tướng quân chắc chắn sẽ tới tìm tiên sinh, phải không? Không thể nói là Cua tướng quân nói sai, chỉ là tại thời điểm này, ta thật sự không quá hứng thú. Nhưng tiên sinh đến, rõ ràng chuyện này vẫn có ý nghĩa, nên ta mới sẵn lòng giúp đỡ. Trác Tình giải thích, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng nét mặt lại rất tự nhiên, còn đứng dậy rót thêm trà cho Dịch Thư Nguyên. Tất cả sự việc ở đây đều như nước chảy thành sông, không cần phải quá bận tâm. Trác Tình thậm chí còn có vẻ tự tại hơn so với Dịch Thư Nguyên trong tưởng tượng. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy có chút tự giễu, cuối cùng hắn đến đây cũng cảm thấy có chút lúng túng. So với Trác Tình, Dịch Thư Nguyên lúc này thực tế lại cảm thấy tự do hơn rất nhiều khi biến hóa thành Mịch Ly. Lòng Phi Dương ngược lại không hề nghĩ đến những điều này. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, khẽ cười tự tại hơn, rồi nhẹ nhàng lấy một vật màu vàng nhạt từ trong tay áo và đặt lên bàn. Đây là... Trác Tình ngạc nhiên nhìn vật đó. Đây là một chiếc kim toa, nhưng nó cực kỳ cứng cỏi, ẩn chứa phong mang mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên giải thích. Mọi người đều bị vật mà Dịch Thư Nguyên lấy ra thu hút ánh mắt. Đó không phải là một vật hình bầu dục hay con thoi, mà là một vật dài và mảnh, với các rãnh dọc đều đặn, giống như một thanh đoạn kiếm không có lưỡi và vỏ, màu vàng nhạt, thật xinh đẹp. Trác Tình khẽ thốt lên, trong lòng vô cùng vui vẻ, không chỉ vì vẻ đẹp của chiếc kim toa, mà quả thật nó rất đẹp. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đưa tay, khiến chiếc kim toa chậm rãi lơ lửng trên không. Lúc này, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười bí ẩn, rồi nhìn Trác Tình và nói: "Ngươi đã ngộ đạo nhưng không có thiện pháp, chiếc pháp bảo này sẽ đưa cho ngươi, làm sao để dùng thì tùy theo tâm ý của ngươi, đương nhiên, việc dệt vải thì không cần ta dạy ngươi, nhưng có một số điều mà ta phải chỉ ra cho ngươi." Nói xong, Dịch Thư Nguyên giơ tay, trong phòng lập tức bay ra một sợi tơ tằm phát sáng. Sợi tơ này quấn quanh kim toa trong tay Dịch Thư Nguyên, cuốn vài vòng rồi lại quấn quanh kim toa tạo thành một mảnh, giống như quấn quanh một chuôi kiếm màu đỏ nhạt. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên nắm lấy trong tay. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên chỉ tay phải lên thân kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường về phía trước. Chanh, một tiếng kiếm minh vang lên, giống như đang biểu thị điều gì đó. Kim toa nhanh chóng mở rộng, trở thành một thanh trường kiếm với lưỡi kiếm nhỏ. Dịch Thư Nguyên cầm kiếm đưa ngang trước mặt, một cỗ khí sắc bén linh hoạt tựa như thổi vào mặt. Còn chưa xong, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, tay cầm kim toa kiếm, mặc dù nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực ra là hướng ra ngoài viện chỉ một cái. Vù vù, tiếng gió vù vù, mặc dù mọi người đứng gần Dịch Thư Nguyên đều cảm thấy lạnh run, nhưng một làn sóng vô hình khuếch tán ra. Trong viện, những bông hoa cúc bị tiết bao phủ đều rung rinh, cây cối xung quanh cũng dao động, và ở xa, con sông nhỏ cũng vỡ ra từng vòng gợn sóng. Tất cả những điều này dần dần yên tĩnh lại sau mấy hơi. Dịch Thư Nguyên gảy ngón tay lên thân kiếm, đương, thân kiếm phát ra một âm thanh nhẹ, như thể có bóng chồng mơ hồ. Dịch Thư Nguyên dùng tay trái ấn lên, kiếm lại trở về bình tĩnh. Sau đó, hắn đưa tay cho Trác Tình, đưa cho người. Trác Tình hít sâu một hơi, bước lên một bước, nhìn thanh kim toa kiếm trong tay Dịch Thư Nguyên, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cẩn thận nhận lấy kiếm. Thanks. Kiếm này cũng có chút biến hóa của tiên sinh đấy, Trác Tình nói, rồi nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm và chui kiếm, nhìn vào ánh sáng nhàn nhạt của tơ tằm bên trong và mỉm cười. Cô duỗi tay nhẹ nhàng phất lên chuôi kiếm, và kỳ lạ thay, tơ tằm tự động kết lại, tạo thành một nút thắt. Tất cả mọi người, bao gồm Dịch Thư Nguyên, đều nghĩ đây là một dị tượng của kiếm tuệ. Nhưng kỳ lạ là kim toa kiếm trong tay Trác Tình không ngừng thu nhỏ lại. Cô một tay nắm kiếm, tay kia thì vấn tóc, và cuối cùng cô cắm kim toa kiếm lên đầu tóc mình. Thanh kiếm này cuối cùng trở thành một chiếc châm cài tóc. Thực ra mà nói, đó là một chiếc kẹp tóc. Thế nào? Trác Tình nhìn Dịch Thư Nguyên, khiến hắn không khỏi thán phục. Kỳ tư diệu tưởng, cũng cảnh đẹp ý vui. Hồi Miễn ngẩn người nhìn Trác Tình với châm kim toa trên đầu, trong lòng hắn tràn ngập ngưỡng mộ và cảm giác ao ước dâng lên. Thạch Sinh, Tê Tiểu Tử và Trác Tình đều có những món bảo vật như vậy, còn Tiểu Lâm là đồ đệ chính thức của Thái Âm Cung, chắc chắn cũng không thiếu bảo bối. Tiên sinh sẽ không quên ta chứ? Mặc dù Hôi Miễn từ trước đến nay rất tín nhiệm Dịch Thư Nguyên, nhưng đối với chính mình thì chưa chắc mỗi lần đều hoàn toàn tin tưởng. Nó tự hỏi liệu tiên sinh có nghĩ rằng mình có thể dựa vào bản thân mà chế tạo ra pháp bảo, như là sau khi hóa hình thành tựu bảo vật, hay dùng thần lực và công đức để ngưng tụ bảo vật, ví dụ như Vân Lai Kim Thân, chắc chắn vững chắc hơn. Nhưng vấn đề là làm sao tiên sinh có thể luyện chế tốt được những thứ đó. Trong lòng Hôi Miễn vốn luôn rất sinh động và thoải mái, nhưng lúc này nó lại cảm thấy một chút lo lắng. Khi Trác Tình đang chơi với chiếc châm cài đầu, Thạch Sinh và những người khác đều mở to mắt nhìn. Hồi Miễn liền khẽ tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, cẩn thận hỏi: "Tiên sinh, lần này đấu chuyển càn khôn lô luyện bảo chi hóa liệu có tạm thời tắt không?" Năm đó, cực âm kim quan đã hóa ra âm dương giao hòa đấu chuyển càn khôn lô, và những tài liệu trong lò đã ra phòng hỏa luôn. Kim cương giản cùng kim tòa kiếm, có thể giờ đây chúng đã không còn nữa. Nghe câu hỏi của Hôi Miễn, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự lo lắng bất an và một chút chờ mong trong lời nói của nó. Mặc dù không dùng khả năng thông cảm, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn dễ dàng cảm nhận được. Lúc đầu, Dịch Thư Nguyên định đùa giỡn, nhưng rồi lại không làm vậy, chỉ cười và nhìn Trác Tình trên đầu, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía Hôi Miễn. Vẫn chưa tắt đâu, chỉ là thiếu một số thứ ngoài lông tơ, cần phải xem thử có thể cảm nhận được chiếc bút kia hay không. Lông tơ, bút. Hôi Miễn ngay lập tức xóa tan mọi lo lắng trong lòng, nghĩ rằng tiên sinh sao có thể quên mình được. Nhưng cùng lúc đó, nửa câu sau của Dịch Thư Nguyên khiến Hôi Miễn trong lòng hơi động. Cảm nhận được chiếc bút kia, nhưng tiên sinh còn chưa cho mình mà. Trước bàn, Trác Tình đã tháo chiếc châm cài tóc xuống và đang mịt chơi, sau đó đeo lên cho Đỗ Tiểu Lâm. Dịch Thư Nguyên liếc qua Hôi Miễn và nhẹ nhàng nói, ngươi phải nhớ một câu, hương hỏa bản chất là nguyện lực của con người, thần vốn sinh ra từ sự cầu nguyện của vạn dân, tín đồ suy nghĩ vân lai trong tay vốn phải có một chiếc bút như vậy. Vì vậy, pháp bảo của ngươi thực ra không phải ta luyện chế, hoặc nói đúng hơn là ta chỉ luyện nó thành hình, còn thần thì từ ngươi mà ra. Hôi Miễn rất lâu không trả lời, mặc dù đang nhìn Đỗ Tiểu Lâm và Thạch Sinh cùng nhau nghiên cứu chiếc châm cài của Trác Tình, nhưng ánh mắt của nó lại không có tiêu cự, dường như tâm trí đã bay đi đâu đó. Trong một thoáng, một tôn vân lay tượng thần hiện lên trong lòng Hôi Miễn. Tượng thần này vốn là Hôi Miễn tưởng tượng ra trong lòng, ban đầu chỉ để tạo nên khí chất mạnh mẽ, nhưng giờ đây thần tính càng rõ ràng và tỏa ra một khí tức nội liễm. Trong tay tượng thần, ngoài bách quỷ đồ, một tay khác cầm một chiếc bút màu vàng. Chiếc bút này mơ hồ nhưng lại chính là một phần của hương hỏa vân lai, bởi vì không phải ai cũng có thể giữ được tâm tư thuần khiết. Người không có tham niệm sâu sắc cũng tốt, người sống đơn giản thiện lương chỉ cầu bình an cũng vậy, tất cả đều tin tưởng vào sự công bình. Vũ Ẩn Vân Lai cầm bút trong tay ghi lại mọi chuyện, không chỉ ghi chép những điều ác ma quái mà còn ghi lại những điều thiện công đức. Giờ phút này trên trán Hôi Miễn xuất hiện một tia sáng thần kỳ lóe lên, dù không rõ ràng nhưng vì hắn không phải là người bình thường, cho nên những người khác xung quanh cũng chú ý nhìn về phía hắn. Hôi tiền bối, có phải đói bụng không? Thạch Sinh nói, ánh mắt lấp lánh vẻ ranh mãnh. Trác Tình cũng cười nhẹ, vậy thì tốt, hôm nay có phải là cá khô mà các ngươi mang đến không? Hôi Miễn đã lấy lại tinh thần, đứng dậy và gọi, không đủ, không đủ, ta còn muốn ăn gà, gà trống hay gà mái đều được. Ngư Tăng Thôn, những người dân tộc thủy đối với Trác Tình luôn rất kính trọng, không chỉ vì thân phận và địa vị của nàng, mà còn vì Trác Tình đã mang lại nhiều lợi ích cho Ngư Tăng Thôn. Vào giờ ngọ, khi Trác Tình chuẩn bị bữa ăn, Dịch Thư Nguyên đã đến và đồng ý giúp đỡ việc của Ti Chức Thiên Phường. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai của tướng quân. Khi thủy tộc đi khai dương thủy phủ, không chỉ có tin tức mà còn mang theo một trượng lụa đỏ. Trong điện khai dương thủy phủ, khi nghe cấp dưới báo cáo, của tướng quân lộ vẻ vui mừng, rồi đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy lụa đỏ trên khay. Khi ngón tay tiếp xúc với vải, một tia hào quang dường như xuất hiện trong nước. Quá tốt, quả nhiên Dịch tiên sinh vừa đến, mọi việc đều giải quyết dễ dàng, ta phải lập tức lên thiên giới, trở thành khai dương đại vận hà chính thần. Thời gian không dài, đây là cơ hội để của tướng quân thể hiện mình. Một lát sau, một vệt thần quang bay lên từ khai dương thủy vực, thẳng tiến lên thiên giới, qua thiên môn, tấu báo thiên đế và cuối cùng đến một cung điện đặc biệt trong thiên giới. Nơi này nằm gần thiên hà thiên phượng cung, nơi đây không giống các khu vực khác trong thiên cung, ánh sáng lung linh như kim tuyến và ngân tuyến bay múa, tinh hà chiếu sáng. Lần trước của tướng quân đến thiên cung là lần đầu tiên, nhưng lần này cảnh tượng vẫn làm y mở rộng tầm mắt, giống như một quan viên mới vào triều. Tuy nhiên, của tướng quân chỉ được dẫn vào khu vực tiếp khách bên ngoài cung điện, nơi này cũng không thiếu ánh sáng rực rỡ, những tấm lụa mỏng treo trong nội đường đều như bảo vật. Khi ngồi xuống, một người mặc bạch y nhìn của tướng quân, chú ý đến những tấm lụa mỏng trong thiên phường cung, rồi cười nói, tạ tướng quân, thiên phường cung này có rất nhiều thần nhân, nhưng theo nguyên tắc tốt hơn nữa, mỗi năm chỉ có thể luyện chế một vài kiện thiên y, có khi cả năm cũng chưa chắc có một kiện ra đời. À, ổn, như vậy, tạ bạch tinh quân giải hoặc. Hai nữ thần bưng trà và điểm tâm đi vội vàng, mang đồ đến trước mặt của tướng quân, và bạch y đặt lên bàn, hai vị thỉnh dùng, chúng ta xin phép vắng mặt. Nói xong, hai nữ thần đứng dậy và nhanh chóng rời đi, có vẻ như có chuyện gì gấp. Nhanh chút, một hồi biết tin tức, nhiều người sẽ không kịp chiếm tiên cơ. Đúng, đúng, nóng, nhanh lên. Hai người vừa rời khỏi điện đã sải bước chạy nhanh. Nếu không phải vì quy củ của thiên phường cung hạn chế, có lẽ họ đã chuẩn bị thi pháp phi hành rồi. Của tướng quân nhíu mày nhìn về phía bàn của bạch y, người này chỉ mỉm cười, tự rót trà cho mình. Trong khi của tướng quân được tiếp đãi chú đáo, một dải lụa đỏ đã được mang vào thiên phường cung. Lụa đỏ trải rộng giữa không trung, rất nhiều thần nhân thiên phường cung vây quanh, tán loạn vì số người quá đông, chỉ còn lại một chút không gian xung quanh lụa đỏ. Một số người thì thò tay ra vuốt ve, người khác thì dùng kính bảo để quan sát kỹ hơn. Thật giống như không phải là tơ tằm nhân gian. Nói nhảm, cái này sao có thể là tơ tằm bình thường được? Chắc chắn là tơ của yêu tằm, chỉ là không biết phẩm loại thôi. Nhưng nhìn xem, tiền lăng này thực sự giống như được dệt từ hào quang. Những thần nhân tầm thường nhìn vào sẽ cảm thấy lụa đỏ phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng các thần nhân thiên phường cung không phải tầm thường, họ nhìn kỹ một chút và lập tức nhận ra, dải lụa đỏ này tựa như chính bản thân nó là hào quang. Mọi người bắt đầu bình luận với nhau. Thật kỳ lạ, chúng ta cũng từng nghĩ đến việc dệt ra hào quang, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Đâu chỉ là thiếu chút thôi, cái hào quang gấm hoa của chúng ta thực chất là mạ một lớp hào quang lên, nhìn thì lấp lánh nhưng thực ra chỉ là buộc hào quang vào đó. Dù có thần kỳ, nhưng thiếu sự tự nhiên. Đúng vậy, nếu không có sự so sánh thì cái hào quang gấm hoa cũng rất tốt. Đúng vậy, nhưng so với cái này thì thực sự cảm thấy kém một chút. Không bằng tiên lăng này, thực sự như thể trong tay đang nắm lấy hào quang. Chỉ có thể nói tiên đạo huyền diệu quả thực bất phàm. Tiên nhân nhìn thiên địa mà ngộ đạo đắc đạo, tự nhiên mà đến, vạn vật diệu lý. Ừm, nhưng dệt pháp này cũng không sử dụng tiên pháp gì quá kỳ diệu, hình như chỉ là phương thức dệt bình thường, chỉ có một chút cải tiến. Đúng vậy, nếu có thể dùng thủ pháp của thiên phường chúng ta để tăng cường thêm, chắc chắn sẽ càng diệu hơn nữa. Trong lúc họ đang bàn luận sôi nổi, ngoài cửa đã có thêm nhiều người chen nhau vào. Các người đã xem xong chưa? Đúng vậy, đến phiên chúng ta rồi. 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, tất cả thần nhân trong thiên phường cung đều thay phiên nhau đến xem cây lụa đỏ dài 1 trượng, và những người có tư tưởng mới lại càng muốn quan sát kỹ hơn để chứng thực. Nếu không có sự che chở kiên quyết của các thần quan trong cung, có lẽ tơ tằm trên tấm lụa đỏ này đã bị một số thần nhân tìm cách rút ra xem thử. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đó, tướng quân Cua vẫn ngồi ở bên ngoài thiên phường cung, nơi các điện đường như thể đã bị mọi người hoàn toàn quên lãng. Ngồi lâu như vậy, tướng quân Cua dường như không kiên nhẫn được nữa, thực sự là quá lấn át rồi. Tạ Khánh, mặc dù đạo hạnh chưa sâu, nhưng dù sao cũng là chính thần của Khai Dương Đại Vận Hà, một trong những đại thần của thủy bộ dưới trần gian. 3 ngày chẳng phải dài, nhưng ta tốt bụng đến đây giúp các ngươi khuyên bảo tiên đạo cao nhân, lại còn mang đến 1 trượng tiên lăng, các ngươi lại cứ để ta chờ đợi như vậy. Bạch Y đứng cạnh nhìn Tạ Khánh và an ủi. Tạ tướng quân yên tâm, thiên phường cung chắc chắn không phải cố ý lãnh đạm với ngài. Nếu không phải vì có vị thiên đế hầu cận ở đây, tướng quân Cua chắc chắn đã đứng dậy rời đi từ lâu. Bạch Tinh Quân tiếp tục nói, Tạ tướng quân thật tốt tính. Tạ tướng quân quá khen. Bạch Mỗ cũng không phải tốt tính, chỉ là cảm thấy những chuyện nhỏ như vậy cũng không đáng để tức giận. Bạch Y giải thích thêm, thiên phường cung phần lớn là thân nữ, họ ít khi tiếp xúc với người ngoài. Mỗi người trong số họ đều không phải thị nữ, mà là các ti chức thiên nữ. Chức nữ ở trên trời từ xưa đến nay đều là người khác cầu, thực sự không quen hầu hạ người. Lần này họ thấy mà thèm, cũng có thể hiểu được. Bạch Tinh Quân nói đến đây ngừng lại một chút, rồi cười nhìn tướng quân Cua. Tạ tướng quân là tín đồ tự phát của Khai Dương Lưu Vực, là đại thần mà thiên đế rất coi trọng, tương lai của ngài vô cùng rộng mở, làm thân sự thế cần phải giữ bình tĩnh. Tướng quân Cua nghe xong tinh thần phấn chấn, lập tức chắp tay cúi đầu cảm ơn. Đa Tạ Tình Quân nhắc nhở, tại một ngôi nhà ở Ngư Tam Thôn, và ban đêm Trác Tình và Đỗ Tiểu Lâm ngủ chung giường. Trác Tình nhắm mắt lại, còn Đỗ Tiểu Lâm ôm lấy nàng, vẫn đang nhìn nàng. Tất nhiên cả hai đều không ngủ, những ngày qua có quá nhiều chuyện để nói. Cho nên ngươi thật sự là Thái Âm tiên tử sao? Đỗ Tiểu Lâm hỏi. Có thể nói như vậy, Trác Tình trả lời. Sư phụ mặc dù không biết rõ, nhưng ta có thể đoán được. Chỉ là ta không thể khôi phục hoàn toàn ký ức bản nguyên, nhưng mọi việc cũng khó mà hoàn hảo được. Trác Tình xoa nhẹ đầu Đỗ Tiểu Lâm và nói tiếp, ta càng thích Đỗ Tiểu Lâm, và nói tiếp. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Lâm hiểu ra rằng Trác Tình có chút hiểu lầm. Trác gì, ngươi hiểu lầm rồi. Dù cho ký ức bản nguyên của ta có khôi phục, ta vẫn là Đỗ Tiểu Lâm thôi. Thái Âm tiên tử chỉ là một danh hiệu mà thôi. Đỗ Tiểu Lâm rất thích cảm giác được ôm chặt Trác Tình, nàng còn dùng mặt cọ nhẹ vào nàng, vừa làm vậy vừa cười nói, chuyện xưa mây khói đã khác, kiếp này mọi thứ đều là ta. Trác gì, nỗi lo của ngài chính là do chính ngài, còn ta nói đó là trần nã. Ta đã học được bí thuật truyền thế của Thái Âm cung, giúp giải mê trong thai, và cái diệu kỳ của nó chính là chân nã hợp nhất. Tiên đạo tu chân, nếu không có chân thì đâu có tiên. Trác Tình ôm chặt Đỗ Tiểu Lâm một chút, rồi nhẹ nhàng cười nói, tiểu nữ hài nói những điều thâm sâu như vậy, ta tin người chính là Thái Âm tiên tử. Sau bình minh, một đám mây pháp vân từ thiên giới bay tới, mang theo hai nữ thần quan của tỷ chức thiên phường, Đường Nhiên của tướng quân cũng đi cùng. Từ xa trên không nhìn xuống Ngư Tăng thôn, có lẽ vì nơi này luôn tiếp nhận hào quang từ lâu, dù Dịch Thư Nguyên lúc này còn chưa luyện tơ, nhưng vị trí Ngư Tăng thôn giống như lúc nào cũng có một quầng sáng không tan. Tạ tướng quân, không hổ là người có thể thay niên triều sinh làm thủy thần, Ngư Tăng thôn quả thật là một nơi tốt. Một người trong đoàn khen ngợi, có thể đừng nói như thế không? Có thể nói là tạo hóa chiêu ngươi, không thể nói là thay thế được. Hai vị, lát nữa hãy theo tôi đi bái hội, nhất định phải giữ trật tự, đừng quấy rối. Của tướng quân lên tiếng, lo lắng hai vị nữ thần sẽ quá kiêu ngạo sau ba ngày phơi nắng, nhưng rõ ràng là hắn hiểu lầm. Nghe vậy, một trong hai nữ thần vội vàng giải thích, tạ tướng quân, chúng ta có cầu xin tiên trưởng, sao dám lỗ mãn chứ? Tất cả sẽ theo sự an bài của tạ tướng quân. Điều này cũng thể hiện rõ ràng sự phân biệt phải trái. Tạ Khánh yên tâm, mang theo hai người xuống thôn, nơi có nhiều ánh mắt tò mò của dân thủy tộc nhìn theo, rồi dẫn họ đến trước hàng rào sân nhà Trác Tình. Đầu tiên, họ gặp Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm. Hai người này dù tu hành đã ngộ đạo, nhưng vẫn còn trẻ con. Đỗ Tiểu Lâm chín chắn hơn một chút, nhưng vẫn còn là hài đồng. Hai người đang ngồi chơi đùa trên hiên gỗ, cùng nhau nghịch những con tằm nhỏ trên bia trúc. Hôi Miễn đứng bên cạnh quan sát. Những con tằm này không phải do Trác Tình nuôi dưỡng từ ban đầu, mà lại do Khai Dương thủy tộc mang về từ một khu rừng râu ở một nơi xa. Loại tằm này có linh tính nhất định, nhưng trí tuệ thì còn kém, bởi vì chúng là loại sinh vật thuộc loại côn trùng, thiếu tiên thiên linh lực, việc tu hành rất khó. Người thường gặp chúng chỉ có thể gọi là những dị chủng trời sinh. Vì thế, khi Khai Dương thủy tộc gặp những con tằm này, họ ngay lập tức nghĩ đến Trác Tình, cuối cùng mới xuất hiện tại Ngư Tang thôn. Những con tằm này tuy có linh tính, nhưng vẫn có bản năng tị hung tránh dữ. Khi đến nơi đây rất nhanh đã trở nên yên ổn, giúp đỡ việc nhà tơ, cũng có thể mượn nơi này để tu hành. Đặc biệt là khi tiếp nhận hào quang, chúng vừa nhà tơ vừa hấp thu linh hà từ sợi tơ, có thể nói là đã chiếm được không ít tiện nghi. Vì việc luyện tơ là đạo của Trác Tình, những con tằm này không chỉ thiên nhiên sinh ra sự quyến luyến đối với Trác Tình, mà còn ẩn ẩn thông cảm với tâm ý của ông, vui nơi vui, ác nơi ác. Đối với Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm, những con tằm này cơ bản không sợ hãi. Dù Thạch Sinh có đem chúng lên chơi đùa cũng vậy. Có lẽ người duy nhất sợ hãi chính là Hôi Miễn. Dù cho nhìn những con tằm trùng kia, thân thể hắn vẫn cứng ngắc một lúc. Khi còn chưa tới cửa viện, hai chim nữ đã từ xa xuyên qua hàng rào nhìn vào trong sân. Một người trong đó không khỏi thì thầm, bị Trác tiên trưởng này quả nhiên nuôi những con tằm trùng đặc biệt. Lại còn nuôi một con trồn yêu, thật là có nhã hứng. Chẳng phải lo lắng con trồn đó sẽ ăn vụng mấy con tằm sao? Loại yêu vật nhỏ này khó mà khắc chế bản tính lắm. Của tướng quân nhìn thấy Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm, đặc biệt là thấy Hôi Miễn ở đó, liền hiểu rằng Dịch Thư Nguyên vẫn chưa đến. Sau khi nghe cuộc đối thoại phía sau, hắn dùng mình, vội vàng quay lại nhắc nhở hai chiếc nữ. Ôi, ta nói hai vị thần nữ, con trồn này không phải tầm thường đâu. Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút nhé. Đạo hạnh của nó có lẽ ba chúng ta cộng lại cũng không sánh nổi. À, hai chiếc nữ giật mình, vì dù sao Ti Chức Thiên Phường không phải là nơi chuyên luyện chế đúc đào pháp, nhưng trước mắt Tạ tướng quân là một vị thần chính thức của Khai Dương thủy hệ. Mặc dù họ gọi ông là tướng quân, nhưng không phải là tướng quân theo nghĩa thông thường. Lúc này một trong họ lại phản ứng, chẳng lẽ đó là người bên cạnh Dịch đạo tử? Của tướng quân khẽ gật đầu. Liên quan đến Dịch Thư Nguyên và Trác Tình, hắn không dám tùy tiện nói ra ngoài, hiện giờ chỉ có thể để người khác tự đoán. Hai chiếc nữ liếc nhau, nhận ra rằng Trác tiên trường và Dịch đạo tử có vẻ là bạn quen biết, lại là một vị ẩn thế tiên nhân. Của tướng quân, hai vị tỷ tỷ bên cạnh ngươi là ai vậy? Thạch Sinh từ xa gọi to. Của tướng quân vội vàng bước lại gần. Mặc dù Thạch Sinh còn nhỏ, nhưng hắn cũng nghiêm túc chắp tay hành lễ. Mạc đạo hữu, hai vị này là thần quan dưới sự chỉ đạo của thiên đế, đến từ Thiên Hà Ti Chức Thiên Phường, chuyên đến bái phòng chủ nhân. Đỗ Tiểu Lâm cũng thẳng người lên, hiếu kỳ quan sát của tướng quân và hai nữ tử bên cạnh. Đây chính là của tướng quân sao? Hai người này là thiên giới chức nữ sao? Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm không còn để ý đến mấy con tằm trùng, chỉ còn lại Hôi Miễn nằm sấp trên nhí trúc nhìn vào bên trong. Mười mấy con tằm trùng co lại vào cùng một chỗ, không dám ngẩng đầu lên. Thôi đi, sợ cái gì, ta không ăn các ngươi đâu. Lúc này, khi nghe thấy động tĩnh phía ngoài, Trác Tình đang vén tay áo đi từ phòng bếp ra. Khi nhìn thấy nàng, hai chiếc nữ sừng sốt một lúc rồi nhanh chóng hành lễ. Vị này chính là Trác tiên trưởng, chúng ta đến từ Ti Chức Thiên Phường, đại diện thiên đế trao cho ngài viên thiên tiên lệnh này. Rốt cuộc vì không có kinh nghiệm hạ giới, vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề. May mắn là Trác Tình không phải kiểu tiên tu khó gần, lại không có ác cảm với thiên giới, ngược lại còn nhiệt tình mời mọi người vào cửa. Mau mời vào, Thạch Sinh, Tiểu Lâm, hỗ trợ pha trà. Được rồi, đúng vậy. Hai vị chức nữ thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói nhiều năm trước, có một số tiên tu tính khí quái đản, không những không chào đón nồng nhiệt mà còn thường xuyên từ chối, có khi thần quan cũng không thấy, hoặc là thấy mặt rồi liền bỏ đi. Vì vậy khi hai chức nữ mở miệng đã lập tức đưa thiên tiên lệnh. Cuối cùng nghe nói thứ này hiện tại vẫn rất được yêu thích. Dịch Thư Nguyên cũng đã từ trong phòng đi ra. Kỳ thực là hắn đã sớm thức dậy, nhưng chỉ lùi nằm trên giường. Khi thấy hắn bước ra cùng với hai chiếc nữ tiến vào viện của cua tướng quân, họ lập tức hành lễ. Dịch tiên sinh, Dịch đạo tử, thật sự là ông ấy ở đây. Hai chiếc nữ trong lòng giật mình rồi đồng loạt hành lễ. Chúng con kính chào Dịch đạo tử tiên tôn. Không cần đa lễ, hai vị này là thiên giới chiếp nữ thần quan sao? Đúng vậy, bên kia. Trạc Tình nhẹ nhàng hạ tay áo, đi tới. Thấy cảnh này, nàng chỉ mỉm cười. Trên bàn, Hồi Miễn lại không mấy quan tâm, lên tiếng. Rõ ràng là đến tìm Trác Tình, mà tiên sinh ở đây lại như thể giành lấy nàng. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, đi đến hiên gỗ trước bàn, giơ tay ra hiệu mời. Mấy vị, mời ngồi. Ta cũng chỉ là cua tướng quân mời tới để thuyết khách thôi. Ha ha, ha, tiên sinh quá khiêm tốn. Nếu không có ngài, Trác đạo hữu làm sao có thể đồng ý. Đa tạ tiên sinh, đa tạ Trác đạo hữu. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, cua tướng quân trong lòng vui mừng không tả, và cũng như lòng hắn, hai chức nữ cũng kinh ngạc. Thì ra Khai Dương Thủy Thần quả nhiên có môn đạo, có thể mời được Dịch đạo tử. Không trách được sau khi Miên Triều Sinh qua đời, hắn ngay lập tức lên làm thủy thần. Khi Trác Tình đi tới, Dịch Thư Nguyên cũng đi thẳng vào vấn đề, không nói nhiều lời ong tiếng ve. Nghe nói Thiên Phường Cung nằm bên thiên hà, khá mẫn cảm với sự chuyển động của tinh lực thiên giới, có phải đã đến gần thời điểm tổ chức Tinh La Hội? Hai chức nữ nhìn nhau rồi trả lời thẳng thắn. Tiên tổ nói đúng, mỗi khi có đại sự, chúng ta tí chức Thiên Phường nhất định sẽ sớm nhận được thông tin, vì chúng ta cũng cần chuẩn bị pháp y tặng thưởng. Năm ngoái mùa hè, Thiên Đế đã hạ chỉ, trong cung tỷ muội đều đang truyền tin Tinh La Hội sắp tới rồi, một người khác tiếp lời. Vì vậy chúng ta rất vội vàng, trong cung có ít người từng tham gia Tinh La Hội. Lần này đã là 600-700 năm trước rồi, tham gia Tinh La Hội chính là sự kiện quan trọng, giúp củng cố địa vị của chúng ta trong thiên đình. Đây không phải là nói về lần Tinh La Hội cách đây 600-700 năm, mà là lần này trong thiên đình. Đúng vậy, cho nên khi Thiên Đế truyền pháp đến Thiên Phường Cung, mọi người đều rất kích động và hoảng loạn. Chúng ta vốn là những thiên thần thường trú ở thiên giới, rất để tâm đến sự kiện này. Mặc dù chúng ta dệt ra pháp y có thể chỉ là một phần nhỏ của Tinh La Hội, nhưng Thiên Phường Cung chúng ta lại là toàn bộ. Một chiếc nữ nói, còn một người kia gật đầu không ngừng, nhìn Trác Tình, họ không khỏi cười thầm. Những thần nữ này thật là đơn thuần. Vậy các ngươi muốn ta dệt tiên lăng sao? Trác Tình cười hỏi. Mặc dù tuổi của nàng có thể không bằng hai chiếc nữ này, nhưng lúc này lại mang một khí tràng của bậc tiền bối. Một trong hai chiếc nữ buột miệng nói, không chỉ muốn tiên lăng, còn muốn xin tiên trưởng dạy bảo thêm. Đúng vậy, nếu tiên trưởng biết đến Thiên Phường diệu pháp của chúng ta, chắc chắn tiên lăng sẽ càng thêm xuất sắc. Không sai, nói không chừng còn có thể đạt được cảnh giới thiên y vô phùng. Hai chiếc nữ thay mặt Thiên Phường cùng một người nói một câu, không chỉ giải thích ý định của Thiên Phường, mà còn kể rất nhiều về Tinh La Hội đang chuẩn bị. Điều này khiến Trác Tình cảm thấy khá mới mẻ. Nàng vốn nghĩ rằng mình đã dệt ra tiên lăng rất hoàn hảo, nhưng giờ lại nghe thấy những điều này, bất giác trời đã sắp tối. Vậy nên xin tiên trưởng thu lại thiên tin lệnh này. Nếu có thể, xin tiên trưởng theo chúng ta đến Thiên Cung một chuyến, đến Thiên Hà Thiên Phẩm Cung, giúp chúng ta hoàn thành thiên y trước khi Tinh La Hội tổ chức. Trác Tình duỗi tay nhận lấy tấm bạch ngọc bài từ tay chức nữ, trên đó khắc những đường vân vân với chữ tiền tôn, được viết bằng cổ truyện, khiến nàng có chút ngạc nhiên. Chữ này ta sao dám nhận? Dịch Thư Nguyên cười nói. Bây giờ thiên tiên lệnh đều viết như vậy. Một chức nữ gật đầu và cười nói tiếp, nhưng thiên tiên lệnh không phải ai cũng có thể phát. Với lệnh này trong tay, có thể đi đến những nơi gần thiên giới, và đặc biệt trong Tinh La Hội có thể ngồi ở thiên hà. Lệnh này không phải bình thường. Trác tiên trưởng, ngài có muốn lên Thiên Cung một chuyến không? Trác Tình nhìn Dịch Thư Nguyên. Ta thật ra muốn lên đó xem một chút, tiên sinh có muốn cùng đi không? Sư phụ ta muốn đi. Ta cũng muốn đi. Đỗ Tiểu Lâm và Thạch Sinh sợ Dịch Thư Nguyên từ chối, vội vàng cùng nhau nói. Hồi Miễn cũng lên tiếng. Tiên sinh, chúng ta không chỉ có thể đến thiên hà, mà còn có thể đến thăm Hiển Thánh Chân Quân ở Phục Ma Cung. Ngài và Hiển Thánh Chân Quân có mối quan hệ tốt, cung điện ấy nằm ở cực bắc thiên giới, ta còn chưa đi qua bao giờ. Cua tướng quân và hai chức nữ trong lòng đều rất kinh ngạc, đặc biệt là cua tướng quân, cảm giác như mình đang ôm lấy một niềm vui bất ngờ lớn hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Không ngờ Dịch Tiên Sinh và Hiển Thánh Chân Quân lại có giao tình. Cua tướng quân không nhịn được hỏi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, thực ra hắn cũng đại khái hiểu được cua tướng quân đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, cũng có thể mượn cơ hội này để xem qua Phục Ma Cung, không biết Chân Quân có ở đó không, hiện giờ liệu có vắng vẻ không. Vậy thì hắn chắc chắn không có ở đó rồi. Ha ha ha, Hôi Miễn cười. Nghe Hôi Miễn nhắc đến Phục Ma Thánh Tôn bằng giọng điệu nghiêm túc nhưng lại pha chút hài hước, cua tướng quân trong lòng đột nhiên cảm thấy một sự chấn động mạnh. Mối quan hệ này thậm chí còn tốt hơn so với những gì mình tưởng tượng. Hiển Thánh Chân Quân là ai? Đó chính là Phục Ma Thánh Tôn, hay nói đúng hơn là Phục Ma Đại Đế, người lập thần cung ở cực bắc. Trên thực tế, đó chính là một trong bốn ngự của thiên đình. Thiên đình đã tồn tại nhiều năm, dưới thiên đế là bốn ngự, nhưng vị trí này mãi vẫn còn treo. Nếu lần này Tinh La Pháp Hội có thể tổ chức thành công, thiên đình sẽ như lần trước, thiên đạo cùng tinh lực đều nghiêm về, khiến thanh thế và nội tình của thiên giới càng mạnh mẽ, đủ để chịu tải vị trí của bốn ngự đại đế. Lập cung ở cực bắc của Phục Ma Thánh Tôn chính là vị trí bốn ngự đầu tiên. Khi trong lòng của tướng quân đầy kích động, Thạch Sinh và Đỗ Tử Lâm đã nhảy cẫng lên hoan hô. Quá tốt, ta đã muốn đến thiên cung nhìn một chút từ lâu rồi. Ta cũng vậy, mà lại còn có thể đi Phục Ma cung nữa. Chúc nữ tỷ tỷ, các ngươi là thiên đình thần nữ, vậy Phục Ma cung là nơi như thế nào? Hai chiếc nữ nhìn nhau một cái rồi lắc đầu. Phục Ma cung ở thiên giới Bắc Địa là nơi các thần tự tay xây dựng theo mệnh lệnh của thiên đế. Nơi này rất thần bí, chưa từng nghe nói có ai đến đó. Chúng ta những tỷ chức thiên phường càng không biết gì về nơi đó. Một người trong số họ nói, Phục Ma cung không phải là nơi mà ngoại nhân có thể tùy ý đến gần. Nghe nói vì có Phục Ma thánh tôn, vậy các ngươi cũng không biết, càng khiến ta mong đợi hơn. Thạch Sinh cười nói, rồi nhìn về phía Hồi Miễn, nhưng lại không nhắc đến mối quan hệ giữa sư phụ và Hiển Thánh Trần Quân, cũng không quên Vân Lai đại thần đang ở đây. Không lo gì không vào được Phục Ma cung, Đỗ Tiểu Lâm cũng ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Hôi Tiền Bối thật sự là vụ ẩn Vân Lai? Chắc tiên trưởng, nếu ngài đồng ý, chúng ta có thể đi thiên phường cung lúc nào? Tiên trưởng, làm ơn nhanh lên một chút, mỗi ngày chúng ta chờ đợi càng thêm không yên tâm, tinh lực lưu chuyển cũng không chờ ai. Nhìn thấy sự vội vàng của hai chức nữ, Trác Tình quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên, mà Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía chân trời. Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng đường nét của thiên hà đã rõ ràng trong tầm mắt. Vậy thì chúng ta lên đường ngay bây giờ đi, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn thiên hà vào ban đêm, thưởng thức phong cảnh rực rỡ. Mấy lần trước khi đến thiên cung, mục đích của họ đều rất rõ ràng, lần này mặc dù vẫn có chuyện cần làm, nhưng tâm trạng của họ đã khác. Dịch Thư Nguyên cũng muốn nhân cơ hội này chiêm ngưỡng một trong những cảnh đẹp nhất của thiên giới. Của tướng quân ngồi im lặng không nói lời nào. Lúc đầu nhiệm vụ của ông là dẫn dắt ti chức thiên phường đến tìm Trác Tình, và sau đó nhiệm vụ của ông đã hoàn thành. Thậm chí việc Trác Tình có nhận thiên tiên lệnh hay không cũng không liên quan gì đến ông. Tuy nhiên lúc này của tướng quân không còn ý định cáo từ. Ông sẽ không đi đâu trừ khi Dịch tiên sinh và Trác Tình cô nương đuổi ông đi, nếu không ông đã quyết định sẽ ở lại. Vì không biết sẽ đi bao lâu, Trác Tình nhờ hàng xóm thay mặt chiếu khán một gian phòng. Rồi sau đó một đám mây pháp vân từ Ngư Tam thôn bay lên, thẳng tiến vào thiên giới, vượt qua Thiên Môn. Đường lên trời rất thuận lợi, các cung điện của thiên giới mở ra trước mắt Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm, khiến họ kinh hãi không ngớt. Tuy nhiên đó chỉ là một cái liếc mắt qua mà thôi, bởi vì mục đích chính của họ là đi đến thiên hà nơi thiên phường cung nằm. Mặc dù rất nhiều thần nhân không phải lúc nào cũng ở thiên cung, nhưng tí chức thiên phường lại là ngoại lệ, họ hầu như luôn ở trên trời. Khi pháp vân đến thiên phường cung, trời đã tối, tinh hà rực rỡ càng thêm nổi bật. Lúc này Thạch Sinh và những người khác mới hiểu rõ thế nào là thiên hà. Thiên hà thực ra là một con sông có nước chảy, nhưng nó không chỉ là một con sông, bên trong tựa như có vô số ngôi sao lấp lánh. Càng tiến gần thiên hà càng cảm thấy nó rộng lớn vô cùng. Đến nơi này, mặc dù bầu trời vẫn đầy sao, nhưng khi nhìn về phía tinh hà xa xôi, cảm giác như tinh thần giao hòa với nó. Huống chi trong thiên hà còn có vô số điểm sáng. Bên trong thiên phường cung, tin tức đã đến, rất nhiều thần nhân nhao nhao đến đón tiếp ở ngoại bộ cung điện. Tổng cộng có hơn 300 vị chức nữ thần quan có mặt. Tỷ chức thiên phường vốn ít khi liên quan đến các việc ngoại lai, nhưng hôm nay có sự xuất hiện của Dịch đạo tử khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Pháp vân trên không nhìn về phía thiên hà rộng lớn, cảm giác như hòa mình vào bầu trời đầy sao. Đây chính là thiên hà thủy giới sao? Trác Tình lẩm bẩm, nhìn về phía những người bên cạnh, ai nấy đều lộ vẻ kích động, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng thể hiện sự thán phục, cảm giác tinh thần lực dường như cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Giữa dòng nước thiên hà ào ào có một cảm giác tinh lưu tuôn trào, mặc dù không thể nhìn thấy rõ, nhưng Dịch Thư Nguyên biết đây chính là lúc tinh lực bùng nổ, chắc chắn là rực rỡ vô cùng. Tinh La Hội không chỉ là sự tuôn trào của tinh lực theo quy luật thủy triều, mà còn là sự tích lũy nội lực của thiên đình để có thể tạo ra những va chạm vĩ đại, có lẽ đến lúc đó sẽ là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy một niềm mong mỏi mãnh liệt trong lòng. Các tỷ muội, chúng ta đưa Trác tiên trưởng vào trong cung. Một chức nữ hô to, dưới sự gọi đó, các thần nữ đều lên tiếng đáp lại, không ít người trực tiếp bay lên trời. Cả không gian nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng, rõ ràng cách đón khách của thiên phường cung rất đặc biệt, khác hẳn với những nơi khác trong thiên đình. Dù Dịch Thư Nguyên có mặt ở đây, lúc đầu nhóm chức nữ cũng cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của ông, nhưng sau đó mọi người đều tụ tập quanh Trác Tình. Tuy nhiên, khác với lúc của tướng quân đến, lần này y danh của Dịch đạo tử vẫn rất lớn, không khiến người ta quên đi sự hiện diện của ông. Hơn nữa, lần này họ cũng có thể tiến vào những khu vực sâu bên trong thiên phường cung cơm. Tinh vân quay tơ, thiên hà giặt lưới, lưu quang lấp lánh, sáng tới tranh huy. Tí chức thiên phường vốn ít khi được nhắc đến, thuộc về một nơi ở biên giới của thiên cung, nơi có ít người có thể thưởng thức vẻ đẹp này. Trong cung điện, các loại vải vóc thần dị trôi lơ lửng, tựa như từng đoàn mây sao, cũng giống như những điểm sáng của tinh quang, phong cảnh nơi này khác biệt rất lớn so với các nơi khác trong thiên cung. Có lẽ đây cũng là một trong những nơi có nhiều thần nữ nhất trong thiên cung. Cảnh vật ở đây đẹp đẽ, thanh nhã, mang lại cảm giác vui vẻ. Lại là ngày thứ ba, tại phía trước Hoán Gia Điện ở hậu phương Thiên Phường Cung, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh và những người khác ngồi thành một dãy trên bậc thang. Trừ trong đại điện và khu vực chu vi có gió thổi động các vải lĩnh, xung quanh không có ai của Thiên Phường Cung. Thật là không thể tin được, chúng ta lại bị phơi ra ở nơi này mà không có ai quản lý. Hồi Miễn ngồi trên bậc thang, nói với giọng điệu không thể nói là tức giận, chỉ là có chút khó tin. Hồi Tiền Bối, chúng ta có tay có chân, không cần người khác hầu hạ, mà Trích Nữ các tỷ tỷ cũng không quen hầu hạ người. Đỗ Tiểu Lâm đáp lại, ta đâu có muốn người hầu hạ, nhưng mà các nàng, tốt thôi, các nàng chẳng lẽ không sợ chúng ta chạy loạn làm hư đồ vật sao? Những vải lĩnh của thiên giới ở những nơi khác đều là bảo vật đó. Thạch Sinh vừa nghe liền cười, sư phụ danh tiếng ở đây, dù có làm hư bao nhiêu đồ vật, chẳng lẽ còn sợ không ai bồi thường sao? Hồi Miễn nói, ái, lời này không thể nói lung tung, đồ vật ở đây không phải là thứ mà vi sư có thể bồi thường nổi đâu. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, Hồi Miễn cũng vui vẻ, Tiền Sinh, ngài chắc chắn là bồi thường nổi. Hồi Miễn cười nói gì thì nói, trong thiên địa có bao nhiêu đồ vật có thể sánh được với tiên đan của ngài. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn Hồi Miễn, biết hắn đang nghĩ gì, không nói thêm gì, chỉ duỗi tay ra gẩy nhẹ vào trán của Hồi Miễn, khiến nó lộn một vòng. Mau nhìn kìa, Thạch Sinh hô lên. Dịch Thư Nguyên và những người còn lại đều quay đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy một đạo hồng quang bắt đầu tràn ngập trên thiên hà, một bóng đỏ từ thượng du kéo đến, không ngừng kéo dài trên mặt thiên hà, theo dòng nước chảy mà lan ra, rồi lại duỗi dài về hai bên bờ. Đây là một tấm tiên lăng, nhưng lại không chỉ dài như vậy, giống như không có điểm cuối, vẫn tiếp tục theo sóng nước thiên hà mà lưu chuyển. Thiên Phường Cung nằm ở vị trí thượng du trên bờ thiên hà, mấy trăm chiếc nữ cùng Trác Tình đều đã bắt đầu thu lấy một đầu tiên lăng. Các tỷ muội vung tay lên nào, hà, không biết là sóng lớn mang theo ánh dáng hồng hay là ánh dáng hồng nhuộm lên gợn sóng, vô số sóng nước của thiên hà cùng tinh lực đổ xuống, khiến một đoạn thiên hà rộng lớn trở nên đỏ ửng. Đây chính là lúc những người trong Thiên Phường Cung cùng nhau giặt tiên lăng tại thiên hà. Chỉ có một đầu tiên lăng liên miên không dứt, mỗi lần lùi lại một trượng tiên lăng lại được nối tiếp. Nói là giặt lưới mà không phải tại Hoán Xa Cung này. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm ngồi trên bậc thang, một tay chống gối đỡ cằm. Thạch Sinh tưởng rằng sư phụ đang ngẩn người ngắm nhìn cảnh sắc đẹp đẽ của thiên hà lúc này, nhưng thực ra Dịch Thư Nguyên đang nhất tâm nhị dụng. Hơn nửa tâm thần của ông đã rời khỏi cơ thể, một thần niệm vô hình vô chất đã tách ra và theo thân thể ông đứng lên. Ông nhìn về phía đoạn thiên hà đang nhuốm đỏ, thần niệm của ông hướng về một chỗ khác của con sông, nơi Phục Ma Cung, một trong tứ cực, đang tọa trấn. Hóa ra Phục Ma Cung cũng nằm gần thiên hà. Thiên đế quả thực là người có tầm nhìn xa. Có lẽ trước đây ông đã nhận thức được rằng cơ hội tinh la hội sẽ đến nhanh chóng, việc sắc phong hiển thánh chân quân chắc chắn cũng đã được tính toán đặc biệt từ trước. Tuy nhiên điều này không thể gọi là mưu kế, vì dù sao việc chuẩn bị bốn ngự chi vị cũng thể hiện sự thành ý và tôn trọng dành cho hiển thánh chân quân. Khi thần niệm của Dịch Thư Nguyên vừa động, ông theo dòng thiên hà hướng mắt mà thần du đi. Hồi Miễn nhẹ bén hơn những người khác, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, thấy ông đang chống tay lên má. Dịch Thư Nguyên ánh mắt quét qua hắn, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười thâm sâu. Điều này khiến Hôi Miễn trong lòng hơi động, liệu đây có phải là thần du của Tiên Sinh? Ở phương Bắc Thiên Giới, một vệt thần quang dần dần xuất hiện, ánh sáng ban đầu yếu ớt, rồi ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ kéo theo mây mù. Một vị thần nhân xuất hiện từ bên trong tình quang sáng rực của thiên hà, đạp lên mây vàng mà đi. Mấy ngày nay, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rằng Thiên Phường Cung, mặc dù không được nhiều người chú ý, nhưng thật ra cũng không phải là một nơi nhỏ bé. Trong khi đó, Phục Ma Cung lại có thể sánh ngang với nó. Ở vị trí tứ cực, có các cung điện, lầu các, lại có binh mã, trường huấn luyện, có thể che chở cả phương Bắc Thiên Giới, cũng có thể lãnh đạo thiên quân vạn mã. Khi hiển thánh chân quân thần quang tỏa sáng trên thiên hà, ánh sáng đó lại càng thêm nổi bật, một đám kim vân chiếu sáng phương xa, gần Phục Ma Cung. Từ bên thiên hà, vô số thiên mã đang được thả, giám sát việc uống nước ở thiên hà. Khi kim quang từ phương nam tràn đến, có thể thấy một tôn thần nhân mặc giáp đạp mây mà đến, đột nhiên ngựa đầu đàn kêu lên một tiếng, ngay lập tức quần ngựa gào thét không ngừng. Chân quân đến, đúng là chân quân. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía đàn ngựa đông đảo gần vạn con, không khỏi nghĩ đến hầu ca trong Tây Du Ký. Khi mà ngựa mã dám thả ngựa thật sự rất tự do, chạy xa như vậy sao? Nhưng mà thiên mã vốn là loài ngựa không biết giữ yên, bọn chúng là thần hay yêu đây? Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy đường nét của Phục Ma Cung, quả thực nó mang lại một cảm giác nguy nga hùng vĩ. Xung quanh Phục Ma Cung, rất nhiều thiên binh phòng thủ tại đây đều ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi có kim quang, trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên cảm xúc kích động. Cuối cùng Phục Ma Thánh Tôn cũng muốn đến Phục Ma Cung sao? Họ đã ở đây canh giữ lâu như vậy, cuối cùng cũng muốn lần đầu tiên được gặp chân quân. Dịch Thư Nguyên dừng bước trước một cánh cổng đá lớn, mặc dù xung quanh không có bất kỳ rào cản nào, nhưng cánh cổng này tựa như chính nó đã tạo thành một loại rào cản cực kỳ mạnh mẽ, chia cắt mọi thứ. Cổng này được làm từ đá trắng, trên đó tỏa ra những tia sáng vàng óng và ba chữ lớn Phục Ma Cung được khắc rõ ràng. Dịch Thư Nguyên ngẩng nhìn vào chữ khắc trên cổng, nhẹ nhàng đọc ra, rồi quay sang nhìn vào hai bên của cổng, nơi có mười thiên binh đứng gác. Dù họ rõ ràng rất kích động, nhưng không ai rời khỏi vị trí của mình và họ vẫn đứng thẳng tắp. Khi nhìn thấy những thiên binh này, Dịch Thư Nguyên vừa cảm thấy ngạc nhiên, lại vừa hiểu rõ, thiên đế không thể chỉ để một cung điện trống rỗng, ít nhất là phải có không ít thiên binh canh gác. Tuy nhiên, trong lúc này, Dịch Thư Nguyên chỉ gặp các thiên binh mà không thấy bất kỳ thần tướng nào. Điều này chứng tỏ thiên đế vẫn rất có quy củ trong công việc của mình. Các người đã canh gác ở đây bao lâu rồi? Dịch Thư Nguyên hỏi một thiên binh trong số họ. Một thiên binh bước qua đám người, cúi đầu thi lễ rồi đáp: Bẩm chân quân, kể từ khi Phục Ma Cung được xây dựng, chúng tôi đã luôn phiền canh gác tại đây, hiện đã gần 2 năm. 2 năm, tính ra thì người do thiên đế sắc phong đã ở đây từ lâu. Dịch Thư Nguyên mỉm cười: Ừm, vất vả rồi, tiếp tục canh gác nhé. Vâng vâng, lĩnh mệnh. Thiên binh nghiêm túc đáp, rồi lùi lại một bước, đứng vững. Dịch Thư Nguyên gật đầu, bước đi. Thần quang của ông đã tiếp tục rời khỏi khu vực Phục Ma Cung. Những thiên binh còn lại nhìn nhau, trong mắt họ đều tràn đầy sự kích động, nhưng vì lễ nghi, họ không dám nói chuyện. Ngay trước đại điện của Phục Ma Cung, một thần nhân đã đứng đợi, nhìn thấy thần quang ngày càng gần, trong lòng cũng không khỏi kích động. Dịch Thư Nguyên đã thấy người đó từ xa, chính là Lục Tín, lão giáo đầu mà ông tự sắc phong, cũng là người duy nhất trong Phục Ma Cung hiện nay có danh hiệu hiển thánh chân quân. Phục Ma Tuần Giới Thần Binh Giáo Tập Phương Bắc Chỉ Sứ Lục Tín bái kiến chân quân. Lục Tín cúi đầu thi lễ. Dịch Thư Nguyên đáp lễ rồi bước vào trước Phục Ma Đại Điện, một không gian rộng lớn, ngoài vài thiên binh canh gác gần như không có ai khác. Mặc dù tác động của thiên thần có thể ảnh hưởng đến tâm tính của một người, nhưng khi nhìn thấy Lục Tín, hiển thánh chân quân lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Lục Tín, không cần đa lễ, Phục Ma Cung rộng lớn như vậy, ngươi có thể thoải mái đi dạo, có gì không quen thì cứ nói. Không có binh mã ở đây, ngươi, một lão giáo đầu, có phải cảm thấy chán không? Bây giờ Lục Tín cũng không còn tỏ ra lụng khụng nữa, thân hình vẫn mạnh mẽ như thuở trai trẻ, khuôn mặt càng thêm tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn về phía hiển thánh chân quân mà không hề tỏ vẻ căng thẳng. Hồi chân quân, tôi đã đi tham quan hết rồi, quả thực nơi này rất tốt, chỉ là nhân lực hơi thiếu một chút, nhưng ngựa thì không thiếu. Phục Ma Cung của tôi được thiên đế ban tặng hơn vạn thiên mã, đủ sức tải được vạn quân kỵ. Thiên giới không hề tẻ nhạt, có rất nhiều nơi khiến người ta cảm thấy tò mò. Tuy nhiên, đúng là cần ít nhân lực một chút. Quả là thiên đế quá rộng rãi, một vạn thiên mã, lúc trước khi phòng chức còn không hề nhắc đến. Mới vừa rồi chỉ thấy đàn ngựa bên thiên hà, thì ra là của Phục Ma Cung mình sao? Phục Ma Cung, mặc dù chỉ là một cung điện trong thiên giới, nhưng thần vực ở đây vô cùng rộng lớn, nên việc xây dựng một tòa cung điện lớn không phải là điều gì khó khăn, huống chi lại còn tọa lạc tại vị trí quan trọng tứ cực của Phục Ma Cung. Mặc dù đại điện chính chỉ có một tòa Phục Ma đại điện, nhưng các lầu cát, tiểu điện khác cũng không ít, không chỉ vì yêu cầu phô trương, mà còn vì vấn đề thể diện, tất cả đều rất đúng chỗ. Dịch Thư Nguyên thực tế không rõ lắm mấy rất nhiều chi tiết quanh co phức tạp trong thiên giới, nhưng những vị thần quan phụ trách xây dựng Phục Ma Cung thì rõ ràng, và việc xây dựng Phục Ma Cung cũng đã hoàn thành, thần công trong thiên giới đã được vận dụng, nhiều thần nhân tu hành lâu năm trong thiên giới cũng hiểu rõ về việc này. Phục Ma Thánh Tôn được coi là một trong 4 đại thần ngự. Phục Ma Cung có quy mô đủ lớn để tổ chức một buổi hội nghị thịnh soạn, không chỉ đại diện cho hiển thánh chân quân mà còn là thể diện của thiên giới. Vì vậy, mặc dù Dịch Thư Nguyên đã có chút dự đoán về quy mô, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp Phục Ma Cung này. Chân quân, thiên đế đã ban tặng đồ vật cùng các lễ vật khác, giờ đều được trưng bày trong Phục Ma đại điện, chờ ngài qua xem và xử lý. Lục Tín đến nơi, khi đến không hề vội vàng hành động. Trước Phục Ma đại điện, một số thiên binh đứng canh gác, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên cùng Lục Tín. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hiển thánh chân quân, trong lòng rất xúc động nhưng chỉ dám biểu lộ sự nghiêm túc. Dịch chân quân, hiện tại Phục Ma Cung có bao nhiêu thiên binh canh gác? Lục Tín hỏi. Hồi chân quân, tổng cộng có hơn 800 thiên binh phân tán canh gác các khu vực trong Phục Ma Cung, còn có một số từ ngự mã giám được phái đến giúp đỡ quản lý thiên mã của Phục Ma Cung. Lục Tín trả lời, rồi do dự một chút hỏi tiếp, chân quân, sau này có cần thay mới các thiên binh này không? Có nên cho họ trở lại nguyên danh của họ không? Nghe câu này, một số thiên binh ngoài Phục Ma đại điện không nhịn được liền nhìn về phía đại thần Phục Ma. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại, thiên đế đã dùng lòng thành đối đãi, tôi đâu có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu họ nguyện ý ở lại thì cứ để họ ở lại. 800 thiên binh này chính là thiên binh này chính là thiên binh của Phục Ma Cung, là thiên binh của ta. Đúng vậy. Lục Tín nghe xong lộ vẻ vui mừng, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía những thiên binh ngoài điện. Rõ ràng, nhiều binh sĩ không thể kiềm chế nổi niềm vui sướng. Được lưu lại ở Phục Ma Cung, đó chính là một vinh dự lớn, lao đối với họ. Thiên binh tự nhiên cũng có tư tưởng riêng của mình. Ở đây không ai không kính nể Phục Ma Đại Thần, cũng không ai không muốn được ở lại Phục Ma Cung. Những người có thể được chọn và phái tới cũng chính là người tài giỏi. Tuy nhiên, trong số 800 thiên binh, họ vẫn có một chút lo lắng. Lâu rồi không thấy Hiền Thánh Chân Quân xuất hiện, lại còn nghe nói ông rất nghiêm khắc, có lẽ đến một lúc nào đó ông sẽ thay thế toàn bộ họ. Hôm nay tảng đá lớn trong lòng họ rốt cuộc đã rơi xuống đất. Dịch Thư Nguyên thấu hiểu mà không nói rõ, chỉ cười và bước vào Phục Ma Đại Điện. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa tin tức này sẽ lan tỏa khắp cả Phục Ma Cung, nơi duy nhất có một đội thiên binh. Khi vừa bước vào Phục Ma Điện, đại điện rộng lớn và hùng vĩ, mặc dù không thể so sánh với Thần Tiêu Bảo Điện, nhưng cũng chỉ kém một chút. Trong điện, nền tảng có màu huyền hồng, rất giống với miếu Phục Ma Cung ở nhân gian, nhưng bầu trời ánh vàng, nền đá trắng. Không gian trong điện rất rộng, có thể lên đến vài chục trượng vuông, chỉ có 16 cây trụ đứng, làm lộ rõ không gian rộng lớn ở đây. Trong không gian rộng lớn của đại điện, có rất nhiều giá đỡ và hộp, một số mở ra, một số chỉ mở nửa, có những vật trang trí hoa mỹ, có những bảo y phát ra ánh sáng mờ, và cả binh khí, đủ loại chân bảo, số lượng không ít. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn qua những đồ vật này, Lục Tín vẫn luôn đi theo bên cạnh. Đồ vật ở đây quả thật không ít, bẩm Trần Quân, tất cả những đồ vật này đều đã được đăng ký trong sách, chỉ chờ ngài xem qua, sau đó có thể vào phòng kho. Dịch Thư Nguyên gật đầu, đúng là đồ vật rất nhiều, nhưng hắn không cảm thấy có thứ gì thuộc về mình, vì đây đều là đồ vật của Phục Ma Cung, dù mình là Hiển Thánh Trần Quân, cũng không thể tùy tiện lấy dùng, ít nhất không thể lấy đồ vật ở đây vì thân phận của mình mà sử dụng bừa bãi. Tiến vào trong đại điện, ngoài những lễ vật này thì trang trí trong đại điện hiện tại rất trống trải. Dịch Thư Nguyên quay người lại nhìn ra ngoài điện, trong màn đêm có thể thấy ánh sáng từ dải ngân hà và mơ hồ có thể nhìn thấy hào quang của tiên lăng ở xa. Đã nhận sắc phong của thiên đế và tiếp nhận Phục Ma Cung, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng đã có những suy nghĩ riêng. Hiền Thánh Chân Quân với chức trách mới này giờ đây phải gánh vác những trách nhiệm lớn lẻo cảm, đến lúc này bốn ngự đại đế không làm cũng phải làm, thật sự rất uy phong. Lục Tín, ngươi có thể giao lưu nhiều hơn với Vân Lai. Ta Phục Ma Cung cũng cần nhiều thần quan và binh tướng, cần tăng cường các bộ phận, có thể chủ động hạ giới tìm kiếm những người xứng đáng chiêu mộ về dưới trướng. Vâng, thuộc hạ từ lâu đã có ý định này, không biết Vân Lai đại thần khi nào sẽ đến. Hắn à, rất nhanh sẽ đến. Còn nữa, Dịch Tiên Sinh cũng sẽ sớm đến Phục Ma Cung bái phỏng, đến lúc đó cũng cần phải chiêu đãi tốt. Dịch Tiên Sinh, Lục Tín ánh mắt sáng lên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Thuộc hạ tuân mệnh, nhắc đến trước đây cũng là nhờ Dịch Tiên Sinh trợ giúp, thuộc hạ mới có cơ hội vào dưới trướng Trần Quân để phục vụ. Ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cười, không ngần ngại khen mình. Cũng nhờ có Dịch Tiên Sinh, nếu không Phục Ma Cung, còn chẳng thể tìm được người thích hợp như ngươi để đảm nhiệm công tác này. Tại Ti Chức Thiên Phường, trước cửa Hoán Sa Điện, Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm đã chạy đến bên Thiên Hà chơi đùa. Dù Tiên Lăng vẫn bay ở trung tâm Thiên Hà, nhưng trò chơi với ánh sáng sao và hào quang từ dòng sông rất thú vị. Của tướng quân đứng bên bờ sông nhìn thiên hà, trong lòng cũng cảm khái vô cùng. Như Tinh La Hội tổ chức, nơi đây chính là trung tâm của sự kiện, chắc chắn rất náo nhiệt. Với vị trí là Khai Dương Thụy Thần, hơn phân nửa sẽ nhận được lời mời tham gia, nên chỉ cần chờ đợi chút xíu nữa thôi. Lúc này ở bậc thang Hoán Sa Điện, Dịch Thư Nguyên đang mỉm cười, còn Hôi Miễn thì lén lút đến gần tai hắn. Tiên sinh, nãy không định đi trước tới Phục Ma Cung à? Dịch Thư Nguyên lúc này trợn mắt liếc nhìn Hôi Miễn, không nói thì thôi, Hiền Thánh Chân Quân dù sao cũng phải đi một lần trước Phục Ma Cung mà. Thật à? Vậy sao? Chắc hẳn rất hùng vĩ lắm nhỉ? Chờ ngươi đi qua rồi sẽ biết. Tới Ti Chức Thiên Phường, Trác Tình đang bận rộn, nhưng dù có bận rộn thế nào thì cuối cùng nàng cũng không phải là người của Thiên Phường Cung, nên không thể không có chút thời gian rảnh. Khi giao xong Thất Tiên Lăng cho nhóm chức nữ, nàng mới có chút thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên ai cũng hiểu thời gian này không lâu, và Trác Tình cũng không thể từ chối sự giúp đỡ từ mọi người cùng sự hứng thú của chính mình, nên nhanh chóng quyết định đi tham quan Phục Ma Cung. Có lẽ vào lúc này trong thiên giới chỉ có nhóm Dịch Thư Nguyên mới có thể thoải mái nói ra câu Phục Ma Cung du lịch. Cuối cùng Hiển Thánh Chân Quân xuất hiện trong một thời gian ngắn vài lần, để lại ấn tượng cho mọi người rằng ông rất nghiêm túc và lạnh lùng, đúng là Phục Ma Đại Thần, không ai dám hành động thiếu tôn trọng tại Phục Ma Cung. Khi một đám pháp vân đưa mọi người bay đến khu vực Phục Ma Cung, tất cả đều bị cung điện hùng vĩ nơi cực bắc này làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm chỉ kêu lên thích thú, còn Hôi Miễn thì cảm thấy sự kích động đặc biệt hơn. Phục Ma Cung thật là lớn quá, nhưng sao chẳng thấy ai đâu. Hai đứa trẻ la lên trên đám pháp vân, của tướng quân đứng nhìn xa xăm, lòng cũng cảm thấy khuấy động. Không hổ là một trong tứ cực, toàn bộ thiên giới chỉ có Trần Quân mới có thể xây dựng cung điện như thế này. Và giờ phút này, khi Hôi Miễn vừa thể hiện sự kích động thì lại không có phản ứng gì, nằm ngủ say sưa trên vai Dịch Thư Nguyên. Trong khi đó, ở xa xôi, bên trong Phục Ma Cung, Vân Lai Đại Thần cũng chuẩn bị cùng với các thiên binh bắt đầu buổi huấn luyện. Lần đầu gặp mặt, Vân Lai dẫn đầu ngồi yên, thần quang của hắn tỏa ra rực rỡ trong Vân Lai Điện, khiến các thiên binh bên ngoài phải nhìn qua với ánh mắt ngạc nhiên. Ngay khi Lục Tín trong Phục Ma Cung nhận thấy sự thay đổi, không cần thiên binh phải báo cáo, ông vội vã đến Vân Lai Điện. Hôi Miễn từ từ mở mắt, đây là một cảm giác rất kỳ lạ, khác hẳn với Dịch Thư Nguyên, hắn không có đạo hạnh sâu như vậy. Ban đầu, hắn dự định sẽ dẫn theo thần lực của mình để ra ngoài, nhưng vì trong lòng có ý niệm hướng đến Phục Ma Cung, khi thần niệm rời khỏi thân thể, hắn nhận ra mình chẳng cần phải vội vã biến hóa, mà chỉ cần để ý niệm dẫn dắt, cơ thể hắn dường như đã đến Phục Ma Cung. Vì vậy hắn vẫn ngủ say trên vai Dịch Thư Nguyên. Trước đây, khi cách xa như vậy, nếu không có sự trợ giúp của sư phụ, Hôi Miễn khó mà duy trì được thần biến. Nhưng lần này, hắn lại cảm thấy rất tỉnh táo và rõ ràng. Khi mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ở trong một đại điện hoa lệ. Nơi ngồi của hắn không giống ghế tựa, mà giống như một cái đài thần trong chùa miếu của nhân gian, nhưng lại có chút khác biệt. Thần quang trên thân cũng rực rỡ hơn nhiều so với lần trước. Và bên ngoài đại điện, các thiên binh đã quay lại nhìn theo. Khi ánh mắt họ gặp phải Hôi Miễn, họ lập tức đứng nghiêm. Đây chính là Phục Ma Cung, Vân Lai Điện. Hôi Miễn lúc này đã nhận thức rõ vị trí của mình. Nguyên lai là Vân Lai Đại Thần đến. Hạ quan Lục Tín, xin chào thủ tọa. Lục Tín từ ngoài điện cất tiếng nói, đồng thời cũng hành lễ cúi người chào. Hôi Miễn lập tức đứng dậy, bước ra vài bước đáp lễ ngoài điện. Giáo đầu khách khí, chúng ta đều là chân quân tọa hạ thần quan, không cần đa lễ. Hôi Miễn luôn giữ sự nghiêm túc trong công việc, và khi hóa thành thần khu, tâm trí hắn càng thêm ổn định, tính cách cũng trở nên trưởng thành, mang đậm thần tịnh. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cuốn sách, rồi lại nhẹ nhàng lắc tay một cái, bách quỷ đồ mở ra trong Vân Lai Điện. Các ngươi cũng hãy ra ngoài mà nhìn xem Phục Ma Cung rầm rộ như thế nào. Vu ô ô ô, từng đợt gió nhẹ và tiếng thì thào vang lên, bách quỷ hiển hóa bay ra từ trang sách. Tuy nhiên, trong Phục Ma Cung, khí quỷ không còn giống như trước mà đã biến thành một thứ gì đó rất thần kỳ, như có thêm thần huy, khiến cho những quái vật không phải người hiện ra có phần thần thánh hơn. Lúc này, từng con quỷ trong bách quỷ đồ đều nhìn xung quanh, không ít quỷ cũng theo Hôi Miễn đi ra ngoài điện. Tuy nhiên, dù họ di chuyển, họ vẫn không dám rời xa. Trên khuôn mặt của họ, từ ngạc nhiên, hoảng sợ, hưng phấn đến ngớ ngẩn, tất cả đều là những thần tình kỳ quái, như thể có thể xưng là thiên kỳ bách quái. Đương nhiên, cảnh tượng này cũng khiến Lục Tín cảm thấy mới mẻ. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là những thiên binh xung quanh, vì chúng đều mang hình dạng kỳ quái, giống như các loại quái dị trong thần thoại. Vì vậy, khi Dịch Thư Nguyên đang bay trên pháp vân hướng tới Phục Ma Cung, hai thần Hôi Miễn và Lục Tín đã ra đón. Hiển nhiên, quyền lực của Hiển Thánh Chân Quân trong khu vực này rất lớn, và hiện tại, ở Phục Ma Cung, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhìn kìa, lại thêm một tòa điện nữa, tòa thứ 16. Thạch Sinh kéo tay Đỗ Tiểu Lâm, hai người chạy tới chạy lui trong Phục Ma Cung. Đỗ Tiểu Lâm, một tiểu hài tử với tính cách ngây thơ, cũng thường xuyên thể hiện rõ sự vui vẻ. Trước đây, ngay cả ở Tí Trước Thiên Phường, Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm cũng không dám tự do như vậy, nhưng ở đây, cảm giác tự do lại ít nhiều làm họ thoải mái hơn. Thạch Sinh vì Hôi Miễn là Vân Lai Đại Thần, sư phụ lại là bạn chí giao với Hiển Thánh Chân Quân, nên dù không phải nhà mình, nhưng ở đây cũng giống như Trường Phong Hồ Long Cung, nơi mà Thạch Sinh cảm thấy thân thiết và thoải mái. Đỗ Tiểu Lâm phần lớn là vì ảnh hưởng của Thạch Sinh, mà trong lòng cũng buông lỏng được một chút lo lắng. Đối với trẻ con, ở thiên giới trong hoàn cảnh đặc biệt này, Phục Ma Cung trở thành một mê cung, thú vị. Chạy nhanh, phát hiện một cung điện mới, một lầu các mới, đó là niềm vui giản dị và thân túy. Sư phụ và Hôi Tiền Bối đều nói, hôm nay nơi này không có cấm địa. Trong Phục Ma Cung, các thiên binh chỉ nhìn hai tiên đồng chạy qua chạy lại, nhưng không ai ngăn cản. Họ đều biết hai người này là do Dịch Đạo Tử mang tới, một người là đại đệ tử thân truyền của Dịch Đạo Tử, còn người kia mặc dù không phải đệ tử, nhưng quan hệ rất thân thiết. Dịch Đạo Tử và Hiển Thánh Chân Quân có quan hệ đặc biệt, và mọi người trong Phục Ma Cung đều hiểu rõ điều này. Hiện nay, có nhiều lời đồn đoán cho rằng Hiển Thánh Chân Quân không phải là thần mới xuất hiện trong những năm gần đây, mà là một đại thần đã có từ lâu, nay mới lại xuất hiện trong thần giới. Thiên đế rất coi trọng việc này. Còn có một loại tin đồn ngầm trong thiên giới nói rằng Hiển Thánh Chân Quân và Dịch Đạo Tử quen biết đã lâu, trước cả thời gian thiên đình xây dựng. Mặc dù đây chỉ là tin đồn, nhưng nó vẫn được nhiều người tin tưởng. Vì thế, có thể Hiển Thánh Chân Quân thật sự chỉ có Dịch Đạo Tử biết tên thật, hoặc vốn là một tiên thiên thần linh không có danh tính. Thực tế, ngay cả trong giới thần thượng lưu của thiên đình, tin tức này cũng không phải là điều gì bí mật. Những thông tin được lộ ra từ Hồn Thiên Cung cho thấy hiện nay chính là thời điểm thiên đạo vận hành và sinh sôi. vạn vật đều có sự sinh trưởng, thiên địa cũng vậy, thiên địa sẽ trưởng thành theo thời gian, kéo dài đến một độ dài mà ngay cả thần nhân cũng khó có thể cảm nhận được. Chính vì có quy luật này của thiên đạo, sự xuất hiện của Hiển Thánh Chân Quân có thể là một dấu hiệu, và nếu ông ta gia nhập thiên đình, đó sẽ là một đại hảo sự. Trong Phục Ma Cung, không chỉ có hai tiểu hài tử mang theo sự hiếu kỳ, mà còn có cả những con quỷ xuất hiện theo bức họa, làm cho không khí càng thêm kỳ lạ. Trong số bách quỷ, có những kẻ tâm trạng phấn khởi, có những kẻ vui mừng hưng phấn, cũng có kẻ cẩn thận từng ly từng tí, và cả những kẻ hồn nhiên trẻ con, chẳng khác gì một đứa trẻ. Dù vậy, những tồn tại đặc thù trong bách quỷ, mặc dù rất tò mò và quan tâm đến Phục Ma Cung, nhưng lúc này lại không tản ra khắp nơi, mà chỉ tập trung trong Phục Ma Đại Điện. Phục Ma Điện lúc này không thiếu người. Nghe nói Hiển Thánh Chân Quân và Dịch Đạo Tử đều đã đến Phục Ma Cung, nên không lâu sau, Thiên Đế cùng các quan chức mặc áo bạch y và một số lễ quan cũng đến. Trong đại điện, Hiển Thánh Chân Quân ngồi trên ghế chính, thần sắc nghiêm nghị, pháp tướng tự nhiên, tuy nhiên không có quy củ quá nghiêm ngặt. Cuối cùng, trong điện đường rộng rãi, chỉ có vài chiếc bồ đoàn được đặt xung quanh, để mọi người có thể ngồi đơn giản, phân chia theo tả hữu. Một bên là hai tiên tu, Dịch Thương Nguyên thì nhắm mắt lắng nghe, còn Trác Tình thì vuốt ve chiếc châm cài tóc màu vàng. Phía bên kia là Bạch Y cùng một vài lễ quan. Hồi Miễn và Lục Tín đứng ở hai bên của Hiển Thánh Chân Quân, còn có hơn 10 bách quỷ yên tĩnh đứng phía trước trong điện. Đây cũng là một cơ hội hiếm có để Dịch Thương Nguyên và các thiên thần giao lưu với nhau. Chủ đề mà mọi người đang thảo luận chính là Tinh La Pháp Hội. Bạch Y quan quan trình bày những biến hóa thiên tượng trong 5 năm qua và các biến động khí số, cùng với sự tham khảo từ thiên địa và các thần trong thiên đỉnh. Chân Quân, Đế Quân nói sử dụng thiên hà tinh lực lưu chuyển và huyền thiên nghi cảm giác, thời cơ Tinh La Pháp Hội đã gần kề, khi đó sẽ là thỉnh hội lớn nhất của thiên cung, sẽ mời tất cả những người tu hành có đạo trong thiên địa tham gia. Sau một tràng dài, Bạch Y chỉ muốn nói một câu đơn giản. Chân Quân nghĩ sao? Đây chính là phần quan trọng của cuộc hội nghị, nhằm giúp các quyền thần trong thiên giới đạt được sự đồng thuận. Sau mỗi thỉnh hội trong thiên giới đều có rất nhiều sự sắp xếp phức tạp phía sau, không đơn giản như những gì người dự hội thấy được. Hiền Thánh Chân Quân hai mắt sáng ngời, gật đầu đáp lại. Tinh La Pháp Hội là thịnh sự của thiên đình, ta là thiên thần một viên, tự nhiên sẽ thuận theo thiên đế an bài. Bạch Tinh Quân không cần lo lắng, sắc mặt Bạch Y vẫn bình thản, từ đầu đến cuối không thay đổi. Đế Quân nói, Chân Quân là người trấn giữ tứ cực, một trong những đại thần hiếm có của thiên giới, lễ nghi không thể bỏ qua, xem Chân Quân lúc đó có thể tùy tình mà làm lễ. Đây chỉ là những quy củ lễ nghi dài dòng, Bạch Y nói một cách nhạt nhẽo. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên rất rõ tính tình, và cách nói chuyện của Bạch Y như thế này không phải là thiếu tôn trọng, mà chỉ là một cách nói không mặn mà. Những việc này đủ loại giao cho Vân Lai và Lục Tín là được. Hiển Thánh Chân Quân nói vậy, Bạch Y cũng thức thời đáp lại, nếu vậy thì để lễ quan bàn bạc tiếp. Hồi Miễn cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, vấn đề này quả thật rất phiền phức, nhưng hắn cũng có cách giải quyết. Liếc mắt qua một lượt, hắn thấy trong đám bách quỷ có một số người có thể giúp đỡ, mà hiện tại Phục Ma Cung ít người, nên mọi việc tự nhiên cũng ít đi. Nếu vậy tôi đi trước đây, Hồi Miễn nói. Nghe lời này, Bạch Y và mấy vị lễ quan đều đứng dậy. Hồi Miễn cùng Lục Tín và mười mấy bách quỷ cúi đầu chào Chân Quân. Sau một khắc, một tia kim quang lóe lên, Hiển Thánh Chân Quân đã biến mất không còn thấy đâu. Bạch Y cảm nhận rõ sự thay đổi, mấy người bên cạnh cùng lên lễ quan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên họ vẫn rất áp lực khi đối diện với Phục Ma Thánh Tôn. Tuy nhiên, qua một thời gian tiếp xúc, Bạch Y cũng nhận ra Hiển Thánh Chân Quân tuy kính trọng, nhưng thực tế không quá khó gần. Sau khi Chân Quân rời đi, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên khác biệt. Bạch Y nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, ngươi không đứng dậy, rồi trêu chọc, Dịch đạo tử có vẻ như không mấy hứng thú với lễ pháp của thiên đình nhỉ. Dịch Thư Nguyên lúc này vẫn mơ màng như muốn ngủ, nghe vậy hắn khẽ mở mắt, cười đáp, Dịch mỗ vốn nhận lời mời của bạn hữu cùng tham quan Phục Ma Tân Cung, ai ngờ lại nghe một đống lễ nghi phức tạp, quả thật không phải thời điểm tốt để đến gây phiền toái, phải không? Các người khiến Chân Quân cũng phải rời đi rồi. Dịch Thư Nguyên điều chỉnh lại tinh thần, nhưng vì hiện tại vẫn ngồi trong điện nên không cảm thấy mệt mỏi. Thực tế hắn không cần phải ngủ hay mơ màng, chỉ là không thích những nghi lễ rườm rà này. Ai, Dịch đạo tử đừng nói như vậy, Bạch Y vội vàng giải thích, chúng ta chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy, không thể để Chân Quân hiểu lầm, một vị lễ quan khác cũng phụ họa, chúng ta cũng không định vội vã như vậy, chỉ là Chân Quân hành tung khó đoán, làm sao mà tìm được ông ấy xuống hạ giới để đến miếu được. Họ tiếp tục giải thích, vừa nói vừa nhìn về phía Vân Lai và Lục Tín, những người đang bàn bạc về sự kiện Tinh La Pháp Hội, nếu để lại ấn tượng xấu thì sẽ hỏng hết. Bạch Y nhìn qua đám người, nói một cách nhẹ nhàng, Dịch đạo tử đùa giỡn gì vậy? Chân Quân là Phục Ma Thánh Tôn, làm sao có thể vì vậy mà không hài lòng? Đúng thế, Chân Quân dù nghiêm khắc, nhưng không phải không hiểu lý lẽ. Mấy vị đừng lo lắng, mấy vị đừng lo lắng. Lục Tín mỉm cười, lên tiếng giải hòa. Hồi Miễn cũng gật đầu tán đồng, nhưng sau đó hắn ra hiệu cho mấy bách quỷ đến gần. Những vấn đề lễ nghi này quá phiền phức, hắn chỉ muốn đứng bên Dịch Thư Nguyên, chắc chắn cần tìm người hỗ trợ. Hả? Các ngươi nói gì chứ? Trần Quân đã đi rồi, tôi một người tu tiên chẳng can dự gì nữa. Hồi Miễn nói, rồi liếc nhìn Dịch Thư Nguyên như muốn hỏi, tiên sinh, ngài định đi đâu sao? Hồi Miễn hiểu rõ ý tứ của Dịch Thư Nguyên, nhưng cũng không biết làm sao. Dịch Thư Nguyên liền ra hiệu bằng ánh mắt, một chút thần sắc hướng về Trác Tình, rồi nhìn xuống nhóm người mặc bạch y, trực tiếp bước ra khỏi Phục Ma Điện. Hồ, lại đến một lần thiên cung, toàn là những phiền toái, không trách được mấy vị đại thần ở hạ giới ít khi xuất hiện ở thiên giới. Tiên sinh nói đúng, vậy Trần Quân chắc chắn càng thấy phiền toái hơn. Trác Tình bên cạnh cười nói, nhưng rất nhanh thu lại nụ cười, vì thấy một người mặc bạch y cũng bước ra. Đúng vậy, lễ nghi không thể thiếu, ở nhân gian là vậy, thiên giới cũng vậy. Có những lúc lễ nghi khiến người ta cảm thấy phiền phức, nhưng nếu không có thì sẽ rất hỗn loạn. Bạch đạo hữu nói rất đúng. Bạch y cười nhẹ, vật đầu với Trác Tình, rồi tiến gần thêm mấy bước về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch đạo tử, chẳng lẽ ngài không có hứng thú với Tinh La Pháp hội sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Bạch y một lúc, lời trả lời, dĩ nhiên tôi rất hứng thú, nhưng tôi chỉ cảm thấy hứng thú với pháp hội quy mô lớn, còn về cách thức tổ chức, tôi thấy các vị đã tốn công không ít. À, vậy Tinh La hội lần này sẽ mời những ai? Bạch y nhìn xa về phía thiên hà, suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên là tứ cực bốn ngự dưới thiên đế, tiếp theo là các vị thần, rồi đến các môn phái tiên đạo và các tôn giả, chư Phật. Tất nhiên là còn có các tôn thần từ những núi lớn, các thần thánh ở vùng đất cao, cũng như thiên long tộc và đại yêu quái từ các phương. Tất cả những người có thể mời đều sẽ được mời, nhưng đương nhiên, người có tư cách tham gia không phải ai cũng là người thường, vậy chỉ mời những người trong phạm vi quản hạt của thiên đình thôi sao? Dịch Thư Nguyên hỏi Bạch Y. Bạch Y mỉm cười đáp, môn phái tiên đạo, chư Phật tôn, thần núi, thiên long, từ tứ hải đều sẽ được mời. Các thần thánh trong thiên giới cùng các nhân vật từ địa phương phần lớn sẽ không được mời, nhưng vẫn có những ngoại lệ như những người là chủ bang trong thiên vực hay những người có liên hệ gần gũi, đặc biệt là môn nhân và hậu bối từ các phường. Đương nhiên, những người được mời đều là những cao nhân có đạo hạnh tu hành. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến lúc đó quy mô lớn như vậy, mặc dù không phải ai cũng có thể tham dự, nhưng số lượng người tham gia sẽ rất đông, thật không ít người. May là ở thiên giới, nơi này rộng lớn, Dịch Thư Nguyên cảm thán. Bạch y cười cười, nhìn Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì, liền tiếp tục nói, Dịch đạo tử đã lâu không xuất hiện, Tinh La hội lần này chắc hẳn khiến nhiều người mong đợi. Dịch Thư Nguyên không trả lời nhiều, chỉ cảm thán, đúng là vậy, cũng khiến người ta có chút mong chờ. Bạch y nhìn thấy Dịch Thư Nguyên không muốn nói thêm, chỉ cười khẽ, mặc dù nơi này cũng có rất nhiều tín ngưỡng, nhưng bây giờ có thể nói một câu, thiên đình nơi đây quản lý và bao trùm 19 quốc gia, 32 bộ, nhìn khắp thần châu rộng lớn, từ Đông Hải mênh mông đến Tinh La pháp hội. Nơi đây là nơi tụ hội của thiên địa lực, có thể nhận được ân huệ của thiên đình, không ai không cảm nhận được uy lực của thiên đình. Được rồi, được rồi, hội còn chưa mở mà đã tự hào trước rồi, lợi hại thật đấy. Dịch Thư Nguyên muốn trêu chọc, có rất nhiều điểm có thể nói, như 19 quốc gia, 32 bộ, chỉ có thể nói thiên đình ở nơi này là tín ngưỡng chủ đạo, nhưng cũng có những vùng như Tây Vực Thảo Nguyên, nơi có những tín ngưỡng riêng, và các vùng biển, hệ thủy chủ yếu lại tôn long tộc làm đầu. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng không muốn phá vỡ không khí. Bạch y nghe Dịch Thư Nguyên nói, chờ mong, chỉ mỉm cười một chút, sau đó nụ cười biến mất, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đây là thịnh hội, nhưng cũng là một loại khảo nghiệm. Ngoài việc phải đối phó với những khả năng loạn tượng, tổ chức Tinh La hội cũng giống như vậy. Ngoài sức mạnh tinh thần mênh mông như biển, những phần thưởng nhỏ cũng không thể thiếu. À, ví dụ như tí chức, thiên phượng pháp ỷ. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Bạch y bất đắc dĩ hỏi, đúng, đó là một trong những thứ đó, nhưng còn quá xa mới đủ, thiên đế vì vậy mà cũng cảm thấy không ít phiền phức. Dịch Thư Nguyên đáp, nghe có chút như Bạch y đang than thở, khiến hắn cảm thấy hơi bực mình. Liếc sang Trác Tinh, Dịch Thư Nguyên nhận ra cô cũng hiểu được một phần. Tiên sinh, vị Bạch Tinh quân này rõ ràng có ẩn ý trong lời. Trác Tinh nói, Bạch đạo hữu, nếu có gì muốn nói cứ việc thẳng thắn, nếu cần tôi giúp đỡ chuyển lời tới Trần Quân thì không cần phải ngại, như lúc nãy Trần Quân vẫn dễ nói chuyện mà. Hơn nữa Vân Lai đại thần và Lục Tín đại thần cũng đang có mặt ở đây. Dịch Thư Nguyên nói. Bạch y quay đầu liếc nhìn Phục Ma Điện, nét mặt trầm tĩnh lộ ra một chút thần bí, rồi tiến lại gần Dịch Thư Nguyên vài bước. Vậy thì Bạch mỗ sẽ nói thẳng. Hắn nói rồi ngừng lại một chút, tiếp tục, trước đây tại Triệu Châu, trong một bản tấu thiên biểu, tôi có nghe nói Dịch đạo tử ngươi từng dùng một viên dị hương nức, mũi đan hoàn bỏ vào giếng, cứu giúp bệnh nhân ôn dịch tại Triệu Châu. Có chuyện này sao? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên. Triệu Châu sao? Một lát sau, hắn phản ứng lại. Đúng vậy, tôi đã từng dùng một viên dưỡng nguyên đan bỏ vào giếng, giúp giảm bớt bệnh tình cho hơn 20 vạn người mắc ô dịch tại Triệu Châu. Dịch Thư Nguyên đã đoán ra Bạch Y muốn hỏi gì, nên không giấu giếm, gật đầu đáp, đúng, là có chuyện này. Xin hỏi, Dịch đạo tử, đan hoàn này là vật gì? Bạch Y nghiêm túc hỏi. Còn Trác Tình nhìn về phía Dịch Thư Nguyên với vẻ tò mò. Cô không rõ nhiều chuyện, nhưng từ những gì nghe được cũng tự đưa ra một suy đoán. Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười, thẳng thắn trả lời, Bạch đạo hữu đã có suy đoán, sao còn phải hỏi nữa? Đó dĩ nhiên là một viên tiên đan. Bạch Y gật đầu rồi lại hỏi tiếp, đan này tên gì, từ đâu ra? Nếu Dịch đạo tử muốn nói rõ, Bạch mỗ có thể dẫn ngài tới Thần Dược Cung, nơi đó có nhiều đan kinh điển tịch. Đan kinh điển tịch? Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên, loại kinh điển này rất hiếm có, ít người có thể nghiệm chứng. Trước đây hắn thật sự không nghĩ tới việc lên trời tìm kiếm đan tên là Giữa Nguyên Đan, là do Dịch mỗ luyện chế. Nếu thiên đế có nhu cầu, tôi có thể tặng cho, Dịch Thư Nguyên nói. Khi nói đến đây, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, vì cảm thấy thiên đế và Bạch Y đối xử khá tốt với mình, lúc này hắn cũng không ngại rộng lượng một chút, liền trực tiếp giơ ba ngón tay lên, ba viên, tặng ba viên, tặng thì tặng. Bạch Y không khỏi ngạc nhiên, trên mặt có một tia khó giấu được sự kinh động. Hắn vốn chỉ muốn ám chỉ một chút, nghĩ rằng nếu có thể nhận được một ít thông tin là đủ rồi, không ngờ lại được tặng đến ba viên. Dịch đạo tử chẳng lẽ là đùa giỡn? Tự nhiên không phải đùa giỡn, nhưng việc thành đan không dễ dàng, muốn nhiều thì lại không có. Mặc dù lần thứ hai luyện chế Giữa Nguyên Đan, Dịch Thư Nguyên thành công sản xuất được 16 viên. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm luyện đan lần thứ hai, Dịch Thư Nguyên cũng hiểu rằng tiên đan gần với đạo đồ vật, không phải muốn luyện là luyện được, càng không thể không ngừng luyện mà có vô số viên. Dù có đan tài tương đồng, nhưng lò thứ ba chắc chắn sẽ khó hơn hai lò đầu, thậm chí trong thời gian ngắn còn có thể không luyện ra được. Cảm nhận này cũng có liên quan đến trải nghiệm tự thân ngộ đạo của Dịch Thư Nguyên. Đan thành là bước vào đạo, quá tắc sẽ khiến thiên địa khó chứa. Những tình huống ăn tiền đan như đường đậu trong tiểu thuyết đời chút chắc chắn là không thực tế. Mỗi viên đan đã là vô cùng chân quý. Vì vậy, khi Dịch Thư Nguyên nói ba viên tiên đan, chính hẳn cũng biết rõ sự quý giá trong đó. Ngay khi dứt lời, ba chiếc hộp ngọc nhỏ đã bay ra từ tay áo, lơ lửng trước mặt hắn. Thình đã hữu cất kỹ. Sau câu nói này, ba chiếc hộp ngọc nhỏ bay về phía Bạch Y. Hắn theo phản xạ mở tay ra, ba chiếc hộp bạch ngọc chồng lên nhau, rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây chính là tiên đan. Đây chính là tiên đan, Dịch đạo tử tặng quá mức chân quý. Còn nếu Bạch mỗ phải báo cáo với thiên đế, nếu đến lúc đó Dịch đạo tử đã rời thiên giới, ta sẽ tự mình xuống hạ giới tìm ngươi. Bạch đạo hữu tự tiện quá, Dịch Thư Nguyên đáp một câu, rồi Bạch Y lại quay đầu nhìn qua Phục Ma Điện. Những lễ quan này sẽ để bọn họ ở lại đây, nhưng hắn không thể chờ đợi lâu. Dịch đạo hữu, Trác đạo hữu, Bạch mỗ xin cáo từ trước. Bạch Y lại thi lễ, rồi vội vàng dựng thần quang bay lên trời. Dịch Thư Nguyên vốn định nói thêm gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại ngừng lời, chỉ nở một nụ cười. Bạch Y quay đầu nhìn Phục Ma Cung một chút, Dịch Thư Nguyên chỉ mỉm cười nhìn theo. Bạch đạo hữu, cẩn thận, đừng để bọn chúng chạy mất. Sau đó trong tầm mắt Dịch Thư Nguyên, thần quang của Bạch Y chợt lóe, bay thẳng về phương nam. Dịch Thư Nguyên rõ ràng biết, dù có sự bất ngờ, nhưng với nội lực của Thiên Đình, sẽ không để cho tiên đan rơi vào tay người khác. Đối với Thiên Đình, nhận ra tiên đan cũng không phải là chuyện khó, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận lầm. Dịch Thư Nguyên nở một nụ cười có chút kỳ lạ, mang theo một vẻ đùa cợt đầy ác ý, khiến Trác Tình nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Trong Thần Tiêu Bảo Điện lúc này, thiên đế và rất nhiều thần tướng đang tham dự một cuộc họp tender. Cảm giác Tinh La Pháp Hội sắp đến khiến thiên giới bắt đầu bận rộn. Rất nhiều thần tướng trong mấy năm qua báo cáo công việc, đồng thời cũng chuẩn bị cho nhiều khía cạnh khác của Tinh La Hội, đảm bảo sự ổn định và hòa hợp của vũ trụ. Tuy nhiên, Bạch Y không hề kiêng dè, trực tiếp bay đến ngoài Thần Tiêu Bảo Điện rồi vội vàng bước vào. Mọi âm thanh trong điện ngay lập tức trở nên im ắng. Một số thần tướng rõ ràng nhận ra Bạch Y trước đây đã đến Phục Ma Cung, nên họ bắt đầu xì xào bàn tán, liệu có phải Phục Ma Cung có chuyện gì xảy ra không. Tuy nhiên, Bạch Y không bận tâm đến những lời bàn tán đó, đi thẳng đến trước bàn ngọc của thiên đế và thì thầm nhỏ, đế quân, mọi chuyện ở Phục Ma Cung đều ổn, nhưng Dịch đạo tử lại có một điều khá bất ngờ. Bạch Y thì thầm vài câu, rồi đặt ba hộp ngọc nhỏ lên bàn ngọc của thiên đế. Thiên đế mắt mở to một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhìn Bạch Y, người sau chỉ khẽ gật đầu. Thiên đế đưa tay cầm lấy một hộp ngọc, mở ra, bên trong là một viên đan hoàn màu vàng nhạt, kích cỡ bằng móng tay cái. Nhìn từ bên ngoài, viên đan hoàn không có tỏa ra một tia khí tức đặc biệt, nhưng với pháp nhãn của thiên đế, tầm khí mỏng bao quanh viên đan hoàn chỉ là thứ phụ. Điều kỳ lạ là dường như tất cả khí cơ xung quanh đều luồn qua viên đan hoàn này. Xin hỏi đế quân, đây là vật gì? Một thần tướng không kiềm chế được mở miệng hỏi. Thiên đế nhìn quanh các thần tướng trong điện, suy nghĩ một chút rồi quyết định không giấu giếm, vật này khả năng là tiên luyện đạo đàn. Lời thiên đế vừa nói ra, tất cả thần tướng đều hiểu rằng đây có thể là một viên tiên đan. Hơn nữa, khi thiên đế xác nhận, khả năng này càng trở nên rõ ràng. không chỉ một viên, mà trong ba hộp có ba viên như thế. Tiên đan, thật sự là tiên đan. Đây là tiên đan sao? Bạch Tinh Quân có được từ đâu? Hắn đi từ Phục Ma Cung, chẳng lẽ là do chân quân tặng? Các thần tướng xôn xao bàn tán, dù thiên đế không giải thích thêm, nhưng nhiều người đã đoán ra được một số manh mối. Người tới, đi thần dược cung mời dược sư Tinh Quân đến đây. Vâng, lĩnh pháp chỉ. Giữa những lời bàn luận, một mệnh lệnh của thần quan vang lên, và chỉ sau một thời gian ngắn, hơn 10 đạo thần quang lao vút về phía thần tiêu bảo điện. Tư thế của họ nhanh đến mức các thiên binh và thần tướng ngoài bảo điện không kịp phản ứng, chỉ có thể giật mình nhìn theo. Nếu không phải họ đã đến gần bảo điện, chắc chắn đã phải ra tay ngăn cản. Khi nói đến việc mời dược sư Tinh Quân, không chỉ có ông mà còn có mười mấy thần nhân khác cùng nhau tiến vào thần tiêu bảo điện bái kiến đế quân. Mười mấy thần nhân đồng loạt hành lễ, sau đó có người nhìn xung quanh. Đế quân, chúng thần nghe tin lập tức đến đây. Tiên đan ở đâu? Người lên tiếng hỏi chính là dược sư Tinh Quân, và ánh mắt ông ta đã rơi xuống bàn ngọc của thiên đế. Thiên đế vung tay áo, chiếc hộp ngọc nhỏ lập tức bay đến trung tâm đại điện. Những người trong thần dược cung không hề quan tâm đến sự hiện diện của các thần nhân trong thần tiêu bảo điện, họ lập tức vây quanh chiếc hộp ngọc. Những thần nhân khác cũng nhích lại gần để xem. Các ngươi có thể nhận ra đây rốt cuộc có phải là thật tiên luyện đạo đan không? Dịch đạo tử đã tin tưởng thiên đế, nhưng vẫn cảm thấy không thể quá cầu thả. Thế nhưng những thần nhân trong thần dược cung thật ra chưa từng thấy qua một viên tiên đan thực sự. Loại đan dược này nếu có cũng sẽ chỉ được giữ trong tay những người trong tiên đạo và gần như không được phát tán ra ngoài. Mặc dù trong thế gian không thể nói là không có, nhưng thật sự chưa ai từng thấy qua. Nghe nói tiên đan gặp kim thì nát, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì cháy, gặp thổ thì hụ. Đi đi đi, ngươi còn nghĩ gì nữa? Hơn nữa cái này nói không phải tất cả. Có sách nói rằng tiên đan không thể dùng thân thể hay pháp thể để chạm vào. Ta còn thấy nói không thể dùng pháp lực để khống chế, nếu không đan sẽ hỏng và diệt vong. Cả nhóm thần nhân càng nói càng mơ hồ, khiến họ không dám chạm vào viên đan. Trên sách đan đỉnh có ghi rằng đan là gần đạo, có mùi kỳ lạ, dẫn vạn vật tranh đấu. Sao nó không có mùi nhỉ? Chẳng lẽ là giả? Có một lớp khí thanh bao quanh, có phải là vì vậy mà ngăn cách khí tức không? Thiên đế ngồi thẳng, nhìn về phía trung tâm đại điện. Cuối cùng, dược sư Tinh Quân đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào lớp khí thanh bao quanh viên đan, dùng một pháp lực tinh tế phá vỡ lớp cấm chế nhỏ. Ngay sau đó, một mùi hương đan lan tỏa ra, từ nhẹ đến nồng. Mùi này giống như quế, giống như đàn, vừa thực vừa mơ hồ, như thể theo gió hay như thể chạy qua toàn bộ thần tiêu bảo điện. Những người có mặt đều cảm thấy tinh thần chấn động. Dù là thần nhân, nhưng mùi hương này khiến họ không khỏi nuốt nước miếng. Thật là thơm. Một đám thần nhân trong thần dược cung đều kích động, không chỉ vì mùi thơm mà viên đan lúc này cũng bắt đầu phát ra quang huy mông lung, không còn như lúc ban đầu không có gì đặc biệt. Thật sao? Là thật sao? Một người nghi ngờ nói. Và ngay sau đó, một biến cố bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy viên đan kia tỏa ra một vòng sáng, trong nháy mắt từ trạng thái tĩnh lặng chuyển sang động, hóa thành một tia sáng lao ra vườn quanh thần nhân, rồi bắt đầu chạy loạn trong thần tiêu bảo điện. Không tốt, ngăn lại hắn. Cùng lúc đó, nhiều thần nhân lập tức ra tay, nhưng ngay sau đó một thần nhân hô lớn, không thể. Lời này vừa cất lên trong đầu của nhiều thần nhân, những lời rợn tóc gáy ấy lập tức vang lên, khiến cho những người ra tay bỗng cảm thấy tay mình như bị cắt ngắn một đoạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiên đan trong thần tiêu bảo điện đã bắt đầu chạy ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức vượt ngoài tưởng tượng của một số thần nhân. Khi thấy tiên đan sắp chạy ra khỏi thần tiêu bảo điện, dược sư Tinh Quân xuất hiện ngay lập tức bên ngoài điện. Thần quang khẽ động, bay lên một góc ngoài điện, tay hắn vươn ra và nghe một tiếng đùng. Bên trong điện có người lo lắng, có người kinh ngạc, nhưng khi nhìn rõ thực tình, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra dược sư Tinh Quân trong tay đang cầm một hộp ngọc, chính là dùng chiếc hộp nguyên bản chứa tiên đan để bắt lại tiên đan. Dược sư Tinh Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng một chỉ điểm lên trên hộp ngọc, mở lại lớp khí thanh chắn mà vừa rồi hắn đã vạch trần, phong ấn lại đan hoàn, khiến cho động tĩnh trong hộp cũng dần ổn định. Hắn từng bước trở lại thần tiêu bảo điện, chắp tay hướng về phía thiên đế. Bẩm đế quân, tiên đạo cổ ngữ có nói, đạo uẩn không được dễ lấy, đạo duyên tự sẽ du tẩu. Vốn ngụ ý là tiên duyên khó có được, lại có đan đỉnh tàn kinh viết thượng phẩm tiên đan gần đạo, cho nên là đạo đan, cũng là trộm đan, có trộm lấy thiên đạo cơ duyên chỉ ý. Nói xong, dược sư Tinh Quân hít sâu một hơi, tiếp tục. Cho nên thần cho rằng, qua ánh sáng, sắc, vị, tướng, đạo các loại chứng minh, có thể xác định đây chính là thượng phẩm tiên đan. Dược sư Tinh Quân mặc dù cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kích động, sắc mặt cũng khó giấu được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế, hỏi: "Bây giờ tiên đan tồn tại trong thế gian rất ít, xin hỏi đế quân, đan này có tên gọi không và từ đâu mà đến?" Mấy trăm năm qua, giờ đi khi nghe đến việc luyện chế tiên đan, ngay cả những tin đồn về chúng cũng thường không rõ ràng, không có đầu có đuôi. Mặc dù có thể tồn tại tiên đan, nhưng chúng cũng giống như câu chuyện về trường sinh của tiên nhân. Rất nhiều người tin vào đó, nhưng tuyệt đại đa số đều chưa từng thấy qua. Khi nghe tin Thiên Đế cử người đến Thần Dược Cung để thỉnh các tinh quân giám định tiên đan, mọi thần nhân trong Thần Dược Cung đều vô cùng kích động, lòng hưng phấn, không thua kém gì dược sư tinh quân. Thiên Đế lúc này cũng mỉm cười, nhìn các quan thần trong Thần Tiêu Bảo Điện, họ đều tò mò và ngưỡng mộ, không có gì phải giấu giếm. Đan này tên là Dưỡng Nguyên Đan, tổng cộng có 3 viên, do Dịch đạo tử tặng. Thiên Đế nói, Dịch đạo tử. Các thần nhân trong Thần Dược Cung đều giật mình, một số người đã có suy đoán từ trước và khẽ gật đầu. Trong đám tiên đạo cao nhân hiện nay, Dịch đạo tử là một nhân vật rất đặc biệt, có công đức vượt qua thưởng thức, vì ở có tiên đan là điều không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, Thiên Đế còn chưa nói hết. Ngay sau đó, một câu nói của ngài như một tiếng sấm vang lên trong lòng các thần nhân Thần Dược Cung, cũng chính là Dịch đạo tử luyện. Dược sư tinh quân và rất nhiều thần quan Thần Dược Cung, thậm chí không ít thần nhân trong Thần Tiêu Bảo Điện đều cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như một cơn bão ập đến. Đặc biệt là những người trong Thần Dược Cung, họ nhìn Thiên Đế với vẻ mặt không thể tin nổi. Hóa ra, Dịch đạo tử lại là một tu sĩ của Đan Đỉnh Cổ Đạo sao? Đế quân, Dịch Tiên Tôn hiện nay ở đâu? Thần xin chỉ thị, lập tức hạ giới tìm Dịch Tiên Tôn thỉnh giáo, mong đế quân ân chuẩn. Dược sư tinh quân cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng rõ ràng sự kích động trong giọng nói của hắn không thể giấu giếm. Thần cũng xin chỉ thị hạ giới, mong đế quân ân chuẩn. Các thần nhân trong Thần Dược Cung đồng thanh thỉnh chỉ, như 100 miệng cùng lúc cất lời. Thông thường, với địa vị của các thần nhân trong Thần Dược Cung, họ có thể tự mình hạ giới, nhưng trong thời điểm đặc biệt này, họ vẫn phải thỉnh chỉ trước. Đây thực sự là một nguyện vọng mãnh liệt, muốn hạ giới tìm kiếm Dịch Tiên Tôn để thỉnh giáo, mặc dù họ biết rằng khả năng được đáp ứng là rất thấp. Tiên đan, dù sao cũng không phải chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế, nhưng việc luyện đan của tiên nhân lại là biểu hiện rõ ràng nhất. Nếu xét một cách chính xác, tên gọi thích hợp nhất là đạo đan. Bởi vì việc luyện chế đạo đan thực sự là thần luyện, thế nhưng xưng hô vẫn thường gọi là tiên đan, coi đây là đại diện cho sự quý giá của nó. Thần Dược Cung suốt nhiều năm qua đã thử luyện chế tiên đan không ít lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Vì vậy khi biết được sự thật này, đám thần nhân trong cung không khỏi rất xúc động, khó lòng kiềm chế. Các khanh yên tâm, đừng vội, Dịch đạo tử hiện đang ở thiên giới, tại cực bắc Phục Ma Cung, tuy nhiên các ngươi không nên tự tiện đến đó. Các thần nhân trong Thần Dược Cung nhìn nhau, trong lòng đầy mong đợi và đều hướng về phía Thiên Đế. Bạch Y nhìn Thiên Đế rồi nói, đế quân, thần đã từng trao đổi với Dịch đạo tử, có thể dẫn Dịch đạo tử đến Thần Dược Cung để xem qua các kinh điển về đan dược. Nếu như Thần Dược Cung đồng ý, vậy không bằng để thần đi một chuyến tới Phục Ma Cung, như vậy cũng có thể thực hiện lời hứa. Thiên Đế nhìn xuống dưới, biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố hỏi thêm một câu, Dược sư tinh quân, Thần Dược Cung có ý kiến gì không? Nghe câu hỏi của Thiên Đế, các thần nhân của Thần Dược Cung đồng loạt cúi đầu, cung kính đáp lại, hồi đế quân, chúng thần sẽ chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Dịch đạo tử. Chúng thần xin cáo lui trước. Đám người trong Thần Dược Cung đã rất mong chờ và không thể chờ đợi thêm nữa, họ muốn nhanh chóng trở về để chuẩn bị. Dược sư tinh quân, tiên đan không thể tùy tiện mang đi nghiên cứu. Thiên Đế bất đắc dĩ lên tiếng. Viên tiên đan trong tay Dược sư tinh quân lúc này mới như tỉnh lại từ trong giấc mơ, vội vàng tiến lên trao trả lại viên tiên đan, sau đó cùng các thần nhân của Thần Dược Cung rời đi. Tất cả đều vội vã. Dù Thần Dược Cung không cần phải quét dọn, vì nơi đây vốn không có chút bụi bặm nào, nhưng họ vẫn phải đi tìm lại tất cả các sách kinh điển có liên quan đến đan dược. Khi mọi người của Thần Dược Cung đã rời đi, không khí trong Thần Tiêu Bảo Điện vẫn không ngừng bàn luận. Dịch Cương Nguyên trước nay chưa bao giờ coi nhẹ tiên đan, nhưng có lẽ hắn cũng đã đánh giá thấp sự quý giá của tiên đan thật sự. Tại Phục Ma Cung, Dịch Cương Nguyên không cảm thấy ngạc nhiên khi Bạch Y quay lại. Bạch Y chính là người thể hiện thái độ của Thiên Đế và Thần Dược Cung, mời Dịch Thư Nguyên đi tới Thần Dược Cung. Khi nào đi thì vẫn là ý của Dịch Thư Nguyên, và hắn muốn đi càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên lần này chỉ có Dịch Thư Nguyên đi, còn Thạch Sinh và những người khác thì không tiện đi cùng. Trên đường đến Thần Dược Cung, Dịch Thư Nguyên và Bạch Y không thiếu những câu chuyện. Trong lúc vô tình hay cố ý, họ trao đổi một số thông tin. Bạch Y cũng không che giấu chuyện xảy ra trong Thần Tiêu Bảo Điện trước đó. Mặc dù cách nói chuyện của người Bạch Y như vậy đơn giản chỉ là nói này nói kia, không có gì phức tạp, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn không khỏi cảm thấy thú vị khi nghe đến câu chuyện về Thần Tiêu Bảo Điện, khi tiên đan chạy trốn, cuối cùng lại là dược sư tinh quân ở ngoài đại điện tiếp đón tiên đan. Dịch Thư Nguyên không khó tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó hỗn loạn, nhưng cũng rất hài hước. Dịch đạo tử, phía trước chính là Thần Dược Cung. Người trong Thần Dược Cung ít khi hợp tác với người ngoài, tính khí của họ có thể hơi kỳ quái, nếu có gì thiếu sót, mong đạo tử rộng lòng tha thứ. Đương nhiên rồi, Dịch Thư Nguyên đáp. Thần Dược Cung vốn không phải là một nơi nhỏ, hay đúng hơn là các cung điện của thiên đình nói chung cũng rất rộng lớn. Thần Dược Cung thực sự là một nơi quan trọng trong thiên giới, chuyên cung cấp các dược phẩm cần thiết cho thiên giới và thiên đình. Mặc dù ít khi được chú ý, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Những người làm việc ở đây tuy không phải là những vị thần có địa vị cao nhất, nhưng khi cần đến họ, chắc chắn sẽ có thể làm được mọi việc. Thần dược cung không chỉ có khu vực hiện tại mà còn có các khu luyện lô, các dược viên, các khu trồng cây linh dược, các loài thú bảo vệ dược liệu. Khi tiếng nói của người bạch y dần nhỏ lại, pháp vân của hai người cũng đã đến gần khu vực của thần dược cung. Lúc này, trước cửa lớn thần dược cung, rất nhiều thần nhân đang đợi sẵn. Khi họ nhìn thấy đạo pháp vân bay đến từ xa, một số người lập tức kích động lên tiếng. Chắc chắn là đến rồi, cứ bình tĩnh, có lẽ họ chỉ đi qua đây thôi. Không sai, đúng là đến rồi, tôi thấy trưởng tanh tinh quân, thật sự đến rồi. Bên cạnh hắn là Dịch Tiên Tôn sao? Ngay khi những tiếng hô vang lên, càng nhiều thần nhân bắt đầu tụ tập lại, số lượng lên tới hơn 100 người. Dược sư Tinh Quân nhìn thấy sự náo nhiệt của đám người sau lưng, lập tức lên tiếng. Chư vị đồng liêu, xin yên lặng, chỉnh đốn y phục. Trước đó, khi đi qua thần tiêu bảo điện, chỉ có mười mấy thần quan chào đón, nhưng lúc này, hơn 100 người đều chỉnh trang lại y phục và giữ im lặng, đợi Dịch Thư Nguyên và người Bạch Y hạ xuống. Khi Dịch Thư Nguyên và Bạch Y đặt chân xuống, thần nhân trong thần dược cung dưới sự dẫn dắt của dược sư Tinh Quân đồng loạt cúi người chào, gặp qua Dịch Tiên Tôn. Dịch Thư Nguyên biết rằng thần dược cung chắc chắn sẽ không lạnh nhạt với mình, điều này là điều đã dự liệu từ trước, vì vậy vẫn không thể không cảm thấy có chút bất ngờ trước sự nghiêm trang của bầu không khí nơi đây, nhưng cũng có thể hiểu được. Chư vị không cần khách sáo, nghe nói thần dược cung có rất nhiều sách cổ về đan dược, hôm nay tôi đặc biệt đến mượn đọc. Dịch Thư Nguyên nói, tay chấp lại đáp lễ. Dược sư Tinh Quân thẳng người lên đáp lại, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, đang chờ Tiên Tôn đến. Tiên Tôn, mời theo tôi. Chư vị, xin đừng chặn cửa cung. Đúng vậy, Tiên Tôn mời vào. Tiên Tôn, xin mời. A, trường canh Tinh Quân, xin nhường đường một chút. Tinh Quân, đừng ngăn cản tôi. Ai? Tiên Tôn, tôi là Lý Bất Phàm. Tiên Tôn, tiểu thần Sở Nhuận, quản dược Hương Các, tiểu thần Ma Càn, tuần linh thảo viên. Một đám thần nhân vội vã tiến lại gần, nhưng cũng nhường đường, khiến không khí trở nên hỗn loạn. Đám người đứng bên Dịch Thư Nguyên đều bị đẩy ra một bên. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên nhìn cảnh tượng này lại cảm thấy khá thú vị và cũng mang theo vài phần cảm khái. Đám thần nhân này thật ra khá dễ mến. Đám người vây quanh Dịch Thư Nguyên dẫn ông vào thần dược cung, còn Bạch Y thì đứng lại ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Thế này, Bạch Y ngây người một lúc lâu, không thể đi cũng không thể tiến, sau một lúc mới thở dài và cười. Thôi, quay về thần tiêu bảo điện phục mệnh vậy. Chắc là mình không có ở đó, nhưng thần dược cung cũng sẽ không coi nhẹ Dịch đạo tử. Tiên Tôn, xin mời xem, đây là Hỗn Nguyên đạo lô, dù đã bị hư hại một góc, chúng tôi đã hao hết tâm lực để sửa chữa, giờ vẫn có thể sử dụng để khai lò. Tiên Tôn, xin mời xem, đây là Quỳ Thủy Ô Kim lô, vẫn còn giữ nguyên trạng thái hoàn hảo. Tiên Tôn, xin mời xem, đây là Ngũ Hành Tù Luyện Huyền Thiên lô, tuy không thể khai lò nữa, nhưng hình dáng và cấu tạo vẫn hoàn hảo, chúng tôi đã dùng 100 năm nhưng vẫn không thể sửa chữa. Những người ở thần dược cung dẫn Dịch Thư Nguyên tham quan những bảo vật quý giá nhất của họ, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chưa kịp nhìn thấy những cuốn sách đan điển, ông đã thấy một số lượng lớn các lò luyện đan, trong đó có những lò đan do chính thần dược cung chế tạo, cũng có những lò đan do các truyền thừa tiên đạo để lại. Theo những tàn dư khí tức trên các lò đan, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được rằng trước đây chúng đều là những bảo vật khó lường, dù hiện tại có thể không còn là vật phẩm nữa, đáng tiếc là hầu hết chúng đều đã bị hư hại. Khi các thần nhân của thần dược cung tiếp tục giới thiệu và tự thuật, Dịch Thư Nguyên tiến lại gần một chiếc lò đan gần giống với đấu chuyển càn khôn lô. Lò đan này có một lỗ hổng lớn ở đỉnh, trên đó có vết cháy xém, dù thần dược cung đã cẩn thận vệ sinh nhưng vết tích này vẫn không thể lau sạch. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng duỗi tay chạm vào lò đan. Lúc này, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, tâm trí ông như bị cuốn vào một dòng thời gian ngược. Trong tầm mắt, chiếc lò đan không còn bị hư hại mà phát ra ánh sáng rực rỡ, nhiệt lực cuồn cuộn, xoạt xoạt xoạt, từng dòng lưu quang tràn ra từ lò đan, bầu trời đột một tối sầm, âm âm, một tia lưu quang khủng khiếp rơi xuống, khiến chiếc lò đan mở ra, lưu quang xoay vần, ngọn núi vỡ vụn, đan khí và mùi cháy khét bùng ra bốn phía. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được cú va chạm mạnh mẽ, đường, toàn bộ chiếc lò đan chấn động, khiến Dịch Thư Nguyên lùi lại ba bước. Trong nháy mắt, thần dược cung trở nên yên lặng, ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Tất cả các thần tướng đều chăm chú nhìn Dịch đạo tử và cái lò đan mà ông vừa chạm vào. Lộp cộp, lò đan đã bắt đầu có những khe hở lớn hơn. Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, từ từ nâng tay phải lên. Trên bàn tay của ông xuất hiện một vết thương cháy xém. Những lò luyện đan này vốn dĩ là những bảo vật vô giá trong tiên đạo, và Dịch Thư Nguyên cũng biết rõ nguyên nhân vì sao những lò luyện đan này lại bị tổn hại. Lò đan chấn động mạnh mẽ, giống như có người dùng chùy đập vào chuông đồng, khiến cả thần dược cung đều nghe thấy một tiếng nổ vang dội. Trừ những tinh quan thần nhân bên cạnh Dịch Thư Nguyên, những người không có tư cách đến gần vị trí này trong Thần Dược Cung đều ngừng lại công việc, nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tại Thần Dược Cung Tàng Lô Viện, tất cả các thần nhân đều lập tức phản ứng. Tiên Tôn, tay ngài sao rồi? Tiên Tôn, ngài có sao không? Các thần nhân trong Thần Dược Cung không hề tức giận vì tiên lô bị hư hại, mà ngược lại, họ chỉ chú ý đến tay của Dịch Thư Nguyên. Rõ ràng, Dịch đạo tử vừa rồi đã dùng diệu pháp của Đan Đỉnh để cảm nhận tình hình của tiên lô, nhưng tay phải của hắn rõ ràng đã gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Đây chính là sự biểu hiện của thiên đạo tổn thương. Mặc dù lò đan bị tổn hại, nhưng tổn thương thực sự lại ẩn sâu bên trong, giờ mới lộ ra ngoài. Dịch Thư Nguyên thở vào nhẹ nhõm, vì hắn đã từng trải qua những tổn thương như thế này trong quá khứ, nên lần này cũng không quá hoảng loạn. Pháp lực trong cơ thể theo cổ họng chuyển động, từ đó hình thành một biểu tượng âm dương bổ sung, cùng lúc tuôn ra tay phải, khiến cảm giác đau đớn dần dần giảm dần, những vết cháy trên tay cũng dần mờ nhạt. Chư vị không nên tự ý học theo tôi để cảm nhận những tổn thương của tiên lô, đó là thiên đạo tổn thương, đối với thân thể thần đạo sẽ càng khó khăn hơn. Dịch Thư Nguyên nhắc nhở, thiên đạo tổn thương, một số người không khỏi hít vào một hơi. Dược sư Tinh Quân, người đứng gần Dịch Thư Nguyên nhất, cười khổ và nói, tiền tôn, ngài quá coi trọng chúng ta rồi. Thật ra tôi mong muốn có một lần trải qua thương tổn như vậy. Nói xong, Dược sư Tinh Quân lại tò mò hỏi, tiên tôn, theo quan điểm của ngài, tiên lâu vừa rồi có khả năng được chữa trị không? Dịch Thư Nguyên xoa xoa cánh tay trái, quan sát những lò đan xung quanh, hiểu rằng mặc dù có thể chữa trị để có thể mở lại lò tiên, nhưng chúng sẽ không còn giữ được thần diệu vốn có. Những lò đan này đã lạnh rồi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, những lò luyện đan này vốn là bảo vật vô cùng quý giá, nhưng bây giờ thì chúng đã lạnh, các vị đừng hy vọng quá nhiều. Nhìn những lò đan này, Dịch Thư Nguyên cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về mạch đan đỉnh trong tiên đạo. Trước kia hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng bây giờ cảm nhận lại càng trực quan hơn. Đan đỉnh quả thật là một môn đạo rất khó khăn, bản thân việc tu hành đã không dễ dàng, mà đan tài cũng khó tìm, khó phối hợp. Luyện đan, hộ lô, hộ đan đều là những cửa ải khó khăn, vì thế không có gì lạ khi đan đỉnh dần dần suy thoái và có thể sẽ biến mất. Dù tiên đạo không có mạch đan đỉnh vẫn đang sinh động, nhưng truyền thuyết về nó vẫn còn lưu lại và tiếp tục ảnh hưởng đến thiên địa nhân tam giới. Lực ảnh hưởng này có thể vẫn sẽ kéo dài mãi về sau. Khi Dịch Thư Nguyên thẳng thắn trả lời, các thần nhân trong Thần Dược Cung đều không khỏi thở dài. Thật sự không có một lò có thể dùng sao? Ai, đáng tiếc. Bất chợt một tiếng nói vang lên trong đám người, tiên tôn có thể không cho chúng ta thấy tận mắt một lần ngày luyện đan không? Cho chúng ta thấy lò đan hoàn hảo của tiên đạo. Nghe vậy, tất cả các thần quan đều sáng mắt lên. Đúng vậy, tiên tôn, có thể cho chúng ta thấy lò đan của ngài không? Tiên tôn, xin ngài, chúng ta chỉ đứng xa nhìn, tuyệt đối không đến gần. Theo như các sách đan kinh tàn điển đã nói, lò đan có thể luyện ra thượng phẩm tiên đan, chính là chí bảo. Ba chữ cuối cùng trong câu này đủ để chứng minh lò đan trong tay Dịch Thư Nguyên, dù có qua bao nhiêu năm tháng, cũng vẫn là tuyệt đối là chí bảo của đan đỉnh. Dù khi đó, thế gian có thể sẽ chỉ còn vài lò đan, hoặc thậm chí chỉ một lò đan như vậy mà thôi. Các thần nhân trong Thần Dược Cung, bao gồm cả Dược sư Tinh Quân, đều khát khao nhìn Dịch Thư Nguyên, mong muốn được thấy lò đan thần kỳ ấy. Dù là thần đạo, nhưng tất cả đều thể hiện thành tâm mong đợi. Thôi được, cũng không có gì không tốt khi cho các ngươi thấy. Hôm nay để các ngươi gặp một chút đấu chuyển càn khôn lô, chư vị tránh ra một chút. Dịch Thư Nguyên nói xong, các thần nhân xung quanh đều nhìn nhau, kích động bước lùi lại. Rất nhanh, tại Tàng Lô Viện, một khu vực trống được dọn ra, chỉ còn Dịch Thư Nguyên đứng trong đó. Quạt xếp ngâm trần từ trong tay áo Dịch Thư Nguyên trượt ra, mặt quạt từ từ mở rộng. Ở nơi sâu trong núi, một điểm ánh lửa bùng lên. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vẫy quạt xếp, một tia sáng vàng bay ra từ trong núi, vọt ra ngoài quạt, trong tích tắc hóa thành một lò đan lớn cao ngất. Lò đan từ mờ ảo trở nên rõ ràng chỉ trong chớp mắt, rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Đùng, một tiếng nổ trầm vang lên, khiến tất cả những vật xung quanh lò đan cũng có chút chấn động. Tiếng động này không giống như tiếng nổ lớn trước đó, mà là một loại chấn động khó hiểu. Lò đan có thân màu ám kim, ba chân vững vàng trên mặt đất, và lửa cuồn cuộn nội liễm bên trong lò. Chỉ cần đứng ở đó, tất cả mọi thứ xung quanh lò đan đều có vẻ mơ hồ. Dịch Thư Nguyên cầm quạt xếp, nhẹ nhàng quạt về phía lò đan. Thần Dược Cung đã đối đãi với ông rất chú đáo, vì vậy Dịch Thư Nguyên cũng không tiếc thể hiện sự thần diệu của lò đan. Cú quạt nhẹ ấy là để thêm một chút lửa, đồng thời giải trừ một phần cấm chế của lò đan. Ô, gió nổi lên, lửa trong lò gào thét, âm dương chi lực trong lò cuộn cuộn, ngọn lửa thỉnh thoảng phát ra một tia sáng mờ ảo, thỉnh thoảng lại bừng lên sáng ngời, giống như sinh sôi không ngừng trong thái cực quay cuồng quanh lò đan. Quang huy sáng tối xen lẫn, tròn trịa chuyển động trên thân lò, hình ảnh nhật nguyệt và tinh tú tranh đấu hiện lên. Cũng vì lúc này tinh lực thiên hà đang quay cuồng, khi tiên lô hiện hiện, lò đan phía trên tinh thần cũng sáng lên, từng tia tinh lực từ trời rơi xuống, lao về phía lò đan, mà tinh thần trên lò đan càng ngày càng dày đặc và rõ ràng, như thể cùng thiên tinh hô ứng. Ô ô, một cỗ linh phong vô thanh bao quanh lò đan, khiến cho nhiều lò đan của tiên đạo gần đó cũng bắt đầu chấn động. Nằm âm âm âm, dù ở những nơi khác trong thiên đình, từ xa nhìn về phía thần dược cung cũng có thể thấy một màn tinh huy như mưa rơi xuống, hình thành một cái phễu thần kỳ. Dưới đáy của nó chính là lò đan. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh lò đan, còn tất cả thần nhân trong thần dược cung đều ngây ra như phỗng. Trong khi nhiều lò đan xung quanh chấn động ồn ào, Dịch Thư Nguyên dùng một giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng lên tiếng: Lô sinh ba chân, ứng thiên địa nhân tam tải, thủy hỏa đen trắng cùng chuyển, ứng nhật nguyệt tinh thần, nhìn âm dương theo càn khôn, tụ tập tinh đấu, luyện đạo trong một lò, chính là đấu chuyển càn khôn lô. Dược sư Tinh Quân siết chặt đôi tay, cơ thể cứng ngắc và kích động. Bên cạnh ông, nhiều đồng liêu cũng không kém gì ông, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lò đan của tiên đạo. Đấu chuyển càn khôn lô, đấu chuyển càn khôn lô. Câu lẩm bẩm này không chỉ là của dược sư Tinh Quân, mà còn của rất nhiều thần nhân khác. Còn ở những nơi khác trong thiên đình, rất nhiều thần cũng đang nhìn về phương hướng thần dược cung. Vừa nhìn thấy đấu chuyển càn khôn lô, nhìn thấy lò đan tiên đạo thực sự, người trong thần dược cung đều hiểu ra. Họ hiểu vì sao họ đã nỗ lực nhiều năm như vậy mà vẫn không thể luyện chế được một viên đạo đan chân chính. Họ cũng hiểu vì sao Dịch đạo tử tiên tôn lại nói rằng lò đan trong tàng lưu viện đều đã lạnh. Âm âm âm âm âm âm âm âm, chấn động quanh lò đan càng lúc càng mạnh, không ít lò đan bắt đầu mở rộng vết nứt trên thân. Thậm chí không chỉ những tiên đạo lò đan trong tàng lưu viện mà toàn bộ hơn nghìn lò đan của thần dược cung cũng bắt đầu chấn động. Tại một khu vực gần các lò đan đang thiêu đốt, lò đan bắt đầu chấn động dữ dội, nóc lò không ngừng rung chuyển, dược khí bên trong bắt đầu bay ra. Âm âm âm âm, những người hầu phụ trách trông coi lò đan đều hoảng loạn. Lúc này họ không chú ý nhìn lên bầu trời đầy tinh quang huyền bí nữa. Làm sao đây, làm sao đây, ép lại hắn. Mấy người cùng nhau lại gần thi triển pháp thuật, nhưng lửa trong lò dường như càng lúc càng mạnh, khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Oanh, một tiếng vang lớn từ trong viện truyền đến, kèm theo tiếng người hét ầm lên. Hóa ra là một tòa lò đan bị đổ, lửa từ trong lò bùng ra, nước thuốc cũng biến thành bạch khí bay tán ra. Từ xa, rất nhiều thần nhân trong tàng lô điện dường như không nghe thấy âm thanh này, nhưng Dịch Thư Nguyên lại tỉnh táo. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng thu hồi tiên lô. Theo ý niệm của Dịch Thư Nguyên, đấu chuyển càn khôn lô lập tức hóa thành một tia hỏa quang, trốn vào trong quạt xếp. Sau đó, thần dược cung lại yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, rất nhiều thần nhân trong thần dược cung cảm thấy buồn bã, mất mát, nhưng vẫn không dám đến gần, chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn Dịch Thư Nguyên đứng giữa sân, cảm nhận chút hơi ấm từ lò lửa. Dịch Thư Nguyên trên mặt mang theo chút lúng túng, vì tình huống này hắn cũng không ngờ tới, hình như gây ra không ít rắc rối, tội của ta rồi. Dược sư Tinh Quân lại tiến thêm vài bước, lắc đầu thở dài nói: Tin tôn không cần lo lắng, so với việc thấy được đan đình trí bảo vòng thái, những chuyện nhỏ này không đáng gì. Tinh Quân nói đúng, tin tôn không cần lo lắng quá, xin tin tôn đừng để tâm. Thấy mọi người không bận tâm, Dịch Thư Nguyên cũng yên tâm hơn một chút. Tin tôn, mời theo chúng ta đi đến đàn kinh các, xem qua những cuốn sách quý về đan dược. Mời, mời. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút vào lò đan trong viện, rồi cùng dược sư Tinh Quân rời đi. Tất cả những thần nhân có quyền đi theo cũng làm theo động tác của họ. Toàn bộ đan kinh các thật ra không lớn, chủ yếu chứa đựng những sách về đan đỉnh, đa số đã hư hại, chỉ có một ít là còn khá hoàn chỉnh, nhưng thật sự được coi là tiên tàng thì rất hiếm. Bên trong đan kinh các, 9 phần 10 là những ghi chép của thần nhân thần dược cung, gồm những suy luận, nội dung, thậm chí là những cảm nghĩ sau khi đọc sách. Những ghi chép này cũng bao gồm quá trình chữa trị lò đan, cùng với cách ghi chép khi mở lò. Dù sao, tất cả đều liên quan đến đan dược. Dịch Thư Nguyên không ngờ rằng những sách mà hắn nhìn thấy đều khiến hắn mê mẩn. Thật ra, không phải Dịch Thư Nguyên quá tự phụ, nhưng những gì thật sự có giá trị chỉ là một phần nhỏ của những cuốn sách tiên tàng và một số ít ghi chép của thần dược cung. Mà khi Dịch Thư Nguyên bắt đầu xem sách, hắn hoàn toàn nhập mê. Bên ngoài đan kinh các, từ đầu đến cuối, rất nhiều thần quan trong cung đứng đợi. Nhưng từ khi Dịch đạo tử bắt đầu đọc sách đến mê mẩn, bên trong đan kinh các chỉ còn lại một mình hắn. Dược sư Tinh Quân và những thần quan khác đều không biểu lộ sự không kiên nhẫn, họ chỉ im lặng chờ đợi ngoài cửa. Mặc dù có thần nhân thực sự có việc phải tạm thời rời đi, nhưng dù sao có người tới, có người đi, lúc rảnh rỗi lại sẽ có người qua lại. Khiên đế lại phái người Bạch Y đến để dò hỏi tình hình. Khi biết đại khái tình huống sau đó, người Bạch Y ở lại thêm mấy ngày rồi quay lại Thần Tiêu Điện phục mệnh. Cùng lúc đó, Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm cũng đã đến thần dược cung mấy lần để tìm sư phụ. Tuy vậy, tất cả những chuyện ngoài đó dường như không ảnh hưởng gì đến Dịch Thư Nguyên. Hắn vẫn không thể nào rời mắt khỏi đan đình đạo tàng trong thần dược cung. Nơi này, đan đình đạo tàng hiện tại là một trong những nơi hiếm có trên thế gian. Nếu tìm kiếm những kiến thức tương tự, có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước bậc thang Phục Ma Cung, ngoài Phục Ma Điện, Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm vừa hoàn thành công khóa, ngồi xuống một cách buồn bực, ngán ngẩm. Vài ngày trước, trích nữ từ Tí Trước Thiên Phượng đã lấy hết dũng khí đến Phục Ma Cung mời Trác Tình trở lại. Trong khoảng thời gian này, nhiều thần nhân từ các khu vực khác của thiên giới cũng liên tục đến, hoặc bàn luận công việc, hoặc chỉ là để tăng cảm giác tồn tại, khiến Hôi Miễn và lão giáo đầu bận rộn không ngừng. Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm đã nghịch ngợm đủ rồi, nửa tháng rồi, sư phụ sao còn chưa trở về? Chúng ta có phải nên tìm một nơi yên tĩnh để tu hành không? Thạch Sinh nhìn về phía xa xôi, lo lắng nói. Đỗ Tiểu Lâm cười cười, tin sinh lo lắng là được rồi, chỉ là nửa tháng thôi, với tin sinh mà nói có thể chỉ là một giấc ngủ ngắn, còn với ta thì thấy gần đây ngươi không thể an tĩnh chút nào. Thạch Sinh nhếch miệng, mặc dù thiên giới có rất nhiều nơi thú vị, nhưng có thể đến được cũng chỉ có một vài nơi, ta nghĩ mình nên xuống dưới hạ giới. Lúc này Hôi Miễn từ trong điện đi ra, tiến tới gần Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm. Đỗ Tiểu Lâm theo bản năng đứng dậy, mặc dù Thạch Sinh luôn nói Vân Lai đại thần chính là Hôi tiền bối, nhưng nàng chưa từng nghe chính miệng Hôi Miễn thừa nhận điều này. Hơn nữa, Vân Lai đại thần vẫn luôn tỏ ra rất trang trọng, trong đầu nàng hình ảnh này hoàn toàn không thể liên kết với tính tình nhảy thoát của Hôi tiền bối hàng ngày. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn Hôi Miễn, nhưng vẫn ngồi xuống, rõ ràng không có sức sống như khi mới đến thiên giới. Hôi Miễn cười với Đỗ Tiểu Lâm rồi nhìn Thạch Sinh. Thạch Sinh, ngươi đi một chuyến tới Tây Hà thôn, nói với Dịch Bảo Khang và mọi người một tiếng, bảo họ nói với tiên sinh rằng sẽ thăm bạn một thời gian dài, nếu không đến lúc tiên sinh trở lại mẹ ấy sẽ bị oán trách. Trên đời này nếu có ai dám không sợ oán trách của Dịch Thư Nguyên, mà Dịch Bảo Khang là người duy nhất có thể khiến Dịch Thư Nguyên không thể làm gì. Thạch Sinh nghe xong mặt lộ ra nụ cười, ừm, ta và Tiểu Lâm sẽ đi. Ta không đi, chắc gì nói cho ta may xiêm y rồi, ta muốn đến Thiên Phượng Cung. A, Thạch Sinh ngạc nhiên. Hồi Miễn đứng bên cạnh cười, cúi đầu trêu chọc, a cái gì, không phải muốn xuống dưới sao, mau đi đi. A, Thạch Sinh vung phong hỏa lân lên, bất đắc dĩ đi. Đỗ Tiểu Lâm nhìn sang bên cạnh thấy Vân Lai đại thần, trong lòng nàng cũng có chút cảm giác như Hôi tiền bối ngày thường. Hôi tiền bối, Đỗ Tiểu Lâm thử gọi một cách cẩn thận. Hôi Miễn cười hắc hắc nhìn nàng một cái rồi cố ý không trả lời. Tuy vậy, biểu hiện này khiến Đỗ Tiểu Lâm càng thêm tin tưởng. Thạch Sinh rất nhanh đã đưa tin đến Tây Hà thôn, nhưng người ta không ngờ rằng việc ở lại một thời gian lâu hơn lại kéo dài hơn so với việc đưa và nhận tin tức mà mọi người nghĩ. Phục Ma Cung có một số biến chuyển, Trác Tình thường xuyên lui tới Ngư Tang thôn và Thiên Vương cung vài lần, gần nửa năm thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, cảm giác vui vẻ và đắm chìm trong việc cầu đạo như lúc trước dần dần phai nhạt đi, như thể vừa mới hoàn thành việc đọc hiểu một số thư tịch hay, tư duy của ông cũng dần quay về trạng thái bình tĩnh. Sự thay đổi trong đạo của Dịch Thư Nguyên có thể nói là rất huyền diệu, dùng đạo này để luyện đan, các biến hóa xuất hiện cũng không phải là điều thường thấy. Tuy nhiên, những gì ông lĩnh hội được cuối cùng lại chỉ là một bản phàm biện. Kinh nghiệm của các thuật sĩ đan đỉnh, mặc dù đã biết được những quy tắc căn bản, nhưng không thể so sánh với những điển tàng chân chính của tiên đạo. Thực tế mà nói, rất nhiều biến số trong luyện đan dựa vào sự huyền diệu trong tiên pháp của Dịch Thư Nguyên, dựa vào sự biến hóa trong chính bản thân ông để cân bằng các yếu tố, kết hợp với ý cảnh thiên địa để hòa hợp biến hóa giữa nội ngoại. Nhờ đó, ông mới có thể thành công trong việc luyện đan. Tuy nhiên, phương thức này, nhìn chung, chỉ có Dịch Thư Nguyên mới có thể sử dụng. Đứng từ góc độ của một đan đỉnh diệu thuật, nó thực sự là một con đường khắt khe hơn. Hiện tại, khi đọc các điển tịch tiên đạo tại Thần Dược Cung, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có những điều mới mẻ. Nếu trước kia, ông như đang ngắm hoa trong sương mù, dựa vào sự thông cảm và biến hóa của bản thân, nhắm mắt thả mình theo cơn gió, hít thở và ngửi hương đan, dựa vào cảm giác để luyện hóa đan tài, thì bây giờ như thể ông đã kéo rèm cửa, làm tan đi lớp sương mù, cho phép ông nhìn rõ hơn về những bí ẩn trong đan thuật. Tổng thể mà nói, đan đỉnh chi đạo vẫn còn rất huyền bí, nó đòi hỏi rất nhiều thiên phú, cảm giác, thậm chí là vận khí. Tuy nhiên, việc tham khảo các kinh điển chân chính của đạo này đã giúp Dịch Thư Nguyên có thể nhận thức và biến hóa cẩn thận hơn. Một số chiêu thức giải diệu trong đan đạo cùng với đạo của ông đã được kết hợp lại, khiến công sức bỏ ra ít nhưng hiệu quả lớn hơn. Dịch Thư Nguyên cũng nhận thức sâu sắc một điều, đan càng mạnh thì càng có nhiều biến số xấu liên quan đến đan. May mà đến được Thần Dược Cung, nếu không có nó, đến lúc tôi phải dùng đội núi cỏ để luyện đan, e rằng sẽ gặp phải đại sự. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm cảm khái, rồi lại cẩn thận cuốn những sâu chuỗi tàn phá ngọc giản trong tay lại, đặt chúng sang một bên trên giá gỗ. Sau đó, ông lấy một quyển sách trên kệ, mở ra và nhìn vào. Ngay lập tức, một số chữ viết trên đó phát ra ánh sáng. Lúc ông vung tay áo, những chữ viết này bay ra ngoài và dừng lại ở một vị trí xa. Không chỉ là tàn điển của tiên đạo, mà những tâm đắc của các thần nhân trong Thần Dược Cung mà Dịch Thư Nguyên đã nhìn thấy, ông cũng hiểu phần nào. Đối với những vấn đề luyện đan của các thần nhân, ông hiểu rằng có những điều khó có thể giải quyết do sự khác biệt trong con đường tu hành, nhưng cũng có những khả năng có thể di hoa tiếp mộng, phát triển thêm. Lúc này, bên cạnh Dịch Thư Nguyên có vài giá đỡ, chất đầy một số thư tịch, ngọc giản và các vật khác. Trên đất cũng có những thư tịch và ngọc giản được bày biện, tạo thành một cảnh tượng có vẻ lộn xộn. Ánh mắt hắn lại đang nhìn về phía cổng lớn của Đàn Kinh Các. Đa tại chư vị đã kiên nhẫn chờ đợi, kính mời vào. Khi nghe thấy tiếng nói từ trong Đàn Kinh Các vọng ra, Dược Sư Tinh Quân và những người khác trong lòng dâng lên chút cảm xúc kích động, liền bước vào bên trong Thần Dược Cung. Khi mọi người bước vào, họ nhìn thấy Dịch Thư Nguyên ngồi dưới đất, dựa vào chân tường. Bên cạnh hắn là một giá sách chất đầy sách, còn trên đất thì là từng tập sách xếp chép chồng lên nhau. Những quyển sách này không phải chỉ được vứt bừa bãi, mà xung quanh Dịch Thư Nguyên tạo thành một vòng tròn, lấy hắn làm tâm điểm. Đàn Kinh Các không nhỏ, và vòng tròn này cũng không hề nhỏ. Dược Sư Tinh Quân dẫn theo mọi người bước từng bước tới gần, cẩn thận tránh không làm xáo trộn vị trí các sách vở. Đến khi dừng lại cách Dịch Thư Nguyên vài bước, mới chắp tay hành lễ và hỏi: "Tin Tôn, ngài có thu hoạch gì không?" Dịch Thư Nguyên lúc này đang cầm quạt xếp, không đứng dậy mà chỉ mỉm cười nhìn về phía Dược Sư Tinh Quân và các thân nhân còn lại. Tinh Quân muốn hỏi là liệu ta có thể chỉ điểm một chút không. Dược Sư Tinh Quân duy trì tư thế khiêm tốn, cúi đầu mà không mở lời, coi như ngầm thừa nhận. Dịch Thư Nguyên lúc này dùng chiếc quạt chỉ về phía mặt đất, nơi có những viên đá trắng: "Chư vị mời ngồi đi. Việc giải quyết Đan Kinh chi đạo tự nhiên là phải làm trong Đan Kinh Các. Tuy có thể không đạt được những gì các ngươi mong đợi, nhưng với một số nghi hoặc mà các ngươi gặp phải, Dịch Mỗ hẳn là có thể giúp được." Dược Sư Tinh Quân cúi đầu nhìn một chút, rồi lựa chọn ngồi ở vị trí gần nhất. Các thần nhân còn lại vội vàng ngồi xuống xếp bằng. Không thể không nói, vì nội lực và tu hành của mỗi người khác nhau, nên các thiên thần luyện đan rất khó có thể đạt đến cảnh giới tiên nhân đan đính, nhất là đối với những tiên đan phẩm cấp cao, độ khó lại càng lớn. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn có thể đưa ra chỉ điểm, và cách chỉ điểm của ông cũng có chút đặc thù, xem như là đáp lại ân huệ từ thiên giới. Và về sau nếu có nhu cầu, mọi người có thể dễ dàng mở miệng yêu cầu. Khi tất cả thần dược cung đều đã ngồi xuống, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía những cuốn sách trên đất, rồi dùng quạt xếp chỉ tay vào đó. Chỉ một khắc sau, tất cả các sách trên đất đều lơ lửng lên không trung. Các thần nhân nhìn nhau, có người trực tiếp giơ tay bắt lấy những quyển sách, và mọi người bắt chước theo. Dịch Thư Nguyên không nói dài dòng mà đi vào vấn đề chính: "Tu hành nội lực của các ngươi và tiên đạo có sự khác biệt. Đan đạo là huyền cơ, thần nhân vì chức vụ gần với thiên đạo, muốn độc lập lĩnh hội đan đỉnh diệu thuật là vô cùng khó khăn, nhưng nếu hợp sức lại, mở ra con đường riêng thì lại có thể thực hiện được. Đây chính là điều khó khăn trong việc luyện tiên đan của thần nhân. Bản chất của thiên đình là tất cả đều thuận theo thiên đạo mà sinh ra, nhưng cuối cùng những thần nhân này lại là một đám khó mà nghịch lại thiên đạo. Việc luyện trộm đan quả thực là rất khó khăn." Tuy nhiên, trong đạo lý biến hóa vạn diệu của Dịch Thư Nguyên, những khó khăn này lại không phải là không thể vượt qua. Thiên đạo tuy vô tình nhưng cũng có lúc hữu tình, như người ta nói, trời không tuyệt đường người. Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ kỹ lưỡng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía những thần nhân xung quanh. Lúc này không có sự phân biệt giữa thiên thần cao thấp, chỉ còn lại thầy và trò. Thiên đế cảm thấy Tinh La hội sắp đến gần, nhưng lại thiếu những vật dụng để trấn an. Trong khi ta lên thiên giới kết bạn, đến hôm nay cũng có cơ duyên gặp được các vị. Lần này ta cũng muốn giúp thiên đình phân ưu một lần. Dịch Thư Nguyên vừa nói, không có ai cắt ngang lời ông. Rất nhiều người chăm chú nghe, đồng thời cũng nhìn vào những cuốn sách trong tay. Nội dung trong sách đôi khi là một đoạn văn, đôi khi là hình ảnh với linh quang phát sáng, thu hút không ít sự chú ý. Tuy nhiên, cũng như Dược Sư Tinh Quân, một số ít thần nhân trong lòng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Dù lúc này Dịch Thư Nguyên vẫn chưa nói hết lời, chỉ qua lời mở đầu, họ đã có cảm giác đặc biệt. Khi Dịch Thư Nguyên ngừng lại, trên mặt ông vẫn giữ nụ cười. Vừa rồi, lời nói đã tuôn ra, không thể thu lại. Lúc này Dịch Thư Nguyên trong lòng có cảm giác rằng số mệnh đang đến gần, nhưng trên mặt ông không hề thay đổi sắc thái, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: "Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, xem tàn điện ngộ tâm đắc cũng chưa đủ. Nếu các vị không chê, xin để Dịch Mỗ dẫn các ngươi cùng nhau luyện lò, đan sẽ thành." Giờ phút này, tất cả các thần nhân đều bất ngờ nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, không chỉ là luyện đan mà còn luyện lò. "Tiên Tôn, chớ nên nói nhiều nữa, các vị hãy nhìn kỹ trong tay sách vở." Dịch Mỗ đã chỉ ra chỗ mấu chốt: "Khi luyện đan, chúng ta cần hợp lực, nhưng nơi này vẫn thiếu một số nhân thủ." Dược Sư Tinh Quân nhìn xung quanh, quả thật còn nhiều vị trí trống, nhưng các thần quan có khả năng đều đã có mặt ở đây. "Tiên Tôn, ta sẽ lập tức báo cáo với thiên đế, cầu xin các vị đại thần có thể khống chế thủy hỏa huyền cơ đến giúp đỡ." Không hổ là lão đại của Thần Dược Cung, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra cần người như thế nào. "Xin mời nhanh chóng đi và về, nếu không sẽ không kịp cho Tinh La hội." Khi quyết định làm việc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rằng Tinh La pháp hội không chỉ còn là mấy năm nữa, mà có thể là mười mấy năm sau. Những việc ông phải làm sau này sẽ vô cùng khẩn trương, thậm chí có thể bỏ lỡ một cơ hội huyền bí nào đó. "Ta lập tức đi ngay." Dược Sư Tinh Quân đứng dậy, người còn chưa rời khỏi Đan Kinh Các thì chân đã bay vọt lên không. Có lẽ người trong Thần Dược Cung đều rất kích động khi được tiên nhân dẫn dắt luyện đan cùng nhau. Nhưng Dược Sư Tinh Quân nghĩ rằng điều này không chỉ đơn giản như vậy. Sự biến hóa của khí số và thời cơ vô cùng quan trọng, và ngữ khí của tiền tôn khi trò chuyện cũng không phải là chuyện bình thường. Trong Thần Tiêu Bảo Điện hôm nay, tình hình có phần khác biệt so với mọi lần. Ngoài những thiên giới thần quan và các ti công tào, các bộ chủ quan như mọi khi, lần này trong điện còn có rất nhiều người quản lý các sơn vực và địa giới trong thiên giới, cùng với nhiều sơn thần và thổ địa từ hạ giới. Trong điện lúc này cũng có không khí ồn ào, các vị thần phương khác lâu ngày không gặp, họ trao đổi và thảo luận về các thủ tục. Chẳng hạn, một số sơn thần lên trời lần đầu tiên mới biết đến Tinh La Hội sắp được mở, nên họ cũng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Các nhóm nhỏ thần quan đứng bên cạnh thường xuyên có thiên giới công tào cùng tinh quan ghi chép và tham khảo tài liệu. Vì vậy, trong điện cũng bày ra rất nhiều bàn ghế, chỉ có một số việc quan trọng mới cần phải có người bước lên bẩm báo thiên đế. Thiên đế lúc này đang tra duyệt các thư văn và cảm nhận khí số. Đúng lúc này, bên ngoài Thần Tiêu Bảo Điện, một vệt thần quang mang theo tiếng gào thét lao đến. Khi nhìn thấy ngoài điện có thần tướng thiên binh, Dược Sư Tinh Quân không hạ xuống mà trực tiếp xông thẳng vào đại điện. "Đế quân, đế quân, đế quân, Thần Dược Cung có chuyện quan trọng bẩm báo, vô cùng khẩn cấp." Dược Sư Tinh Quân còn chưa tới Thần Tiêu Bảo Điện đã hô lên, và khi ông vào, các thần tướng thủ điện không dám ngăn cản mà cũng đi theo vào. Dược Sư Tinh Quân xông vào đại điện, đối mặt với sự im lặng đột ngột trong điện và những ánh mắt đổ dồn vào, ông không chút chần chừ, không đợi thiên đế mở lời mà trực tiếp đứng trong điện, nhanh chóng thuật lại tình huống. "Bẩm báo đế quân, Dịch Tiên Tôn đã nghiên cứu tiên điển trong Đan Kinh Các của Thần Dược Cung nửa năm, hiện nay đã xuất quan, đưa ra 108 phần quyển sách, muốn chúng ta luyện chế tiên lô để thành tựu đạo đan. Tuy nhiên, bộ nhân thủ của chúng ta không đủ, tôi truyền tới bẩm báo để cầu viện, thỉnh đế quân có thể khống chế thủy hỏa huyền cơ chi thần giúp đỡ trong việc luyện đan." Nói xong, Dược Sư Tinh Quân vội vàng bổ sung thêm, "Tiên Tôn có nói, tất cả phải nhanh chóng, nếu không sẽ không kịp tham gia Tinh La Hội." Lúc này, trong Hồn Thiên Cung, Huyền Thiên bỗng nhiên phát động, hào quang lấp lẽ. Thiên đế cũng cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ trong lòng. Chỉ trong thoáng chốc, ông đứng lên khỏi ngọc tọa. Sự biến hóa của tinh lực thiên hà chỉ có thể cảm nhận được gần thời điểm Tinh La Pháp Hội, nhưng không thể nắm bắt được chính xác thời cơ. Thậm chí, có thể sẽ lỡ mất cơ hội để mọi việc trở lại bình lặng. Nhưng vào khoảnh khắc này, thiên đế trong lòng bỗng dưng chấn động, hiểu rằng ông đã chờ đợi lâu và cuối cùng cũng đến thời cơ chân chính của Tinh La Pháp Hội. Năm đó, trong Tinh La Hội, khí vận của thiên đình bỗng dưng vọt lên, Huyền Thiên nghi hiện thế. Còn bây giờ, trong Tinh La Hội, cơ hội để đạo khí tại đây cũng đã đến. Đột nhiên, thiên đế đứng dậy, khiến cho các thần nhân trong Thần Tiêu Bảo Điện giật mình. Chỉ có Dược Sư Tinh Quân vẫn bình thản, không chút lay động. Thiên đế cảm giác trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ, ngữ khí cũng không khỏi kích động hơn. Nhìn xuống Dược Sư Tinh Quân hỏi, "Chúng ta thiếu bao nhiêu người?" Dược Sư Tinh Quân trả lời, "Thần Dược Cung chỉ có khoảng 53 người có đạo hạnh tham gia, nếu muốn ổn thỏa thì chỉ có 42 người mà thôi." Thiếu quá nhiều, thiếu quá nhiều, thiếu quá nhiều. Thiên đế trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, lập tức hạ chỉ. Ngoài điện, các thần tướng nghe lệnh, gõ trấn thiên cổ, hồi thiên trung, sắc mệnh chư thần quy vị. Các thần nhân trong điện và ngoài điện đều kinh hãi, lần trước khi đối phó với sự tình Trảm Long cũng chỉ mới gõ trấn thiên cổ mà thôi. Thiên đình có rất nhiều cung điện lầu cát, trong đó Thần Tiêu Bảo Điện nằm ở phía trên vân đài, cùng với Thần Tiêu Bảo Điện ở hai bên trái phải lần lượt có hai tòa lầu. Bên trái là Trấn Thiên Lâu, phía trên là Trấn Thiên Cổ, bên phải là Hồi Thiên Lâu, phía trên là Hồi Thiên Trung. Khi thiên đế ra lệnh, dù trong Thần Tiêu Bảo Điện có các thần nhân đang kinh ngạc đến mức nào, các thần tướng bên ngoài lập tức tuân lệnh, ngay lập tức bay đến hai tòa lầu phía trên. Một người cầm dùi trống, một người vác trụ đồng, thùng thùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, thùng thùng thùng thùng thùng. Âm thanh trống bắt đầu rất chậm, như thể mỗi tiếng trống đều muốn tiêu tốn hết sức lực của thần tướng. Dần dần, tiếng trống trở nên nhanh hơn và âm thanh cũng lớn dần, chỉ trong chốc lát đã vang vọng khắp thiên cung. Từng cơn sóng âm từ Trấn Thiên Lâu lan tỏa ra. Ở một bên lầu cát, một thần tướng khác cũng bắt đầu tụ hội thần lực dưới bả vai trụ đồng, phát ra ánh sáng huyền bí. Các thần nhân trong thiên đình nghe thấy tiếng trống đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong Thiên Phường Cung, Trác Tinh cùng mọi người đang bàn luận về hình dáng và cấu tạo của thiên y, bỗng dưng mọi người ngừng lại, nhao nhao chạy ra ngoài cung điện, nhìn về một phương hướng xa xa. Họ có thể nhìn thấy một ánh sáng mạnh mẽ chấn động, Trấn Thiên Cổ vàng, chẳng lẽ lại có một ác long muốn bị chạm? Nói bậy, từ đâu ra nhiều ác long như vậy? Có thể là Tinh La Pháp Hội thôi, không chỉ có Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Thủy Bộ, các bộ môn của thiên giới, mà ngay cả Ngự Mã Giám và các thiên danh vùng khác, khi nghe thấy tiếng trống, đều cảm thấy kinh ngạc. Trong Phục Ma Cung, Hôi Miễn cùng Lục Tín, cùng với Bách Quỷ, và các lễ quan của thiên giới cũng đều ra khỏi cung điện. Trấn Thiên Cổ, chắc là có chuyện lớn rồi. Hôi Miễn không ngờ rằng, sau một thời gian ngắn khi thượng thiên, bản thân lại có thể chứng kiến cảnh thần nhân dùng thân thể để nghe tin trống Trấn Thiên Cổ. Lúc này ông vừa hưng phấn, lại có chút nghi hoặc. Cảm giác hưng phấn thì không nói, nhưng cảm giác nghi hoặc lại xuất hiện. Ông không hiểu liệu sự việc này có liên quan gì đến tin sinh của mình không. Hôi Miễn nhìn về phía Lục Tín và những người khác, trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ở xa Thần Tiêu Bảo Điện, trên Hồi Thiên Lâu, thần tướng đã mạnh mẽ đập trụ đồng vào chiếc chung lớn đang treo lơ lửng. Ngay lập tức, một cơn sóng mạnh mẽ, mạnh hơn cả Trấn Thiên Lâu, xuất hiện cùng với ánh sáng thần quang bùng phát. Đùng, khi thần tướng đánh chuông, trụ đồng vác trên vai hắn bị một cú va chạm mạnh mẽ khiến hắn lùi lại phía sau. Khôi giáp và dây buộc trên người hắn không ngừng rung động cho đến khi thân thể hắn va phải lan can của tháp chuông, rồi lại một lần nữa lao về phía chuông lớn. Đùng, lúc này bất cứ ai nghe thấy tiếng chuông và trống vang lên đều cảm nhận được sự rung chuyển trong lòng, không ít người thậm chí còn cảm thấy một chút lo sợ, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Tại hạ giới, trong các đạo tràng hoặc trong lúc tuần du, một số thiên thần sau khi nghe thấy tiếng chuông chấn động của Trấn Thiên Cổ Quy Thiên đều nheo nheo hóa thành từng đạo thần quang bay về thiên giới. Tiếng chuông của Trấn Thiên Cổ Mạc dù chủ yếu chỉ có các thần nhân nghe thấy, nhưng không phải chỉ thần nhân mới có thể nghe được. Tại Hồ Trường Phong, Giang Lang bước ra từ lòng cung, nhìn hướng mặt nước như thể muốn xuyên qua sóng nước để nhìn thấy thiên cung trên thiên giới. Tại Đông Hải, trong long cung, một con chân long đang ngủ gật bỗng nhiên mở mắt. Bên tai nó, những âm thanh trống và chuông vang vọng. Thiên giới có chuyện lớn gì xảy ra vậy? Liệu có phải chuẩn bị mở Tinh La Hội không? Tinh La Hội có tổ chức hay không là một chuyện, nhưng tiếng chuông vang lên chắc chắn báo hiệu một sự kiện lớn của thiên đình, khiến cho Long Quân cũng cảm thấy tò mò. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, chân long cảm thấy chuyện này có vẻ không liên quan đến long tộc. Tiếng chuông và trống cũng vang đến âm phủ, làm cho rất nhiều U Minh Chi Thần cảm thấy kinh ngạc. Tiếng chuông càng lan rộng khắp các vùng đất trong thiên đình, đến cả những người phàm có đạo hạnh cũng không thể không cảm thấy rung động, từ tiên môn cho đến đại yêu quái. Cùng lúc đó, từng đạo thần quang bay về phía thiên đình. Tại thiên môn trên thiên giai, các thần nhân từ khắp nơi đều đến đây. Đây là cơ hội hiếm có để gặp gỡ. Họ hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai biết rõ. Thậm chí ngay cả thủ thiên môn thần tướng cũng không rõ ràng về sự việc. Trong Thần Dược Cung, Dịch Thư Nguyên nghe thấy tiếng Trấn Thiên Cổ Hồi Thiên Trung, trong lòng cũng có chút lo lắng. Hắn không cảm thấy thiên đế quá mức coi trọng, vì lúc này hắn hiểu rõ thiên đế cũng đã nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, trong tình huống này, dù Hiển Thánh Chân Quân có thể nghe được mà không nghe thấy, dưới sự vang dội của Trấn Thiên Cổ Hồi Thiên Trung, hắn cũng không thể không đi. Trấn Thiên Cổ và Hồi Thiên Trung đều đã vang lên. Thiên đế triệu tập chúng thần, chúng ta có cần đi không? Trong Đan Kinh Các vốn yên tĩnh, các thần quan của Thần Dược Cung lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc, nheo nheo thấp giọng nghị luận. Họ nhìn về phía Dịch Tiên Tôn, nhưng chỉ thấy người này hai mắt hơi khép lại như đang tĩnh tọa, dường như không để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Tiên nhân tĩnh tọa hoàn toàn làm ngơ với thế giới bên ngoài, điều này khiến cho các thần quan của Thần Dược Cung trong lòng càng thêm bối rối. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ vẫn là không thể ngồi yên, nên họ không thể không nheo nheo đứng dậy. Tiên Tôn, chúng ta chắc chắn phải đi. Chúng ta không cần đi. Dược sư Tinh Quân với thân phận thần nhân, thanh âm mang theo một tia không thể kiềm chế được sự kích động, vội vàng tiến vắt đối mặt với Dịch Thư Nguyên mà nói. Tiên Tôn, thiên đế đã nhận được tin tức và ra lệnh cho thần tướng gõ Trấn Thiên Cổ đánh vào Hồi Thiên Trung, triệu tập các đại thần của thiên giới đến để kết hợp với yêu cầu của Thần Dược Cung về thiên cương địa sát. Dịch Thư Nguyên trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh chỉ nhỏ nhẹ nói một câu, như vậy rất tốt. Thỉnh Tinh Quân mang quyển sách đi đến Thần Tiêu Điện tìm người phù hợp. Vừa dứt lời, quyển sách liền bay lên lờ lửng trên không, hướng Dược sư Tinh Quân bay tới. Dược sư Tinh Quân không dám lơ là, vội vàng thu sách lại, chắp tay chào Dịch Thư Nguyên rồi rời khỏi Đan Kinh Các, nhanh chóng quay lại Thần Tiêu Bảo Điện. Trong khi đó, các thần nhân Thần Dược Cung còn lại trong Đan Kinh các đều lộ vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Trong khi Dịch Thư Nguyên vẫn đang mơ màng, một vị thần nhân mặc giáp đã hiện ra ở Phục Ma Cung. Tựa như lần trước Hôi Miễn, chính là Phục Ma Thánh Tôn quay về. Thần quang chiếu rọi khắp Phục Ma Cung, khiến cho các thần nhân ngoài đại điện đều nhìn về phía trong điện. Trần Quân, Thánh Tôn đã trở lại. Hôi Miễn hơi ngạc nhiên nhìn vào pháp tướng của Trần Quân, suy nghĩ trong lòng, nhận ra điều này không liên quan gì đến tiên sinh. Hiển Thánh Chân Quân theo ánh sáng thần quang chậm rãi đứng dậy trong Phục Ma đại điện, rồi bước ra ngoài. Trấn Thiên Cổ vang lên, Hồi Thiên Trung kêu gọi, không thể không đến, đi theo ta đến Thần Tiêu Bảo Điện. Đúng, Phục Ma Cung hiện tại không còn nhiều thần nhân, tính ra chỉ còn Hiển Thánh Chân Quân, Vân Lai Đại Thần và ba thần trong đội thần binh giáo, nhưng lần này họ còn mang theo cả Bách Quỷ. Theo ánh sáng thần quang của Hiển Thánh Chân Quân, họ tiến về Thần Tiêu Bảo Điện. Dọc đường đi, không ít thần quang xẹt qua không trung, làm cho thiên giới vốn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Ngoài thần tiêu bảo điện, một vòng vân đài rộng lớn đã dâng lên. Thiên đế đã ra ngoài điện, các thần nhân trước đó trong điện cũng đã đứng ngoài. Hoàng Hoành Xuyên, một trong những xuân thần hạ giới được cử đến báo cáo, cũng đang đứng trên vân đài, nghe các thần nhân bên cạnh trò chuyện. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, vì trước đó Dược Sư Tinh Quân đã nhắc đến Dịch Tiên Tôn, có lẽ tám phần là Dịch Tiên Sinh. Thật ra, dù là xuân thần hạ giới, mặc dù có trong sách của Thiên Đình, nhưng chỉ có những thần nhân được triệu tập qua Chấn Thiên Cổ và Hồi Thiên Trung mới có thể đến, các sơn thủy thần linh có thể không đến. Cũng may lần này các sơn thần lại có mặt, dù thiên đấu sơn thần do thăng chức thần quá nhanh nên trước đây không được triệu tập. Ngoài vân đài, các thần nhân ngày càng đông, và từ xa lại có một đạo ánh vàng bay đến. Một thần nhân hô lớn, Hiển Thánh Chân Quân cũng đến. Phục Ma Thánh Tôn đã tới. Hiển Thánh Chân Quân ra lệnh, người của Phục Ma cung bay đến thần tiêu bảo điện. Khi đến gần đại điện trên vân đài, họ từ từ hạ xuống, bên cạnh là Vân Lai và Lục Tín. Bách Quỷ vốn thường có tính cách riêng, lúc này đều vô cùng trang nghiêm, không dám thể hiện điều gì quá đáng. Dịch Thư Nguyên trực tiếp hạ xuống gần thiên đế, người này từ lâu đã nhìn về phía hắn. Sự xuất hiện của Hiển Thánh Chân Quân khiến tâm trạng thiên đế trở nên vui vẻ hơn vài phần. Điều này chứng tỏ rằng sự đối đãi của mình không hề vô ích. Dịch Thư Nguyên trước tiên hành lễ với thiên đế, và thiên đế cũng đáp lễ lại. Đế quân, hôm nay có việc gì quan trọng mà lại có chuông trống vang dội như vậy? Sắc mặt thiên đế không có vẻ vui hay buồn, ông không giấu giếm gì mà thẳng thắn trả lời. Dịch đạo tử ở Thần Dược Cung đã chuẩn bị quyển sách địa lý, dẫn theo Thiên Cương Địa Sát, muốn luyện Lô Thành Đan. Đây là thời cơ để thành công trong Tinh La Pháp Hội, nhưng vẫn thiếu một số thần nhân để hoàn thiện huyền cơ. Chúng ta cần 66 vị thần nhân để bảo đảm không có sơ sót, vì vậy đã triệu tập tất cả thần nhân vào vị trí. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ chuyện này nhất, nhưng khi nghe thiên đế giải thích nghiêm túc, trong lòng hắn lại cảm thấy có một cảm nhận đặc biệt. Nguyên lai là vậy. Hồ Mỹ nghe xong trợn tròn mắt, tự nhiên liếc nhìn Hiển Thánh Chân Quân bên cạnh, người này vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như thường. Cũng liên quan đến tiên sinh sao? Trong hoàn cảnh triệu hóa như thế này, các thần nhân trong thiên giới đều lập tức bay đến, các bộ đại thần đều nhanh chóng an vị. Riêng vị trí của Hiển Thánh Chân Quân và thiên đế đứng ở gần nhau, ngay bên cạnh thần tiêu bảo điện. Đế quân, làm sao biết được người nào sẽ phù hợp? Hiển Thánh Chân Quân hỏi. Thiên đế nhíu mày, có lẽ tất cả đã được sắp xếp thẳng đến Thần Dược Cung rồi. Cũng vào lúc này, Dược Sư Tinh Quân lại một lần nữa bay tới. Không cần lo lắng, Dịch đạo tử đã tính toán hết mọi việc rồi, Dược Sư Tinh Quân đáp. Sau đó quay lại kể tình huống, rồi đưa quyển sách địa lý bay ra. Nó lơ lửng trên đầu các thần nhân, nhanh chóng hướng về các nơi trên vân đài. Có những thần nhân thuộc Lôi bộ, Hỏa bộ, Thủy bộ và ngay cả Sơn Thủy thần linh đều nhận được quyển sách, ngọc giản hay thẻ trúc. Tào Ngọc Cao đứng gần Lý Thành Cương cũng nhận được một phần thẻ trúc. Các tướng lĩnh của Lôi bộ nhìn lại, thấy trên thẻ trúc chỉ có một đoạn văn sáng lên ánh sáng linh quang, những phần khác đều mờ nhạt. Khi Lý Thành Cương nhận được thẻ trúc, lôi quang trên tay hắn liền chảy vào thẻ trúc, khiến nó hiện lên một sắc xanh đậm. 66 quyển sách gần như đồng thời tìm được các thần nhân thích hợp, thậm chí có những người vốn tưởng rằng họ không thích hợp để luyện đan. Nhiều thần nhân lộ ra vẻ kinh ngạc hoặc luống cuống, cũng có người bắt đầu bàn tán sôi nổi, trong khi không ít người còn chưa hiểu rõ tình hình. Thiên đế nhìn thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên việc triệu tập chúng thần là đúng đắn. Tiếp theo, trong quyển sách của thiên thần, gần một nửa nguyên bản không còn ở thiên giới, có thể thiên giới sẽ tìm được người thay thế, nhưng tuyệt đối không có ai phù hợp như lúc này. Cuối cùng một thần nhân hỏi, đế quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên đế đáp lại đơn giản, theo Dược Sư Tinh Quân về Thần Dược Cung, Dịch đạo tử tự sẽ có cách giải quyết. Dược Sư Tinh Quân lúc này cảm thấy rất nôn nóng, chư vị mời mau theo ta. Dứt lời, Dược Sư Tinh Quân đã vội vã bay về hướng Thần Dược Cung, trong lòng luôn nhớ lời Dịch Thư Nguyên, cảm giác cấp bách tràn đầy. 66 thần nhân thấy thế cũng nhao nhao bay lên theo sau. Thiên đế nhìn theo, Dịch Thư Nguyên lại lần nữa chắp tay thi lễ, đế quân, ta cáo lui trước. Trần Quân xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên thần quang quy về Phục Ma Cung, nhưng Hôi Miễn, Lục Tín cùng Bách Quỷ vẫn đứng dưới vân đài. Chưa rời đi, Hiển Thánh Chân Quân có thể rời đi, nhưng các thần nhân khác không dám trực tiếp tán đi. Sự hiếu kỳ vẫn khiến họ chưa thể rời khỏi. Ngoại vi bầu trời Thần Dược Cung, dưới sự dẫn dắt của thiên đế, rất nhiều thần quang dần dần hiện ra. Tuy nhiên, họ không tiến gần Thần Dược Cung. Các thần đều đứng lại, và tự nhiên phải giải thích nguyên nhân vì sao lại gõ Chấn Thiên Cổ và Hồi Thiên Trung. Một số thần cũng đến gần để quan sát tình hình, nhưng họ chỉ dừng lại ở xa, không được phép lại gần. Lúc này, trong đan kinh các của Thần Dược Cung, bao gồm các Dược Sư Tinh Quân và rất nhiều thần nhân đã có mặt, cùng các thần nhân Thần Dược Cung đứng vây quanh Dịch Thư Nguyên. Họ đã chờ một thời gian, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn chưa có động tĩnh gì. Mãi đến khi mí mắt của hắn run lên một chút, một vị dược sư tình quân ngồi gần nhất đã nhỏ giọng hỏi: "Tiền tôn, 108 quyển sách địa quyển đã có thần nhân cầm hết, chúng ta nên làm thế nào?" Lúc trước, Dịch đạo tử có vẻ như đang ngủ, nhưng tất cả thần nhân đều hiểu rõ, đây chắc chắn là Dịch đạo tử đang tĩnh tâm suy ngẫm. Một lát sau, Dịch Thư Nguyên mới mở mắt, khí số tương hợp, thần nguyên đầy đủ, tình quân, đan khí chi tài, cũng không cần lo lắng quá, bế quân pháp chỉ, hết thảy để tiên tôn điều động. Dịch Thư Nguyên nhìn ra ngoài đan kinh các, nơi có những thần quang sáng lên trên bầu trời, không biết có bao nhiêu thần nhân đang đứng ở bên ngoài thần dược cung, khí tức của thiên đế cũng hiện diện trong đó. "Tốt, các vị hãy nhớ kỹ những nội dung trong sách vở." Khi Dịch Thư Nguyên nói xong, từ trên các cuốn sách, linh quang và văn tự như bay lên. Trên các cuốn sách, dù nội dung chỉ là một câu, nhưng toàn bộ hơn 100 cuốn sách lơ lửng lên, tạo thành một chỉnh thể, trong đó chứa đựng âm dương ngũ hành và các đạo khí số, nhìn vào giống như một phương pháp tế luyện đặc biệt. Trong tiên đạo, tự thân cũng chính là thiên địa lý niệm, mà những người tu tiên tìm kiếm con đường thực sự cũng sẽ truy tìm một tôn đạo hóa tiên lô, đây chính là tổng cường yếu nghĩa luyện khí mà chúng ta cùng nhau tuân theo. Nói xong, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, trong lòng lại có một chút thảnh thơi. Mơ màng một lúc, có lẽ nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại, chính mình có thể điều động nhiều thần nhân thiên giới như vậy, để họ như học sinh nghiêm túc lắng nghe giảng bài, cũng là một điều rất thú vị. Tiên đạo là cổ xưa, còn thần đạo thì mới mẻ. Từ thời cổ cho đến nay, khi thần đạo mới hình thành, thật ra những người thành tựu trong tiên đạo có thái độ rất đặc biệt đối với thần đạo. Thần đạo có những ưu điểm thuận tiện, nhưng cũng có rất nhiều cản trở, và trong mắt tiên nhân, nó không đủ tự do, thoải mái. Tuy nhiên, thần đạo là điều không thể thiếu, chính sự hưng thịnh của thần khí mới có thể đảm bảo an ổn cho tam giới. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, phát hiện trong đám thần nhân này không có mấy người quen thuộc, nhưng lại có không ít người qua đường. Năm xưa, lúc ban đầu họ tìm đến Bính Châu, nhưng không thể gặp được Hoàn Dục Lam, và giờ đây họ cũng có mặt trong đám đông này. Rất nhiều thần nhân lúc này đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi hiện lên những văn tự. Những văn tự này tạo thành một bài văn không quá phức tạp, giống như một loại kinh mạch, nói rõ các điểm huyệt đạo, như là sách vở giải thích về các phương pháp luyện khí, luyện đan. Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục lên tiếng: "Nhân gian có thần đứng giữa thiên địa, thân thể con người như là thiên địa. Thực ra, trong cơ thể con người cũng có thể sinh ra khả năng thần trí." Đây là một sự suy đoán của Dịch Thư Nguyên, dựa trên những gì ông lĩnh hội được từ bản thân. Mặc dù ông đã nỗ lực học hỏi trong suốt nhiều năm, nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót trong tri thức. Khi nghe thấy lời ông nói, rất nhiều thần nhân đã nghĩ đến những điển cố xưa, và trong đầu họ hiện lên những truyền thuyết tiên đạo cổ xưa về những lời giải thích liên quan đến trời sinh thần linh. Một số thần nhân, nghi dược sư tinh quân, đã mơ hồ hiểu được một phần ý nghĩ của Dịch Thư Nguyên. Lời tiếp theo của Dịch Thư Nguyên càng xác nhận suy đoán đó: "Chư vị cùng ta đồng tâm hiệp lực, sẽ giống như dùng thân thể con người để tạo ra một phương thiên địa. Thần nhân sống chung trong đó, sử dụng thiên cương địa sát, lập ra các huyệt đạo, thành tựu một tôn đạo hóa tiên lô, trong lò lửa cháy rực, luyện ra một lò tiên đan." Nhiều người lúc này mở to mắt, bởi vì dù Dịch đạo tử nói rất bình tĩnh, nhưng những lời này vang lên trong tai mỗi thần nhân lại như những cơn sóng lớn dội đến. Dùng thân thể con người làm thiên địa, tiên đạo luyện chế tiên cơ đan lô, lấy thiên địa làm thân thể con người, rồi biến những chỗ thành lô đan là gì? Nếu thực sự có thể thành công, đó chính là khí vận của thiên địa, chính là khí vận của thiên đình. Cơ duyên đến rồi. Tất cả các thần nhân đều nghĩ đến Huyền Thiên Nghi, và lúc này họ cũng hiểu tại sao thiên đế lại đột ngột đánh thức Chấn Thiên Cổ và Hồi Thiên Trung. Nhưng cuối cùng thiên địa vẫn ở bên ngoài, vì vậy càng cần chư vị thần nhân hóa thành các huyệt đạo, thuận theo khí số mà truyền động, để lúc đó một phần của lô đan có thể thành hình. Đến đây, Dịch Thư Nguyên nói xong, và tất cả các thần nhân đều đã hiểu. Nói trắng ra, Dịch Thư Nguyên đã giải thích rõ ràng niềm khái niệm thần người thiên địa trong tiên đạo tu chân quả thật có thể dần dần làm rõ. Khi khí số và vận chuyển khí cơ thành lò, nhưng thiên địa bên ngoài thì không thể khống chế, vì vậy cần sử dụng thiên cương địa sát để phối hợp với cương lĩnh của địa quyển, kết nối 108 vị thần nhân thích hợp thành một chỉnh thể, không ngừng suy tính sự biến hóa, tạo ra một thân thể con người để hóa thành một tôn đạo lô. Chỉ cần nghe qua một lần, mọi người đã có thể hiểu được sự không tưởng tượng nổi của việc này, độ khó lớn đến mức nào, chư vị có thể hiểu không? Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây chính là cơ hội, một cơ hội để thử sức mình. Nếu như không nắm lấy lần này, chắc chắn sẽ ân hận suốt đời, đối với ông mà nói, và cũng đối với thiên đế cùng các thần linh trong thiên đình, cảm giác này cũng giống như vậy. Chúng ta đều đã hiểu rõ, xin tiên tôn chỉ dạy. Đúng vậy, tiên tôn chỉ cần phân phó. Khác với việc dạy học sinh, hiện tại, Dịch Thư Nguyên không cần lo lắng có ai không theo kịp tiến độ. Tất cả các thần nhân ở đây đều hiểu rõ mọi việc. Tốt, chúng ta đi thiên hạ. Dịch Thư Nguyên nói xong, ông dẫn đầu bước ra khỏi đan kinh các. theo sau là 108 vị thần nhân, mỗi người cầm quyển sách địa đồ. Từng đạo pháp quang tỏa ra từ thần dược cung, ngay cả những tiên đạo đan lô đã bị hư hại trong tàng lô viện cũng bắt đầu bay lên cùng với hơn 100 người bay về phía thiên hạ. Khi bay đi, không chỉ có thần dược cung mà rất nhiều dược liệu từ các dược tác khác cũng bay ra, một số tài liệu từ thiên giới dược viên cũng được mang theo. Tiên quang cùng thần quang lấp lánh bay qua thiên đế và các thần linh bên cạnh, nhưng không ai dừng lại. Những trận hào quang kéo dài một hồi, nhìn từ xa tựa như một vệt lưu quang bay về phía đầy trời tinh huy của thiên hạ. Thiên hà thủy giới, nơi có tinh lực nồng đậm nhất, dòng sông rộng lớn không thấy bờ bên. Tại trung tâm thiên hà, Dịch Thư Nguyên cùng các thần nhân rơi xuống, mặt nước lăn tăn những gợn sóng giống như những tinh huy sáng lấp lánh. Trên đầu là tinh thần, dưới chân cũng là tinh thần, cảm giác như đang bị vây quanh bởi vô vàn ngôi sao. Dịch Thư Nguyên cầm quạt xếp trong tay, đấu chuyển càn khôn lô tỏa ra hỏa quang rơi xuống bên cạnh. Đùng một tiếng vang vọng, đồng lô rung chuyển toàn bộ thiên hà. Lần đầu tiên rất nhiều thần nhân chứng kiến Dịch đạo tử luyện đan, không chỉ những người đứng gần ông mà còn có thiên đế và nhiều thần linh từ xa đang quan sát. Trong lò luyện đan, đan dược bắt đầu hình thành, đó chính là ý định của Dịch Thư Nguyên. Cũng vào đúng thời điểm đó, từng đạo lưu quang rơi xuống, các đan lô hư hỏng trong tàng lô viện của thần dược cung bắt đầu rơi xuống, bay xung quanh đấu chuyển càn khôn lô. Không ít đan lô còn sót lại dấu vết tổn thương từ thiên đạo, nay trong môi trường tinh lực của thiên hà lại càng trở nên rõ ràng. Cùng với đó, rất nhiều đan tài bay đến như những vì sao lơ lửng trên bầu trời. 108 thần nhân đứng vây quanh bên ngoài, vị trí tương tự như khi họ ở trong đan kinh các của thần dược cung. Dịch Thư Nguyên không cần chỉ đạo từng lúc, vì thông qua quyển sách địa đồ, các thần nhân đã tự giác cảm nhận được sự thay đổi và phối hợp với nhau. Lúc này, một cảm giác đặc biệt dâng lên trong lòng mọi người, khiến cho phương vị và biến hóa trong không gian trở nên không rõ ràng, tựa như một mạch lạc đang nối liền mọi thứ. Tuy nhiên, tất cả các thần nhân đều có đạo hạnh không nhỏ, ai cũng hiểu rằng khoảng cách giữa ý tưởng của Dịch đạo tử và thực tế vẫn còn một khoảng cách lớn. Mặc dù hơn 100 thần nhân có thể hợp lực, nhưng dù sao cũng khó mà thay đổi càn khôn. Vì vậy, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Dịch Thư Nguyên, bao gồm thiên đế và nhiều thần chỉ ngoài thiên hà. Dịch đạo tử, người sẽ làm gì đây? Đây là tiếng lòng của thiên đế, và Dịch Thư Nguyên cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Dù tình huống này đầy nguy hiểm, nhưng nếu không có nắm chắc, ta cũng sẽ không hành động. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra một cuộn đồ quyển, hắn ném cuộn đồ xuống dưới chân để nó rơi vào trong thiên hà. Cuộn đồ từ từ mở ra, trong lúc đó tất cả ánh mắt đều bị cuốn hút vào nó, chỉ thấy một mảnh thiên địa dưới thiên hà mặt nước không ngừng mở rộng, hiện ra một bức tranh sơn hà xã tắc. Có người có thể đã nghe nói về bảo vật này của Dịch đạo tử, cũng có người có thể chưa từng nghe thấy, nhưng rất rõ ràng đối với các thần nhân thiên giới, sơn hà xã tắc đồ lần này là lần đầu tiên bộc lộ chân thực thần kỳ của nó. Ẩn tinh triều hợp thiên địa, dung nạp thần nhân, hấp thu khí số, tạo ra linh khí tú chi kết cục, từ đó lò luyện đàn cũng bắt đầu thành hình. Chư vị hãy hồi tâm tĩnh thần, chúng ta bắt đầu ngay đây. Một câu nói của Dịch Thư Nguyên vang lên, hắn nhẹ nhàng quạt chiếc quạt xếp về phía đấu chuyển càn khôn lồ. Oanh, lúc này nắp lò mở ra, lửa trong lò bùng lên dữ dội, thậm chí ánh sáng từ đan lô chiếu sáng cả bầu trời. Âm âm âm âm âm, xung quanh những chiếc đan lô bị phá hủy trước đó bắt đầu chấn động, từng đạo lưu quang theo kim khí tràn ra, hóa thành một quầng sáng bay về phía đấu chuyển càn khôn lồ. Toàn bộ tinh hà lúc này cũng như bị ảnh hưởng, những tia sáng tinh tú biến đổi, và trước mắt thiên đế cùng các thần chỉ, bức tranh sơn hà xã tắc đồ cũng biến mất, không còn nhìn thấy. Nhưng trong mắt 108 thần nhân, họ cảm thấy như mình đang đứng giữa những núi sông trong một vùng đất rộng lớn. Họ không còn thấy đồng liêu quanh mình, chỉ có thể nhìn xa xa thấy đỉnh núi nơi Dịch đạo tử đứng cùng với tôn đan lô khổng lồ. Tuy nhiên, những thần nhân này rất nhanh chóng không còn mơ mộng. Một cỗ dòng nước to lớn đang cuốn đến, ầm ầm, phảng phất như khí thế của vô tận núi sông tụ hội thành một sức mạnh khủng khiếp, đập vào thần nhân đứng gần nhất. Người này đang ở trong một dòng sông thuộc thủy bộ tinh quan. Giờ phút này, quần áo của hắn bay tán loạn, thân thể kim sắc tỏa ra quang huy, một áp lực khủng khiếp khiến hắn không thể đứng vững, thân thể run rẩy, không thể ngăn cản, không thể chịu nổi. Nhưng vào lúc này, ánh sáng từ văn tự trên địa quyển sách hiện lên bên người hắn. Chớ ngăn chặn, chớ cản lại, đấu chuyển tinh di. Đúng vậy, ta cũng không phải là một người duy nhất tại đây. Lúc này chúng ta chính là thiên địa nhân trong thân thể, là một trong những thần vị của các huyệt khiếu chuyển. Giờ khắc này, dòng nước theo một phương hướng di chuyển, không lâu sau, nơi đó bỗng sáng lên một vệt thần quang, rồi dòng nước lại chuyển sang những phương hướng khác. 108 đạo thần quang lần lượt tỏa sáng, toàn bộ thiên địa lập tức hình thành một mạch lạc hoàn chỉnh, cuối cùng tất cả hợp lại thành một luồng linh quang ôn hòa cùng tinh lực. Tất cả đều tụ lại ở vị trí đan lô phương xa. Từ ngày này trở đi, nếu có ai vào ban đêm ngước lên nhìn bầu trời sao, sẽ nhận thấy thiên hà sáng rực rỡ hơn hẳn mọi khi. Còn trong mắt của thiên đế và những vị thần nhân, toàn bộ thiên hà sóng lớn khuấy động, 108 vị thần nhân ngay lập tức bị sóng lớn đưa về những phương xa khác, chỉ còn lại một hai người đứng cạnh Dịch đạo tử. Mặc dù vậy, không ai có ý định lao xuống hỗ trợ, bởi vì dù là Đồng Liêu hay Dịch đạo tử, họ đều không loạn. Toàn bộ thiên hà tinh huy vẫn không hề hỗn loạn, dần dần, hào quang trong thiên hà dường như bắt đầu biến mất. Ngoài thiên đế và một số đại thần có đạo hạnh thâm hậu, rất nhiều người thậm chí không còn thấy Dịch đạo tử và những thần nhân kia. Tất cả như thể trước đó chưa từng tồn tại, hoặc có thể chỉ là một ảo giác mà thôi. Đứng trên đụn mây ngoài thiên hà, thiên đế cười, cảm nhận được sự biến đổi khí số ở vị trí Huyền Thiên Ni. Trong lòng thiên đế, thời gian đã rõ ràng, hôm nay xong việc, các khanh có thể tản đi. 9 năm sau, Tinh La Pháp Hội sẽ được tổ chức, đến lúc đó sẽ mời các đạo từ khắp nơi tụ hội bên thiên hà, mong các khanh chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm cuồn cuộn của thiên đế vang lên. Sau khi nói xong, hắn liền đi trước rời khỏi thiên hà, quay về Thần Tiêu Bảo Điện. Sắp tổ chức Tinh La Pháp Hội chắc chắn sẽ là một sự kiện vô cùng rực rỡ. Đến lúc đó, không chỉ Tinh La Hội sẽ diễn ra, mà còn có một lò tiên đan thực sự sẽ được tôi luyện qua lửa. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Dịch Thư Nguyên khéo léo thực hiện việc dẫn tinh lực thiên hà xuyên qua trong họa giới. Hắn cùng rất nhiều thân nhân thiên giới đã đặt vị trí tại chỗ giao hòa của thiên hà và Sơn Hà xã Tắc Đồ. Họ đã ở trong thiên hà, nhưng lại đứng ngoài giới này. Với sự kết hợp của 108 quyển địa quyển sách và khí số tương hợp với các thần nhân, thêm vào đó là sự tương tác giữa Sơn Hà xã Tắc Đồ và lực lượng thiên hà, Dịch Thư Nguyên dùng pháp lực của chính mình cùng đấu chuyển Càn Khôn Lô làm hạch tâm, thật sự đạt được trạng thái dùng nhỏ gặp lớn, dùng lớn ứng nhỏ. Và lúc này thiên địa giống như một cự nhân đang thể hiện đạo thân ở một góc. Xã Tắc thừa nhận ý chí của hắn giống như có lò luyện càn khôn. Mặc dù bước đầu nhìn có vẻ quá dễ dàng, nhưng thực tế đây là bước đầu tiên đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, có lẽ đây chính là khí số vốn có của thiên đình, hoặc có thể Dịch Thư Nguyên đã xử lý rất tốt, dẫn đến kết quả là hữu kinh vô hiểm. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã ở trong tinh lực trường hà, đứng trên đỉnh núi, trước mặt là đấu truyền Càn Khôn Lô. Vị trí này vốn có một đan lô, ban đầu là một tồn tại trong họa quyển, nhưng lúc này nó đã ẩn mình. Dịch Thư Nguyên vung tay về phía đan lô, khiến lửa trong lò bùng lên mãnh liệt hơn, và xung quanh rất nhiều kim khí từ đan lô tràn ra, những dòng lưu quang bay về phía đấu truyền Càn Khôn Lô. Đây là bước đầu tiên trong việc luyện lô, tuy nhiên cấu hình lô của hắn vẫn chưa đủ thần lực, nên để nó trở thành đạo khí thực sự không phải là điều dễ dàng. Khi thiên đế đề cập đến 9 năm kỳ hạn, Dịch Thư Nguyên đã có cảm giác về thời điểm này ngay bên cạnh đan lô. Mặc dù không có sự trợ giúp từ Huyền Thiên Nhi, nhưng là người bắt đầu luyện khí, Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ rất nhiều điều và biết rõ ràng rằng thành bại sẽ rõ ràng sau 9 năm. Thời gian so với dự đoán của Tà Lầu quá. Dịch Thư Nguyên thì thầm một câu, thở dài và ngồi xuống trên tảng đá. Lúc này, tâm trí hắn không phải chỉ tập trung vào hiện tại, mà là ở xa xôi, tại Nguyên Giang huyện, nghĩ về người em trai Dịch Bảo Khang, hy vọng đừng bị của trách vì đã nuốt lời. Mặc dù đã cùng gia đình chia sẻ một viên dưỡng nguyên đan, nhưng loại đan này chỉ có tác dụng dưỡng thần và kéo dài tuổi thọ, không phải là bất tử dược. Phàm nhân sau khi dùng tiên đan chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, và 9 năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. May mắn là sau 9 năm vẫn còn thời gian. Trong Phục Ma Cung, Đỗ Tiểu Lâm đang khoe khoang với Thạch Sinh về bộ quần áo mới của mình. Ngươi nhìn đi, thế nào, có phải trông ta đẹp hơn so với ban đầu rất nhiều không? Đỗ Tiểu Lâm xoay một vòng, chiếc váy bay lên theo một làn quần sáng, khiến nàng trông như một đóa hoa vui tươi. Thạch Sinh đáp, nhìn thấy vẫn giống với kiểu dáng và nhan sắc ban đầu, nhưng sao ta lại cảm thấy bộ y phục này tự nhiên và đẹp mắt hơn? Vì sao lại vậy? Đỗ Tiểu Lâm cười và giơ tay áo lên cho Thạch Sinh nhìn. Ngươi nhìn đi, màu sắc thay đổi mà không để lại dấu vết, cái gọi là thiên y vô phùng chính là như vậy. Đây cũng là một trong những thủ đoạn huyền diệu của chức nữ nhóm. À, ha ha ha, ao ước thật đấy, chẳng chỉ có mỗi bộ y phục này đâu, chết gì còn làm cho ta mấy bộ y phục đẹp đẽ, lại còn là pháp y có thể theo cơ thể ta trưởng thành mà kéo dài, có thể xuyên suốt một đời. Thạch Sinh gật đầu, nhưng hắn chẳng chút nào ao ước, vì hắn đã có linh hà vũ y, có thể thay đổi vô vàn kiểu dáng, đừng nói chỉ là y phục, mà đến khi hắn có thể phát sinh biến hóa địa sát, ngay cả tóc hay lông vũ cũng có thể biến hóa đặc biệt. Dĩ nhiên, Thạch Sinh vẫn cười đáp lại, ừm, thật hâm mộ đấy. Thế vậy, Đỗ Tiểu Lâm mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng phai nhạt. Ôi, kỳ thực ta nên ao ước ngươi mới đúng. Ngươi có thể đi tìm Trác Di bất cứ lúc nào, mà phải đợi nàng giải quyết xong mọi việc này. Các tỷ tỷ chức nữ chắc sẽ không nỡ để nàng đi đâu. Vừa nghe câu này, Thạch Sinh lập tức nhíu mày. Vốn là người thông minh, hắn đã nhận ra ý tứ ngoài lời của Đỗ Tiểu Lâm. Ngươi muốn đi sao? Đỗ Tiểu Lâm gật đầu. Ừm, lần này cảm thụ ký ức đời trước rất thuận lợi, nhưng đến đời này lại không tìm thấy tung tích. thực ra đã từ lâu nên đi rồi, chỉ là theo tiên sinh lên thiên giới chơi, cũng định đợi hắn trở lại để tạm biệt trước, sau đó là đợi Trác Di làm y phục. Đỗ Tiểu Lâm nhìn về phía những ánh thần quang bay về từ xa, giọng nói ngừng một chút rồi tiếp tục, hiện tại xem ra trong thời gian ngắn sẽ không thể gặp lại tiên sinh. Thạch Sinh cũng nhìn theo ánh mắt Đỗ Tiểu Lâm, những tia thần quang đó đa phần rơi xuống ngoài phục ma điện, nhưng cũng có một đạo ánh sáng uốn lượn bay về phía bọn họ. Khống chế đạo thần quang này chính là Vân Lai Đại Thần. Hồi Mỹ lúc này đã hạ xuống bên cạnh Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm. Hồi tiền bối, có chuyện gì vậy? Có tin tức của sư phụ không? Hồi Mỹ nhìn về phía Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm, gật đầu rồi mở miệng, các ngươi có thể hạ giới rồi. Tiên sinh đã lĩnh 108 vị thần nhân cùng nhau luyện chế đạo khí, trong vòng 9 năm có thể sẽ thiếu phương pháp phân thân. Thiên giới quả thật thú vị, nhưng cuối cùng nơi đó cũng không phải là chỗ các ngươi có thể ở lâu. 9 năm, Thạch Sinh ngây người một lúc, trong lòng hắn cảm thấy cũng tương tự như những gì hắn nghĩ về Dịch Thư Nguyên. 9 năm đối với tiên nhân mà nói là không dài, nhưng đối với phàm nhân lại không phải là quãng thời gian ngắn. Hồi Miễn gật đầu, không sai, 9 năm. Tiểu Lâm, ngươi nên về Thái Âm Cung. Thạch Sinh, ngươi cũng nên về nhà, đi một chuyến đến Nguyên Giang huyện, giúp tiên sinh báo một tiếng. À, không đúng, Hồi tiền bối, 9 năm thì ta phải làm sao? Để xem ngươi tìm cách gì thôi. Hồi Miễn nhếch miệng, rồi quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Kỳ thực Hồi Miễn tự mình cũng không có cách nào duy trì thần biến trong 9 năm, nhưng đây đối với hắn không chỉ là thử thách mà còn là một cơ hội. Thạch Sinh gãi đầu, nhìn về phía Đỗ Tiểu Lâm bên cạnh, "Tiểu Lâm, ngươi có đi cùng ta không?" "Được rồi, lần này ta sẽ đi cùng ngươi, ta cũng có chút đồ vật cần phải trả lại cho Nga Giang nữa." Đỗ Tiểu Lâm nhớ tới hai đóa liên hoa, còn phải trả lại cho thủy tộc Nga Giang mới được. Hai ngày sau, tại Nguyên Giang huyện, thôn Tây Hà, Dịch Xê nhận được một phong thư. Thạch Sinh cuối cùng vẫn không biết làm sao để nói chuyện với gia đình nhà Dịch, sợ họ hỏi quá nhiều mà không trả lời được, nên hắn quyết định viết một phong thư gửi đi. Thư này không phải do Dịch Thư Nguyên tự viết, vì hắn căn bản không thể viết được, mà là Thạch Sinh đã nhờ sư phụ nói miệng rồi học trò viết thay. Trong phòng khách của Dịch gia ở thôn Tây Hà, Dịch A Bảo đang trong kỳ nghỉ du học, mở và đọc bức thư này. Việc lớn của quốc gia không thể bất cần, ta sẽ cùng bạn bè Long Thị rời đi, ngày về chưa xác định, chớ có lo lắng. Mặc Thạch Sinh thay sư lưu bút, nội dung bức thư không dài nhưng đã nêu ra một cách đại khái rằng việc quốc gia an dân là rất quan trọng và sẽ cùng các hiệp khách giang hồ bôn ba vì xã tắc, cần phải rời đi một thời gian khá dài. Nội dung này rất hợp với kiểu mơ mộng của Thạch Sinh, cộng thêm sư phụ của hắn có một ít sách ghi lại những kinh nghiệm lịch sử, nên bức thư viết ra cũng hợp lý. Dịch A Bảo đọc xong, trong phòng khách của Dịch gia lặng im. "Gia gia, con đã đọc xong rồi." Dịch A Bảo nhẹ nhàng nói. Dịch Bảo Khang từ trên ghế đứng dậy, "Người đi nửa năm, ta biết ngay là chuyện thăm bạn không đơn giản rồi." "Gia gia, gia gia làm, vậy là vì đại dung xã tắc, đi bốn ba đó." "Biết rồi, biết rồi." Dịch Bảo Khang vung tay áo, đi ra phòng khách, cầm lấy công cụ lao động, rồi quay đầu nhìn vào trong sảnh một chút. "Thu hoạch lúa mùa này bận rộn lắm, đừng nghỉ ngơi. A Bảo, ngươi cũng tới giúp đi." "Vâng, con đi ngay đây." Dịch A Bảo đáp, nhẹ nhàng xếp lại thư tín trong tay rồi cho vào phong thư. Trong lòng hắn có chút cảm khái, hắn biết Bá Gia Gia không chỉ đi khắp thiên hạ kể chuyện đâu. Sau lần huyện tôn cùng quý công tử tới thăm, cảm giác ấy càng rõ rệt hơn. Nhưng nghĩ lại, A Bảo lại rút thư tín ra và nhìn lại, không khỏi nhíu mày. "Chữ của Thạch Sinh sao lại đẹp hơn chữ của ta nhiều thế nhỉ?" Ngày thường A Bảo thường hay bắt chước chữ của Bá Gia Gia, thư pháp cũng có thể coi là khá giỏi trong số học sinh ở thư viện Nguyệt Châu. Nhưng hôm nay so với chữ của Thạch Sinh, A Bảo cảm thấy mình thua xa. Hắn không khỏi cảm thấy tự ti, sau này chắc chắn không dám khoe khoang trước mặt các đồng môn nữa. Cũng không khó hiểu khi cuối năm ngoái, lúc hắn hỏi Bá Gia Gia Gia về câu đối mình viết, Bá Gia Gia chỉ cười mà không nói gì. Cạnh một thân cây gần đó, Thạch Sinh đang trốn trong bóng tối, dùng thuật ẩn thân để giấu mình, quan sát tất cả. Nhìn thấy gia đình họ Dịch mang theo nông cụ rời đi, Thạch Sinh không khỏi lẩm bẩm một câu, đã xong rồi sao? Sau đó một cơn gió thổi qua, khiến cây cối lay động, Thạch Sinh cũng đứng lên, bay về phía cửa sông Tây Hà. Lúc đến nơi, anh thấy Đỗ Tiểu Lâm đang đứng ở đó, bên cạnh là một người giữ xem. Thì ra tiểu cô nương của chúng ta cũng là người trong tiên đạo, khó trách lại có thể nói được lời như tiên tri. Yến mắt lại nhìn Đỗ Tiểu Lâm lần nữa, trong lòng cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Trước đây anh vốn đã cảm thấy cô gái này không phải người bình thường. Ta cũng không ngờ ngươi lại có liên quan đến chuyện này trên Tử Hà, lại còn thành thủ xen xác sống. Dù sao thì đó cũng là duyên phận, nói không chừng đây là vận mệnh của ngươi. Đỗ Tiểu Lâm cười nói. Yến Bác thì lặng im. Tiểu Lâm, sao rồi? Thạch Sinh gọi vòng từ trên trời xuống. Đỗ Tiểu Lâm và Yến Bác đều nhìn lên không trung, chỉ thấy Thạch Sinh đang từ trên không rơi xuống. Đỗ Tiểu Lâm lộ ra nụ cười. Thủy thần nương nương nói rồi, bông hoa này là người khác tặng cho ta, nàng vốn không truy cứu chuyện cũ nên đã đưa hoa cho ta. Yến Bác nhìn Thạch Sinh, người này là học trò của Dịch Tiên Sinh, anh cũng đã gặp qua, bèn cười và nói: "Nương nương, có lẽ nghĩ rằng việc cầm hai bông hoa này sẽ không ảnh hưởng gì đến Độc Sen. Tốt rồi, hai vị, Yến mỗ cáo từ." Nói xong, Yến Bác bước vào trong nước, thân hình dần dần mờ nhạt rồi biến mất, chỉ còn lại Thạch Sinh và Tiểu Lâm trên bờ. "Ta có hai bông, bông này cho ngươi." Đỗ Tiểu Lâm từ trong tay áo lấy ra một bông hoa tử hà nở, trực tiếp đưa cho Thạch Sinh. Anh nhanh chóng nhận lấy, ngẩng đầu nhìn cô. "Tốt, chuyện của đời trước với đạo hạnh hiện tại của ta không thể tìm lại được, ta cũng phải trở về, lần sau gặp lại có lẽ là Tinh La Pháp Hội." "Ừm, đến lúc đó sẽ gặp lại." Thạch Sinh cười tươi, nắm chặt bông hoa. Đỗ Tiểu Lâm trên mặt lộ ra một chút không vui. "Ngươi không nói trong thời gian này sẽ đến Thái Âm Cung tìm ta sao?" Thạch Sinh lập tức vò đầu. "Nhưng mà ta không thể đi được, Thái Âm Cung có quy định không tiếp khách nam." Thấy Thạch Sinh đỏ mặt vì ngại, Đỗ Tiểu Lâm không nhịn được cười. Cô gái bao giờ cũng trưởng thành sớm hơn con trai. "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vậy ta đi đây, Thạch Sinh gặp lại." Cô không nói thêm gì nữa, lập tức tạo một đám mây mù bay lên không trung. Lần này không có sư trưởng bên cạnh. "Tiểu Lâm, gặp lại." Thạch Sinh gọi to, rõ ràng cũng biết thật bay, nhưng anh chỉ đứng bên bờ nhìn lên bầu trời, còn đường tiên mênh mông, biết đâu lại có cơ hội gặp lại. Thế giới này từ xưa đến nay sẽ không dừng lại chỉ vì thiếu một số người, dù cho đó là những bậc tiên đạo cao nhân. Một ngày nọ, Thuận Thiên Nương Nương đến Thần Dược Cung. Vì trong cung hầu hết các dược thần đều không có mặt, những năm gần đây thần dược có phần thiếu thốn. Thuận Thiên Nương Nương bước chân trần vào Thần Dược Cung, cảm thấy nơi này lạnh lẽo hơn nhiều. Đi trước Thuận Thiên Nương Nương là một đồng tử tinh quân dẫn đường, thực tế là một đồng tử đứng bên cạnh dược sư tinh quân trong miếu. Hai người một trước một sau đi đến tàng dược các. Đồng tử từ trong ngăn kéo lấy ra một bình ngọc đưa cho Thuận Thiên Nương Nương. "Thuận Thiên Nương Nương, đây là thuốc dưỡng thai chuẩn bị cho ngài, có thể đuổi phong hỏa, hai tà, an thần, tổng cộng 33.333 liều, xin ngài cất kỹ. Những nữ tử mang thai trong gia đình nếu gặp phải bệnh tật, người nhà đến miếu Thuận Thiên Nương Nương cầu xin, dùng thành tâm cảm động thần linh sẽ nhận được sự trợ giúp. Đó chính là cái lý thuận phồn diễn sinh sống của thế giới này. Đa tạ linh dược đồng tử." Thuận Thiên Nương Nương cẩn thận nhận lấy bình ngọc. Nàng vốn là người mà rất nhiều người trong nhân gian tín ngưỡng và có liên quan đến thần chỉ. Dù có thần lực nhưng cũng không thể dựa vào thần chỉ mà giải quyết tất cả vấn đề. Nhu cầu tương tự của người khác cũng rất nhiều. Tuy nhiên, hôm nay Thuận Thiên Nương Nương không lập tức rời đi mà do dự một chút rồi mới mở lời: "Xin hỏi đồng tử, ta có thể cầu một liều tục dương tán được không?" Đồng tử lộ vẻ tò mò: "Chuyện này là của ai, mệnh số ra sao?" Thuận Thiên Nương Nương nhìn qua tàng dược các bên ngoài rồi trả lời: "Chỉ là một người coi miếu cầu, người ấy mệnh số." Thuận Thiên Nương Nương do dự một chút rồi nói rõ, nhưng sau khi đồng tử nghe xong, hắn nhíu mày lắng nghe kỹ hơn về ngày sinh và những chi tiết liên quan. Trong lòng hắn đã hiểu rõ tình huống của người này. "Thuận Thiên Nương Nương, ngài cũng nên hiểu rõ, khi tinh quân và các vị thần quan không có mặt, trong tình huống này nếu ta chuẩn bị tục dương tán thì chỉ có thể kéo dài khí số của nàng trong thời gian ngắn, tác dụng không quá lớn. Vậy cũng xin đồng tử chuẩn bị một liều." Thấy Thuận Thiên Nương Nương kiên quyết, đồng tử không nói thêm gì, liền bước tới một ngăn tủ khác, chỉ vào đó, ngăn kéo tự động mở ra và một chiếc hộp nhỏ bay ra. Đồng tử quay lại đưa hộp nhỏ cho Thuận Thiên Nương Nương: "Xin Thuận Thiên Nương Nương cất kỹ, nếu có lương y phụ dùng với phù hợp dược thạch, hiệu quả sẽ càng tốt." "Đa tạ." Thuận Thiên Nương Nương nhận dược, sau khi tạ ơn chỉ khẽ lắc đầu. Đại Dung Quốc, vùng Bính Châu, trong thành, ngôi miếu Thuận Thiên Nương Nương vẫn luôn hương hỏa thịnh vượng. Dù mọi thứ trên đời ít khi bất biến, nhưng đối với miếu Nương Nương, người dân Bính Châu vẫn giữ trong ký ức của mình một hình ảnh khác biệt. Vào năm Thừa Hưng thứ 26, trong miếu Thuận Thiên Nương Nương ở Bính Châu, mọi thứ đều mới mẻ, từ những cây tre già làm giá đỡ đến mọi vật dụng khác. Từ hôm nay, miếu bắt đầu tiến hành sửa chữa, từ việc tu bổ tường, thay ngói, quét vôi, cho đến việc sửa chữa những trụ gỗ ở mái hiên. Chi phí cho việc sửa chữa này một phần do miếu Nương Nương tích góp từ lâu, phần còn lại do các tín đồ, những người có lòng hảo tâm quyên góp. Thông thường, khi miếu cần sửa chữa, người dân trong thành sẽ ủng hộ nhiệt tình. Mặc dù công việc này không dễ dàng, nhưng dù sao, những người làm việc ở đây đều coi đó là một việc tích đức, lại thêm tiền công cũng không ít. Những thợ thủ công đang làm việc hết sức chăm chỉ, đột nhiên có người bàn tán với nhau chỉ về một hướng. Ở đó, một bà lão chống gậy bước ra, trông có vẻ khỏe mạnh. Trước đây người ta nghe nói miếu Nương Nương dụ bà đã mắc bệnh mấy tháng không ra ngoài được, hôm nay có vẻ đã khỏe lại. Khi thấy bà lão chống gậy đi qua, một công tượng lớn tiếng hỏi: "Dụ bà, hôm nay bà có khỏe không?" "Dụ bà, hôm nay trong miếu ăn gì vậy?" "Dụ bà, nghe nói các hòa thượng trong miếu có thể ăn thịt, tôi chắc chắn không phải ăn đồ chay đâu nhỉ." Dụ Phúc anh giơ cây quải trượng lên như muốn đánh, nhưng chỉ là giả vờ thôi. Các ngươi mấy đứa nhóc lại dám trêu bà ta à? Còn ngươi nữa, lúc nhỏ không chịu uống sữa, còn có ta phải đến nhà các ngươi giúp một tay đấy. Ôi, bà muốn đánh người rồi. Chúng ta không dám trêu nữa, làm việc đi làm việc. Các công tượng vui vẻ trêu đùa, tâm trạng rất tốt. Trong trí nhớ của những người Bính Châu, Dụ Phúc Anh là hình ảnh của một người bà lão tinh thần luôn vui vẻ, được coi là một phần của miếu thuận thiên nương nương. Dụ Phúc Anh cười cười, cây quải trượng chạm xuống đất, làm bộ như muốn đánh, nhưng động tác đó khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, đi xa một chút, rồi không nhịn được xoa eo. Ôi, dù vậy, Dụ Phúc Anh đã gần 90 tuổi, một người thọ cao, cơ thể cũng yếu dần theo thời gian, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, thậm chí mỗi ngày lại yếu đi một chút. May mắn thay, bà đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ trong miếu trong những năm qua. Dụ bà vốn nghĩ mình sẽ cứ như vậy sống yên ổn, nhưng mấy ngày trước, trong một giấc mơ, bà lại thấy Thuận Thiên Nương Nương. Nương Nương hỏi bà, còn điều gì chưa hoàn thành không? Dụ bà trong mộng suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng không nói gì, và chỉ đến khi Thuận Thiên Nương Nương chiếu ánh sáng thần quang lên người bà mới tỉnh dậy. Không ngờ rằng, trong mấy ngày tiếp theo, sức khỏe của Dụ bà lại có chút chuyển biến tốt. Tuy nhiên, dù có tiến triển, bà trong lòng vẫn cảm thấy không mấy vui vẻ. Bà, để con đỡ bà. Một người phụ nữ trung niên tiến tới, đỡ Dụ Phúc Anh đi về phía tiền viện của chùa miếu. Mặc dù chùa miếu đang trong quá trình tu sửa, nhưng vẫn có nhiều người tới thắp hương. Dụ bà tốt, dụ bà khỏe không? Ôi, bà rảnh rỗi giúp ta vào trong nhà xem giúp. Ta có chút việc. Bà, thân thể bà khỏe không? Khỏe lắm. Đã hiểu, khi đi ngang qua các hương khách, có người cũng muốn cầu xin điều gì. Dụ bà luôn giữ thái độ bình thản, hòa nhã với những người quen thuộc, còn với những người không vừa mắt thì bà không thèm để ý. Đương nhiên, mối quan hệ của bà với mọi người đều khá tốt. Rất nhanh, dụ bà cùng người phụ nữ tiến vào cửa miếu Nương Nương, nơi mà hàng năm đều có rất nhiều người. Ngoài miếu, như mọi năm, có không ít thầy tướng và người đoán xăm ngồi quanh đó. Tuy nhiên, khác với những năm trước, nhóm thầy tướng này phần lớn đã thay đổi. Gốc dưới cây đại thụ giờ đây vắng lặng vì quá hoang vu, không còn ai ngồi đó nữa. Hừ, đoán số phận mà chẳng biết cái gì, thật chẳng ra sao. Đứng một lúc, dụ bà cảm thấy cơ thể mệt mỏi, trong người cũng có chút đau nhức, và người phụ nữ bên cạnh cũng nhận thấy điều này. Ba, ngài nghỉ ngơi đi, việc trong miếu cứ để con lo liệu. Không sao đâu, thân thể ta vẫn chịu được. Nhân dịp này, ta muốn nhìn thêm một chút. Sau này nếu ta không còn, miếu này sẽ giao lại cho con. Ba đừng nói như vậy, ba vẫn khỏe mạnh, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Dụ bà cười lớn, ha ha, sống lâu trăm tuổi. Ta đã là người có tuổi, lúc còn trẻ đã trải qua nhiều sóng gió, không dám mong sống lâu như vậy. Còn sống được lâu, kỳ sống làm gì, ba. Người phụ nữ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô đã gắn bó với miếu Nương Nương nhiều năm, không thể không nói, công việc ở đây không hề dễ dàng. Nhưng tình cảm của cô dành cho dụ bà đã khác xưa, không còn như lúc đầu đầy sự dối trá. Người coi miếu này không phải chuyện đơn giản. Trên đời này có đủ loại việc, tất cả đều nằm dưới ánh mắt thần thánh. Những người coi miếu gần gũi với thần càng dễ thấy rõ bản thân mình tốt xấu ra sao. Mặc dù người phụ nữ cũng tin vào thần linh, nhưng có một số việc cô chỉ nghe theo chứ không hoàn toàn tin tưởng, bởi cô cũng biết tình hình thực tế trong miếu, và những điều dụ bà nói về miếu cũng không mơ hồ như vậy. Tuy nhiên, trong lời nói của bà vẫn có thiện ý rõ ràng. Hayes, ta nhớ rõ, dụ bà không quan tâm người phụ nữ nghe được bao nhiêu, bà chỉ muốn nhớ rõ những gì mình đã quyết định. Ánh mắt bà dừng lại ở cây đại thụ phía xa, miệng lẩm bẩm, liệu năm đó ta không thể thu nhận được đứa trẻ nhà Mặc gia, hắn thật sự không có truyền nhân sao? Đã nhiều năm trôi qua, trước đây dụ bà luôn mỉa mai việc Tề Trọng Bân thu đệ tử là đang hại người, nhưng hôm nay gặp lại tình huống này, bà không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Những chuyện của Mặc gia năm đó giờ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Thực ra lúc trước sự xuất hiện của Dịch Tiên Sinh, một cao nhân thần bí khó lường tại Mặc gia, đã khiến bà hiểu rằng việc Tề Trọng Bân đoạn tuyệt thu đồ đệ cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau này ông ấy có lẽ cũng không tìm thêm ai nữa. Có lẽ bà đã nói quá nặng lời vào năm đó. Dụ bà ánh mắt lướt qua phương xa, đột nhiên ngừng lại, không nhịn được dụi mắt nhìn lại. Lúc này bà nhìn thấy một người đang mang cờ phiên và lưng cõng chiếc dương đi tới. Mặc dù còn rất xa, nhưng lại có cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tề Trọng Bân đã lâu không quay lại Bình Châu, giờ mới đúng lúc trở về. Cảnh tượng này giống hệt năm xưa. Tề Trọng Bân tay cầm cờ phiên, lưng cõng hòm gỗ, bước về phía chỗ cũ. Miếu Thuận Thiên Nương Nương quen thuộc mà cũng xa lạ. Cây cối dưới gốc cây cũng đã lớn lên nhiều. Ông tìm một tấm bàn rách, dựng lại lá cờ của mình, bày các vật dụng và mở quầy xem bói, hỏi quẻ thầy tướng, vẫn là vị trí cũ, vẫn là người đó. Sau khi làm xong mọi thứ, Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn về phía cửa miếu, nơi người kia đang đứng. Không biết vì sao, trước đó bà còn đang cảm thán, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tề Trọng Bân, dụ bà không thể kiềm chế được sự tức giận. Hừ, Lão già này thân thể lại cứng cáp quá, dụ bà rít lên, đập quải trượng xuống đất một cái, đùng, rồi quay người bỏ đi, thậm chí không cần sự dìu đỡ của phụ nhân. Bà đi qua khiến phụ nhân đứng sau sửng sốt, rồi theo bản năng quay đầu nhìn về phía dụ. Bà nhìn vào, phụ nhân bước đến gần gốc cây, cẩn thận quan sát. Lúc này, ông lão thầy tướng vừa bày quầy hàng là một người tóc bạc, mặt mũi hồng hào, trông rất tinh anh, nhưng lại có vẻ rất lạ lẫm, làm sao không lạ được. Tề Trọng Bân thực ra cũng không ở Bính Châu lâu, ngoài những năm tháng trẻ tuổi, ông đã rời đi khá lâu. Như thể cảm nhận được mình bị quan sát, ông lão thầy tướng chỉnh lại quầy hàng và nhìn về phía phụ nhân, mỉm cười gật đầu. Phụ nhân chỉ đành đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Dụ bà và ông lão thầy tướng này chắc chắn là đã quen biết. Tề Trọng Bân lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế dài, đặt dương gỗ bên cạnh. Bà lão này vẫn thế, nhưng trên người bà đã có những biến chuyển trong khí số, đủ để nhận ra vài manh mối. Chính như sư phụ đã nói năm xưa, mỗi con đường đều có sự khác biệt. Cũng ngay lúc này, Tề Trọng Bân đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thấy một đạo ánh sáng chói lòa từ trên trời giáng xuống, dường như mọi ánh sáng mặt trời đều tụ hội thành một tia thần quang. Và lúc này, dụ bà mang theo nộ khí đi về hướng chùa miếu phía sau, cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh sáng chói lòa đó, bà sửng sốt một hồi lâu. Đây là ánh sáng gì vậy? Cảm giác gần đây những vật kỳ quái mình có thể thấy ngày càng nhiều. Bình thường mà nói, dù là dụ bà cũng không đủ để nhìn thấy thần quang, nhưng rõ ràng lúc này bà cảm thấy có gì đó khác biệt. Ánh sáng thần quang đó chỉ trong chốc lát đã rơi xuống bên ngoài miếu nương nương, rơi xuống dưới gốc cây đại thụ. Khi Tề Trọng Bân cũng theo bản năng đưa tay che mặt, thần quang liền biến thành một vị thần nhân mặc lễ mũ trường bào, vừa xuất hiện đã hướng Tề Trọng Bân hành lễ chào hỏi. Tình là ti lễ tinh quan Vũ Khánh Trung, gặp qua Tề đạo hữu. Khi nghe thấy cách xưng hô này, Tề Trọng Bân sửng sốt, vì thực sự hắn chưa từng nghe qua danh xưng thần hào này. Nhưng khi Vũ Khánh Trung nhắc đến tên mình, kết hợp với mũi ưng và đôi mắt sắc bén, hắn lập tức hiểu người tới là ai. Vũ tinh quan, tôn thần không phải là mỏng nhật tinh sao? Này tới tìm ta sao? Hoặc là tới tìm sư phụ ta? Tề Trọng Bân ngạc nhiên hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh một con gà trống lớn, vì truyền thuyết kể rằng mỏng nhật tinh quan từng là một con gà yêu tu thành thần. À, Tề đạo hữu nói đúng, nhưng hiện giờ Vũ mỗ cũng là tinh la tỷ lễ tinh quan, lần này là đặc biệt tới tìm ngài. Đạo hữu thật dễ tìm đấy. Thật sự là tìm ta sao? Tề Trọng Bân chưa kịp nói gì, Vũ Khánh Trung đã lấy ra hai viên ngọc bài. Thỉnh Tề đạo hữu nhận lấy thiên tiên lệnh và tinh la pháp hội thiệp mời. 3 năm sau, thiên giới sẽ tổ chức tinh la thịnh hội, các đạo nhân từ mọi phương trời đều sẽ tham dự. Tinh la hội là gì? Tề Trọng Bân thực sự không biết. Câu hỏi này khiến Vũ Khánh Trung ngạc nhiên một chút, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn giải thích. Đây là một trong những thịnh hội hiếm có trong thiên địa, khi đó thiên hà tinh lực sẽ bùng nổ, vạn đạo khí số tràn đầy, là một đại hội khó gặp trong mấy trăm năm. Lần này thịnh hội càng đặc biệt, sẽ mang đến vận khí và cơ duyên lớn, không phải người bình thường nào cũng có thể tham gia. Vậy Tề mỗ có tài đức gì? Tề Trọng Bân hỏi. Vũ Khánh Trung cười đáp, chỉ cần ngươi là đệ tử của Dịch đạo tử thì tinh la hội này không ai có thể vượt qua ngươi. Vậy mời đạo hữu thu nhận, tôi còn có việc phải đi nơi khác. Vũ Khánh Trung giơ hai tay ra. Gặp tình huống này, Tề Trọng Bân cũng chỉ đành nhanh chóng nhận lấy. Tề đạo hữu, hy vọng sẽ gặp lại tại tinh la hội, tha thứ Vũ mỗ không thể ở lâu, cao tử Vũ tinh quan thỉnh, Tề mỗ không tiễn. Hai người lẫn nhau thi lễ, sau đó một vệt thần quang bay lên trời, mảng nhật tinh đã biến mất khỏi tầm mắt. Tề Trọng Bân cúi đầu, sững sờ nhìn hai khối ngọc bài trong tay. Một khối là thiên tiên lệnh, hắn đã thấy qua nó ở chỗ sư phụ, khối này còn dễ hiểu. Sư phụ từng nói qua, cái này giống như là những người có đạo hạnh tiên tu sẽ được nhận. Chẳng có gì lạ. Quả thật, Dị Thư Nguyên trước đây đã nghĩ như vậy, mà quan niệm này rõ ràng vẫn chưa được Tề Trọng Bân uốn nắn. Tề Trọng Bân lại nhìn về phía một khối ngọc bài khác, đây là một khối mặc ngọc bài khác, đây là một khối mặc ngọc, trên đó dường như có vài điểm tình huy khắc 3 chữ: Tình La Dụ. Ai, quên, không hỏi sư phụ có đi hay không.